đại lý tự ba đường hội thẩm, Dương Hoàng bộ mặt mất hết. Chỉ có giết Phương Vân, mới có thể mọi người triệt để quên lãng chuyện này. Liệt Nhật Viêm Viêm, tên là Vũ Thất Khí Phách cường giả, ở cửa thành ở ngoài đợi một lúc. Tính toán Phương Vân đã rời khỏi kinh thành trăm dặm phạm vi lúc, rốt cục đầu địa mà lên, mang theo một cỗ ảo ảo cương phong, lửa hướng về phía tây. Kinh thành bên ngoài trăm dặm, địa hình chập trùng, hai cái to lớn ngã ba, một cái đi về phía nam, một cái hướng tây. Từ trời cao vọng hạ, mơ hồ có thể thấy được hai cái rõ ràng vết bánh xe, biến mất ở phương xa. Vũ Thất đứng ở trên trời cao, nhìn hai cái ngã ba, mắt lộ ra suy nghĩ, đi về phía nam là Lương Châu địa cảnh, đó là thành xưởng công chúa xe ngựa. Đi tây, là đi thông Phong Ninh trở lãnh địa. Phương Vân tọa tất nhiên là đi tây diện xe ngựa. Vũ Thất thân hình loáng một cái, lập tức đi tây tật cản mà đi. Xe ngựa trực có thể là đại đạo, dọc theo đường núi, tất nhiên có thể tìm tới. Một nén hương sau, một chiếc hoa lệ xe ngựa đồng tàu xuất hiện ở trong tầm nhìn. Phương Vân hẳn là liền ở trong xe ngựa. Giết hắn, lập tức trở về kinh thành báo cáo kết quả. Vũ Thất con ngươi phản chiếu xa xa xe ngựa, trên mặt xẹt qua một vệ sát khí. Thân hình loáng một cái, lập tức truy tung quá khứ. Xe ngựa đồng thau bên trong, cô xạ quận chúa Bế Quy ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện. Nàng lần này tiến cung, đạt được nhân hoàng ban thưởng, nuốt vào một viên tạo hóa đan, công lực đại tiến. Bất quá dược lực còn có một chút không co tan ra, ngồi ở trong xe ngựa, vừa vặn lại đổi đường, lại luyện công. Hai không làm lỡ. Ừm. Cô xạ quận chúa đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, một cỗ khí tức mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện ở mã trên mũi xe. Hải. Chết đi. Cô xạ quận chúa vừa mở mắt ra, liền nghe kết quả là ra một tiếng lôi đình giống như giống to. Với anh, tiếng vang ầm ầm bên trong, một con so với xe ngựa càng lớn hơn 3 phần cự quyền, lấy thế thái sơn áp đỉnh, tầng tầng đè ép xuống. Nắm đấm còn chưa rơi xuống, to lớn quyền phong lập tức tướng này chiếc xe ngựa đồng tàu, chấn áp đến động tỉ không được. Hai con to lớn bánh xe, tức thì bị này cô áp lực vô hình, chen vào cứng rắn địa tầng bên trong. Làm cản. Giữa đường bên trong, đột nhiên bị đánh lén. Cô xạ quận chúa nhất thời nội trùng quan, hồng kỳ giận dữ. Nàng trách vì làm cô xạ quận chúa, lại truyền thừa thượng cổ giết chóc kiếm đạo, từ trước đến giờ chỉ có ước hiếp người khác phần. Lúc nào, đến phiên người khác tới đánh lén nàng rồi. Một tiếng làm càn, cô xạ quận chúa bỗng nhiên bính chỉ như kiếm, một cỗ quần quận như sông lớn, tuyệt diệt tất cả sinh cơ kiếm khí, xuất hiện giữa trời, xuyên qua xe ngựa đỉnh, tức hướng về đỉnh đầu cự quyền. Xì. Kiếm khí tức quá, cự quyền theo tiếng đổ nát, dư thế không ngừng. Tại Vũ Thất ngực, lạc ra mấy đâm thủng ngực thấu bối lỗ thủng, lượng lớn máu tươi lập tức tung đi. Trong đầu vẫn không phản ứng lại, trong hai liền nghe đến một trận vang dội hổ khiếu, một con to lớn vẩy và móng từ trong xe ngựa lộ ra, một cái vô vào lồng ngực của hắn trên. Chuyện gì xảy ra? Vũ Thất hét thảm một tiếng, bị đánh bay hơn 50 trượng, hắn cũng không dám quay đầu lại, lập tức quay đầu hốt hoảng chạy trốn. Hắn lại xuẩn, thời điểm này cũng biết, tìm lộn người. Phương Vân bất quá là trụ thai cảnh tu vi. Nơi nào có thể ra loại kiếm khí đáng sợ này? Người này là cô đặc quận chúa. Vũ Thất trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, hắn nhanh điên rồi. Hắn tuy rằng đạt được anh Vũ Hầu truyền thừa, nhưng vị này quận chúa, truyền thừa nhưng là thượng cổ giết chóc kiếm đạo. Bàn về lực sát thương, cảnh giới so với nàng cao một cái cấp bậc, cũng chưa chắc nhất định liền có thể đánh thắng nàng. Trong xe ngựa, cô xạ quận chúa tia tán loạn, ngực khí huyết sôi trào. Một kiếm này, nàng toàn lực ra tay, tuy rằng phá quyền pháp của hắn, đồng thời làm hắn bị thương nặng. Nhưng người này dù sao thực lực không tầm thường, là khí phách cấp cao thủ. Trên cao nhìn xuống, bao hàm thế một quyền đánh xuống đến, cô xạ quận chúa cũng là khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt. Chịu một chút không nhẹ không nặng thương. Cô xạ quận chúa ánh mắt lấp lóe, trong đầu nhanh chóng loại bỏ một lần. Rất nhanh phủ quyết đi, nàng tại kinh thành chọc phải cái gì? Phương Vân. 10. Cô xạ quận chúa tia tán loạn, đột nhiên ngửa đầu ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Rất rõ ràng, nàng bị thiết kế. Mà trong kinh thành duy nhất chuyên thiết kế đến nàng, cũng chỉ có Phương Vân. Chương 107, lực phách đại thủ ấn. Cô xạ quận chúa bốn phía cảm ứng một phen, lập tức xuất hiện, hoàn cảnh chung quanh, cùng mình biết, hoàn toàn khác nhau. Soạn. Cô thân quận chúa phá vỡ cửa sổ xe, bay ra. Bốn phía liếc mắt một cái, một cô không cách nào kiệt chế lửa giận, đột nhiên bốc lên. Con đường này, cái vốn không phải đi thông Lương Châu đường, mà rõ ràng là đi thông Tây Phương Phong Ninh Hầu trụ sở. Cô xạ quận chúa nhìn tứ phương chập trùng dây núi, hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng đã sớm hoài nghi tới Phương Vân. Nghĩ tới hắn sẽ dùng các loại phương pháp đến thiết kế chính mình, duy nhất không nghĩ tới chính là, hắn lại dùng một chiêu mượn đao giết người này kế. Đùng. Ngón tay bắn ra, cô xạ quận chúa ngón tay hiện ra một tia mở mịt kiếm khí, gác ở phu xe ngựa dưới cổ. Nói, Phương Vân đến cùng muốn ngươi làm gì a? Cô xạ quận chúa ánh mắt lộ ra một vẻ sắc khí. Ta cái gì cũng không biết. Gầy phu xe ngựa sợ đến sắc mặt trắng bệnh, tiểu hầu ra cho ta một chuỗi tam hoàng tiền, nói đi về phía nam đường, có dung sóc, làm cho ta cố ý đi vòng một đoạn đường, lại đi Lương Châu. Đúng rồi, tiểu hầu ra đưa cho ta một phong thơ, nói là quận chúa hỏi thời điểm, giao cho ngươi. Đem ra. Cô xạ quận chúa không chờ hắn đem bàn tay trực, liền một cái đoạt lại đây. Liền một chỉ rất bộ tự, viết vài đoạn chữ nhỏ. Tự kỳ quận chúa. Xe ngựa tuy nhẹ tình ý nhưng trọng, nho nhỏ lễ vật, không được kính ý khác. Trên đường sóc này, với luyện công bất lợi, Phương Vân đặc biệt dặn phu xe ngựa, đi đường vòng mà đi, người không biết không tội, quận chúa hẳn là sẽ không khí lượng nhỏ hẹp đến, cùng một cái phu xe ngựa tính toán đi. Soạn. Cô xạ quận chúa khuôn mặt thành, năm ngón tay vừa thu lại, lòng bàn tay kiếm khí ngang dọc, lập tức đem phong thư này rào thành phấn vụn. Phương Vân, xem như ngươi lợi hại. Cô xạ quân chủ mắt bắn ra hàn quang. Phương Vân tâm tư hắn sao lại không rõ, hắn đây là sợ chính mình uy nộ hạ, giết tên này phu xe ngựa, cho nên mới lưu lại như thế phong thư. Phương Vân lấy cớ này, tìm đến quá đẹp. Trên đường sóc này, với luyện công bất lợi cô xạ quận chúa thì thảo tự nói, mắt lộ ra sắc khí, Phương Vân, coi như ngươi lợi hại, ngươi hay nhất phù hộ chính mình, lần sau sẽ không bị ta gặp phải. Nhìn thấy phong thư này, cô xạ quận chúa cũng tỉnh táo lại. Phương Vân nếu đã lưu lại phong thư này, hiển nhiên đã sớm liệu đến phản ứng của nàng. Coi như là nàng vào lúc này, đi vào hưng binh vấn tội. E sợ Phương Vân cũng có sách lược vẹn toàn đường đối. Cô xạ quận chúa nhớ tới Khổng Tước, trong đầu làm lạnh không ít. Một cái Phương Vân không đủ để sợ, ra cái trước Khổng Tước đã đáng giá thương thảo. Cái này Khổng Tước không biết trên người có bảo bối gì, ta vài lần cảm giác được có người truy tung, nhưng vẫn cứ không có xuất hiện nàng. Ta bây giờ bị thương, nếu là mạo muội đi tới, lấy nữ nhân này đâm giết thủ đoạn, thêm vào Phương Vân quỷ dị, ta không hẳn chiếm được tiện nghi. Cô xạ quận chúa suy nghĩ một chút, vẫn là đánh chống lui quân. Nàng nhưng là nhớ tới Phương Vân trên người, còn có một túi lôi chấn tử. Thứ này đồng loạt ném tới, chính mình khủng sợ không phải trọng thương, mà là tử vong. Thôi, ngược lại tại Phương Vân trên người cũng thu được rồi lợi tức. Tạm thời hoán về Lương Châu. Chờ ta đột phá đến tinh phách cảnh, lại tiến vào giết chóc động phủ càng sâu hơn một tầng tiến tu. Cô xạ quận chúa hít sâu một hơi, mạnh mẽ kiểm chế hạ trong lòng dục giả dục dịch ý niệm. Kế tục lái xe. Đi tới Lương Châu, cô xạ quận chúa vây vây tay, thu hồi kiếm khí, lại lần nữa ngồi trở lại xe ngựa đồng thau bên trong. Từng đợt kim loại cảm giác, từ dưới thân truyền đến. Này giá xe ngựa đồng thau mỗi giờ mỗi khắc, không nhắc nhở cô xạ, nàng vừa liền là đang ngồi này giá xe ngựa, bị Phương Vân thiết kế. Phương Vân, ngươi quả nhiên đưa hảo lễ vật. Cô xạ quận chúa nghiến răng nghiến lợi. Hảo vừa nguyên lai dần vào cảnh đẹp, cứ có cơ hội đột phá đến tinh phách cảnh. Không nghĩ tới. Cái này khí phách cấp võ giả một dễ ra, không thể không mạnh mẽ bỏ dở, tướng đột phá đến tinh phách cảnh thời gian, sau này chỉ hoãn 3 tháng. Vũ thất một đường bay trốn, phía sau máu tươi vãi đầy mặt đất. Cô xạ quận chúa kiếm khí phi thường bá đạo, hắn nhất định phải trở về anh Vũ hầu phủ, đạt được chữa thương thánh dược, mới có thể giữ được một mạng. Nếu tới, liền không cần vội và đi. Cách kinh thành vẫn có mấy chục dặm, tà xoa bên trong đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, một bóng người bay lên khỏi mặt đất. Phương Vân khởi động quỷ thuyền rồng, ngăn ở Vũ Thất phía trước. Con đường này, hắn đã sớm toán được rồi. Phương Vân. Vũ Thất sửng sốt một chút, lập tức nhận ra Phương Vân. Thái Bảo đại nhân, khỏe a. Phương đi bận tối mắt mà vẫn thong dong, hờ hững tự nhiên nói. Ba đường hội thẩm, Dương Hoàng bộ mặt mất hết. Lấy người này tâm tính, nếu là mình rời kinh thời điểm, hắn không có động tĩnh gì, trái lại không bình thường. Dương Hoàng mặc dù có chút tự đại, nhưng cũng không ngu ngốc. Phương Vân phán đoán. Dương Hoàng sẽ không phái lực phách cảnh, mà sẽ phái khí phách cảnh. Về phần lên trên nữa, tinh phách cảnh cường giả cực kỳ ít ỏi. Đặt đến một bước này, tại Đại Chu trong quân đội, lập tức là có thể làm đại tướng quân. Địa vị chỉ đứng sau Vương Hầu, nhân vật như vậy, Phương Vân phán đoán Dương Hoàng bên người, cũng không có bao nhiêu. Vũ Thất đầu tiên là cả kinh, nhìn lướt qua tứ phương, lập tức chấn định không ít. Hừ, Phương Vân ta chính muốn giết ngươi, không nghĩ tới, chính ngươi ngã, cũng đưa lên tới. Sư tử lại xấu cũng là sư tử, ta liền tính bị thương, cũng có thể như thường giết ngươi. Vừa dứt tiếng, lập tức chính là một đạo to lớn quyền ấn, mang theo máu tươi, đập về phía Phương Vân. Tật! Phương Vân không chút hoang mang, phất tay phải, 12 thanh tà kiếm từ đan điền bay ra, ở trong hư không cuốn một cái, lập tức tan ra quần cuộn mây đen, đem cự quyền gói lại. Theo sát phía sau, 12 thanh tà kiếm tạo thành kiếm trận, điên cuồng bắn trụm. A! Vũ Thất Lệ quát một tiếng, cường đề nội lực. Lập tức quyền khí phá vỡ 12 tà kiếm trận, trong nháy mắt oanh tại mây đen biên giới bóng đen trên. Chỉ nghe ầm một tiếng, một vệt bóng đen tứ chi đánh gãy, bay ra ngoài. Không ổn, là Thánh Vu giáo đại lực cốt ma. Mây đen tan hết, các loại, chờ Vũ Thất thấy rõ bóng đen kia dáng vẻ, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, lập cảm không ổn. Soạt. Trước mắt quang ảnh lóe lên, Vũ Thất lập tức xuất hiện bốn phía, tăng thêm 11 đầu màu sắc cảm đạm đại lực cốt ma. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu lực phách đại thủ ấn. Phương Vân âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến, thanh âm chưa dứt, bàn tay phải run lên, một đạo trong suốt to lớn trưởng ấn lập tức bay ra, tại này đạo màu hổ phách trưởng ấn trung ương, thình lình có một cái bạch cốt tạo thành lực tự. Bàn tay lớn màu vàng kim tập hợp đủ 8 đạo trận pháp sau khi, lập tức liền hóa thành loại này nửa trong suốt, lòng bàn tay khảm bạch cốt lực tự cổ quái trưởng ấn. Tu vi tiến thêm một bước nữa, tướng 12 đạo trận pháp tập hợp đủ làm một thời điểm, lực sẽ biến mất, ngược lại sinh ra một con trông rất sống động bàn tay bằng thịt. Cảm giác được phía sau nguy cơ, Vũ Thất cũng không quay đầu lại, lập tức tập trung toàn thân nội lực một trường hướng về phía sau, trở bàn tay đánh ra. Hai trường tương giao, Vũ Thất chỉ cảm thấy bị một ngọn núi lập trúng, cánh tay răng rắc một tiếng lập tức bẻ gãy. Đây là cái gì võ học? Một cái trụ thai kính võ giả, lại có thể ra lực phách cấp lực lượng. Vũ Thất trong đầu chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này, liền bị 11 con cải tạo quá đại lực cốt ma, lại hết rồi lồng ngực. 11 con đại lực cốt ma dùng sức xé một cái. Vũ Thất lập tức thân thể nứt ra, nội tạng đều chảy ra, tại chỗ bỏ mình. Xem ra, không cần ta ra tay, ngươi đều có thể giải quyết. Khổng Tước đạp bước hư không, đi lên, trong ánh mắt lóe lên một tia hào quang đặc biệt. Ta chỉ có thể đối phó một người, nếu là Thanh Xưởng công chúa lại đuổi lại đây, ta còn phải dựa vào ngươi lực trận. Phương Vân mỉm cười nói. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua xa xa, một đạo màu đỏ tinh mang từ dãy núi bên trong, phóng lên trời, chậm rãi hướng nam mà đi. Cũng còn tốt. Lưu lại lá thư này có tác dụng. Phương Vân âm thầm tùng cũng khẩu khí. Nếu như cô xạ quận chúa đuổi lại đây, Phương Vân thế tất cũng chỉ có thể buông tha tên này Dương Hoàng phái ra sát thủ. Phi thân hạ xuống, Phương Vân kiểm tra một phen. Tại Vũ Thất trên người, tìm được một quyển vũ kinh, một cái màu đỏ bình sứ, cùng một pháp khí. Cái kia bình sứ cho ta xem một thoáng. Khổng Tước đột nhiên nói. Cho. Phương Vân đem bình sứ thả tới. Khổng Tước đẩy ra nắp bình, liếc mắt nhìn, sau đó lại ngửi ngửi. Đây là thuốc khí huyết, kích thích tiềm lực huyết ma đan. Ngươi rất may mắn, nếu như hắn tới kịp dùng huyết ma đan, tử chính là ngươi. Kích thích tiềm lực sẽ đạt tới mức độ như thế nào? Phương Vân hỏi. Thực lực hoàn toàn khôi phục, đồng thời tăng cường gấp đôi. Khổng Tước lạnh nhạt nói. Ừ. Phương Vân hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm kêu may mắn. May là hắn còn có 11 con đại lực bạch cốt ma, dùng vực ngoại tinh thần lại tế luyện từ đầu sau, những này đại lực bạch cốt ma không ngừng kiên cường rất nhiều. Liên lực lượng, cũng là vốn có 5 lần. Nếu như có thể thu được càng nhiều vực ngoại tinh thần thiết, Phương Vân có thể khẳng định, những này đại lực bạch cốt ma, thực lực còn có thể tăng thêm. 12 tà kiếm trận phối hợp một con đại lực bạch cốt ma hấp dẫn chú ý, nặc tức châu ẩn giấu khí tức. Phối hợp hơn nữa hoàn thành 8 đạo trận pháp lực phách đại thủ ấn cùng mặt khác 11 đạo đại lực bạch cốt ma. Phương Vân xuất kỳ bất ý, cùng Vũ Thất trong nháy mắt phán sinh tử. Này mới khiến hắn không có cơ hội dùng trong lòng huyết ma đan. Chai này huyết ma đan, hắn gặp gỡ cô xạ quận chúa thời điểm, không có dùng. Hẳn là có cái gì gì chứng về sau chứ? Phương Vân suy tư một chút, lập tức nói. Hấp trong cơ thể một nửa tinh huyết, 3 canh giờ dược hiệu qua đi, có một nửa tỷ lệ cơ hội tử vong. Khổng Tước hờ hưng nói. Phương Vân thở dài một hơi, lắc đầu một cái này căn bản là liều mạng. Chỉ có tại xác nhận chắc chắn phải chết dưới tình huống, mới có nhân dùng. Vốn chính là cái dạng này, mỗi cái võ giả. Một đời chỉ có thể dùng một hạt. Vận khí tốt có thể phục 2 hạt. 3 hạt chắc chắn phải chết. Khổng Tước nói, từ màu son bình sứ bên trong, đổ ra 2 viên máu tanh gây mùi đan dược, này 2 hạt huyết ma đan, ta nhận. Người cầm đi đi. Phương Vân gật đầu, biết Khổng Tước là muốn dùng này 2 hạt huyết ma đan, bảo mệnh. Khổng Tước lấy 2 hạt, lại nhét lên nắp bình địa, đổ cho Phương Vân, nơi này cách kinh thành không xa, vẫn là vùi lấp một chút đi. Miễn cho bị người khác xuất hiện. Ừm. Hai người động thủ, dùng nội lực đập phá một cái hố, đem Vũ Thất cho mai. Nguy cơ giải quyết, ta cũng nên trở về man hoang. Khổng Tước đạm mạc nói. Ừm, đi đường cẩn thận. Phương Vân có chút thổn thức nói. Ở chung một chỗ cũng có thời gian nửa năm, Khổng Tước mấy lần cứu hắn mạng, muốn nói không có cảm giác, là không thể nào. Không biết, Khổng Tước dưới mặt nạ, là hình dạng gì. Nhìn tấm kia mặt nạ màu bạc, Phương Vân trong lòng đột nhiên sản sinh một loại cường liệt xung động. Bất quá. Nhớ tới cùng Khổng Tước ước định, Phương Vân vẫn là mạnh mẽ đè xuống cố ý niệm này. Gió nhẹ đột kích, Khổng Tước xoay người, hướng về phía nam, bay vút mà đi, bối cảnh gọn gàng nhanh chóng, không có nửa phần lưu luyến, hiện lộ hết sát thủ bản sắc. Không biết hạ lần gặp gỡ là hình dạng gì. Phương Vân nhìn Khổng Tước bóng lưng, lẩm bẩm nói. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân cũng chuyển hướng rời khỏi. Ngay hắn tức sắp biến mất trước mắt, phía nam, một vệt màu xanh lục thân ảnh đột nhiên chuyển lại đây thân, yên lặng nhìn chăm chú vào Phương Vân bóng lưng, chưa xong còn tiếp. Chương 108, Diêm Thành. Khoảng cách kinh thành hơn 30 dặm trong một chỗ núi rừng, Phương Vân thấy được Chu Hân cùng vài tên sĩ tử. Trong tay của bọn hắn dắt ngựa thớt, ẩn thân tại trong bụi cỏ. Phương huynh. Chu Hân đi nhanh tới, đem bên trong một con ngựa dây cương đưa cho Phương Vân. Tiểu hầu gia. Cùng Chu Hân đồng hành vài tên sĩ tử, kính cẩn nói. Nay 7 tên sĩ tử đều là trải qua ba lâm vùng mỏ, nô lệ bạo động, đồng thời tiếp tục sống sót. Bất kể là tại ba lâm vùng mỏ, Phương Vân đối mặt nguy cơ, thông dong ứng đối, đem tất cả mang ra hiểm cảnh thực lực, vẫn là kinh thành, ba đường hội thẩm. Phương Vân công nhiên kết tội anh Vũ Hầu Dương Hoàng Dũng Khí, cũng làm cho những sĩ tử này cực kỳ kính phục, cho nên nhất trí quyết định theo Phương Vân, cùng nhau gia nhập quân ngũ. Phương Vân từ Chu Hân trong tay tiếp nhận dây cương, nhìn lướt qua 7 người, trầm giọng nói. Chu Hân hẳn là đã nói với các ngươi quá, toàn quân sẽ có nhất định tính nguy hiểm. Đây không phải là một tháng mấy tháng sự tình, mà là mấy năm thậm chí mười mấy năm sự tình. Các ngươi có nhất định tỷ lệ, vĩnh viễn về không được kinh thành. Tiểu hầu gia, những này chúng ta đều rõ ràng. Sa trường vô tình, sinh tử tự phụ. Một tên vóc người thon dài, ánh mắt sáng sủa sĩ tử lớn tiếng nói. Tiểu hầu gia, chúng ta đều rõ ràng. Những người khác cũng gật đầu nói. Rất tốt. Người tên là gì? Phương Vân chỉ vào ban đầu người nói chuyện nói. Về tiểu hầu gia, ta là Sở Cuồng. Sở Cuồng thi lễ một cái, kính cẩn nói. Các ngươi 7 người, sau đó liền lấy Sở Cuồng vì làm. Binh pháp tất cả mọi người từng đọc, kỷ luật nghiêm minh 4 chữ ý tứ, tất cả mọi người hẳn là rõ ràng. Từ nơi này sau khi rời đi, ta yêu cầu các ngươi mọi người, đều phải vâng theo mệnh lệnh của ta, làm được kỷ luật nghiêm minh 4 chữ. Nói đơn giản một chút, sau đó các ngươi chính là của ta thân binh, tâm phúc. Sau nếu là phong vương bái hầu, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiểu hầu gia, chúng ta rõ ràng. 7 người đều cúi đầu, bày ra cung kính tư thái, lấy thực tế biểu lộ lựa chọn của mình. Phương Vân thân phận địa vị, muốn so với bọn hắn ưu việt rất nhiều. Ngày hôm nay liền tính không theo Phương Vân, ngày sau, cũng tránh không được muốn phục tùng những người khác mệnh lệnh. Này là vận mạng của bọn hắn, không lớn bao nhiêu khác nhau. Như vậy không thể tốt hơn. Dư thừa, ta cũng không nói. Ngày hôm nay mang theo các ngươi 7 người rời khỏi. Ta hy vọng mấy năm sau đó, còn có thể mang theo mấy người các ngươi, áo gấm trở về. Lên ngựa. Một nhóm 9 người, sải bước liệt mã, roi dài dương lên, lập tức phóng ngựa hướng tây mà đi. Nhân sinh con đường, lập tức ở đây phân kỳ. Một mình tới ngựa, so với thừa kéo xe ngựa thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần là cái đạo, đều có thể đi, rừng cây, dãy núi đều có thể đi. Phương Vân dẫn dắt mấy người cũng không đi đại đạo, trực tiếp chặn ngang dãy núi, hướng tây mà đi. Đại gia trên người đều mang một chút lương khô, lương thực sau khi ăn xong, ngay tại chỗ săn bắt hổ, hoắng, nhóm lửa nướng ăn. Hơn một tháng sau, đoàn người rốt cục đạt tới Phong Ninh Hầu trụ sở, Diêm Thành. Diêm Thành tọa lạc tại Đại Chu Tây Thủy, ở ven biển. Cùng Đại Chu những thành trì khác không giống nhau, Diêm Thành xem ra rách nát, u ám, hoàn toàn không có Đại Chu những địa phương khác phú thứ. Đây chính là Diêm Thành sao? Vài tên sĩ tử tùy tùng Phương Vân, đi ở sinh mãn cỏ xỉ rêu tảng đá trên đường. Không thể tin nói. Đại Chu triều phú thứ Thái Bình, người người áo gấm, nhưng người nơi này nhưng ăn mặc áo vải, càng trọng yếu là, những người này âm u đầy tử khí, không hề có một chút phân chấn. Không có gì quá kỳ quái. Nơi này bách tính, trở về trước đều là các tỉnh các phủ tội phạm, lưu phương, phối tới đây phục khổ dịch, đụng phải triều đình đại xá, liền làm lương dân, sau đó liền ở chỗ này tiếp tục sinh sống. Thương nhân trục lợi mà đi, nơi này vốn chính là lạnh lẽo nơi, hướng về hải ngoại, mấy chục ngàn dặm nơi chính là được xưng nghèo hoang phệ Đà Châu. Nơi như thế này, thương nhân tự nhiên không muốn lại đây. Không có thương nhân, nơi này chỉ có thể là càng ngày càng nghèo, càng ngày càng khổ. Phương Vân dắt ngựa, một bên tiến lên, một bên giải thích. Hắn đến trước đó, đã sưu tập rất nhiều tư liệu, đối với Diêm Thành có hiểu rõ. Mấy người ngẫm lại thì cũng thôi, ngoại trừ lưu vong cùng phối tội phạm, nơi nào còn có ai nguyện ý lại đây. Phương Vân cũng cảm thấy đỉnh cổ quái, Phong Ninh Hầu khi còn trẻ nho nhã phong lưu, có thể nói là nhã sĩ, không nghĩ tới, làm vương hầu sau khi, lại tập tính đại biến, chạy tới nơi lạnh lẽo như thế trấn thủ. Đi thôi. Toàn bộ Diêm Thành, chính là một tòa to lớn binh doanh, mà khống chế tòa này to lớn binh doanh, nhưng là Diêm giữa thành một tòa kim loại đại điện. Phong Ninh Hầu Lam Phản sẽ ngủ ở bên trong. Vào đi thôi, hầu gia ở bên trong chờ ngươi. Chỉ chốc lát sau, thị vệ đi ra, thông báo nói. Phương Vân đoàn người nối đuôi nhau mà vào, tiến vào đại điện. Đại điện có chút ám, hai bên đứng đầy giáo úy, đô đốc, tướng quân, đại tướng quân. Những người này toàn bộ tụ tập một đường, tựa hồ đang thương lượng chuyện gì. Nhìn thấy Phương Vân đám người đi vào, đều nắm ánh mắt quét tới. Chu Hân đám người lập tức cảm giác từng cỗ vô hình áp lực, từ bốn phía đè ép lại đây, lập tức bước đi liên tục khó khăn, bước tiến chậm không ít. Phương Vân gặp gỡ hầu gia. Phương Vân thần sắc tự nhiên, đi bộ đi tới đại điện tiền, quay về đại điện trên, ngồi ở kim loại trên bảo tọa nho ý hề nam tử nói. Đại điện trên nam tử, tướng mạo đường đường, thần thái uy nghiêm, biểu lộ ăn nồng nặc quân ngũ vương hầu khí tức. Nhưng làn da của hắn lại cực kỳ trắng nõn, cằm dưới càng là giữ lại ba sợi râu đen, uy nghiêm bên trong lại toát ra một cô nho ra nhã sĩ phong độ. Hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau, ở đây trên thân thể người hoàn mỹ kết hợp, làm cho người ta một loại nho hầu cảm giác. Võ đạo một đường, tu vi càng cao, khí tức càng cường đại. Tu vi đạt khí phách cấp, lập tức hô hấp như lôi, đến dương hoàng loại cảnh giới này, càng là thoáng như thượng đế hàng thế, khí tức chí cương chí dương, bá liệt cực điểm. Nhưng mà vị này phong ninh hầu ngay Phương Vân trước người bên ngoài mấy trượng, trên người nhưng không có một điểm nhỏ khí tức toát ra. Xem ra, tựa hồ liền đúng là một cái nho sinh, làm võ tướng như thế. Đại Chu triều vương hầu bên trong, phỏng chừng chỉ có vị này phong ninh hầu, mới có loại bản lĩnh này. Lại dựa vào một thân nho ra khí tức, tướng thân thượng vũ giả khí tức che giấu đi. Phương Vân âm thầm kinh hãi. Có thể đem hơi thở của mình che giấu đi. Hoặc là chính là trên người có cái gì nặc tức châu loại hình bảo vật, hoặc là chính là phong ninh hầu tu vi, thật sự cực kỳ doa người. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức thi triển vọng khí pháp. Nháy mắt một cái, lần thứ hai mở thời điểm, lập tức nhìn thấy một đạo màu đỏ thâm tinh mang bao phủ hơn một nửa cái đại điện, từ phong ninh hầu trên người dâng lên mà ra, xông lên tận mây. Nay cỗ tinh mang thậm chí ra bên ngoài lan ra, tướng cả tòa đại điện đều bao phủ tại một mảnh mịt mờ màu đỏ thâm bên trong. Cái này phong ninh hầu. Phương Vân sợ giật bắn người lên, số mệnh hiện lên màu đỏ thâm, đó là vương hầu tượng trưng. Phong ninh hầu trên người này vệ tinh mang, liền tính đặt ở đại chu triều vương hầu bên trong. Cũng là cực kỳ khả quan. Phong Ninh Hầu có thực lực như thế, nhưng đành phải một góc. Chấn áp cái này cùng khổ nơi. Cái gọi là đại mơ hồ với triều, tiểu mơ hồ với dã. Phong Ninh Hầu này nói rõ, là không muốn dính liễu đến bất cứ cái gì đấu tranh bên trong. Phương Vân liếc mắt một cái Phong Ninh Hầu, suy tư. Ngươi chính là Phương Vân đem, Phong Ninh Hầu làm phản vào lúc này nói chuyện. Phương Vân thi triển vọng khí pháp thời điểm. Phong Ninh Hầu nếu có cảm ứng, trong mắt lóe ra một tia kỳ lạ hào quang, lý cánh tin tưởng. Ở trên người chứ. Phong Ninh Hầu rên rỉ dịu, bình tĩnh, làm cho người ta một loại không cùng nhân tranh cảm giác. Vẫn tại. Phương Vân lập tức lấy ra lý cánh tin tưởng, một bên lập tức có thị vệ tiếp nhận, đưa tới. Điện bên trong chúng giáo úy, đô đốc, tướng quân, sớm khi nghe đến Phương Vân hai chữ lúc, liền biến sắc. Ba đường hội thẩm, kết tội Vũ Hầu, việc này từ lâu huyên náo sôi sùng sục. Chỉ sợ đại chu quan Trạng Nguyên, đều không có Phương Vân giờ khắc này nổi tiếng bên ngoài. Ừm. Phong Ninh Hầu mở ra tiến cử tin tưởng, chỉ là hơi chút quét vài lần, lập tức thì để xuống đi. Thực lực của ngươi, làm giáo úy có thừa, bất quá, quy củ của triều đình không thể phế. Ngươi đến, dẫn hắn đến Diệp Vong giáo úy nơi nào đưa tin đi. Phong Ninh Hầu hời hợt nói. Trong đại điện, ký danh tướng quân hơi thay đổi sắc mặt, lập tức túi đầu đến, một lời không. Vâng, hầu ra. Phong Ninh Hầu vừa dứt tiếng, lập tức có một tên áo bào trắng thị vệ, lĩnh Phương Vân mấy người, hướng về thành Tây mà đi. Đoàn người, chỉ ở điện bên trong, trước sau đợi nửa nén hương thời gian không tới, lập tức rồi rời đi. Tiểu hầu gia, ta cảm giác giống như không thích hợp lắm a. Sở Uổng cùng lên đến, nhỏ giọng nói. Lý Ký cực lực đem Phương Vân kéo đến Phong Ninh Hầu trong quân, chuyện này, bọn họ đều là biết. Nhưng từ Phong Ninh Hầu thần thái xem, tựa hồ đối với chuyện này cũng không chú ý này cùng bọn hắn mong muốn bên trong có khác nhau rất lớn, sản sinh một loại to lớn chênh lệch. Phương Vân lắc lắc đầu, vấn đề không ở Phong Ninh Hầu trên người. Mà ở cái này giáo úy Diệp Vong trên người. Một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chỉ chốc lát sau, thành Tây đến. Một cái to lớn thao trường Chu Vi, xúc lập rất nhiều lâu vũ. Chu Vi, vẫn xây dựng không ít doanh trướng. Trên giáo trường, mấy trăm tân binh đang huấn luyện. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi theo giáo úy đại nhân nói một thoáng. Áo bào trắng thị vệ nói, tiến vào trong đó một căn phòng. Chỉ chốc lát, áo bào trắng thị vệ đi ra, ở sau thân thể hắn. Theo một tên làm giáo úy trang phục nam tử gầy gò. Ánh mắt người này rất nhỏ, lúc nói chuyện, con mắt chớp động, tuy nói không tập mi, nhưng này thử nhãn làm cho người ta một loại cường liệt cảm giác, chính là người này giỏi về công tâm cơ. Hầu gia đã phái người nói với ta. Các ngươi chỉ có 9 người, một lúc, ta sẽ lại phái một người lại đây. Tạo thành một thập. Chính các ngươi sắp xếp đi. Người đến, dẫn bọn hắn đến số 10 doanh trại. Diệp Vong nói xong câu này, ống tay háo phất một cái, sâu sắc liếc mắt một cái Phương Vân, lập tức xoay người rời đi. Bất quá, hắn không phải sẽ doanh trại, nhưng là hướng về một phương hướng khác đi đến. Mấy vị, mời đi theo ta. Bị Diệp Vong điểm đến binh sĩ, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Trước mắt 9 người này, quần áo hào hoa phú quý, còn có thể để Phong Ninh Hầu phái thiếp thân thị vệ lại đây, lai lịch nhất định không nhỏ. Đến rồi. Xuất hiện ở Phương Vân đám người trước mặt, là một tòa lâu năm thiếu tu sửa doanh trại, cửa gỗ phôi hủ, vẫn không, chưa vào cửa, liền có một cỗ mùi mốc xông vào mũi. Tiểu Hầu gia, này ba. Chu Hân cũng ở lại, sững sờ, không nghĩ tới cái gọi là số 10 doanh trại, lại có thể là như vậy. Hừ. Phương Vân cười lạnh một tiếng, không cần suy nghĩ nhiều. Phong Ninh Hầu làm cho chúng ta đối phó liền là người này. Vương Hầu triệu tập, một cái nho nhỏ giáo úy, lại dám kháng mệnh không đi, nếu là không có đại hậu trưởng, chính là không biết sống chết. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này Diệp Vong không phải bình đỉnh hầu, chính là trấn quốc hầu xếp vào, ngược lại thoát không được quý tộc hầu một mạch. Mọi người nghe vậy hoảng sợ, nghe Phương Vân nói như thế, mới chú ý tới sự thực này. Mọi người mới vừa vào đại điện thời điểm, Phong Ninh Hầu rõ ràng tại triệu tập mọi người, thương nghị sự tình. Giáo úy cũng là thuộc về triệu tập thương nghị hàng ngũ. Cái này Diệp Vong vào lúc này, lại an tâm chờ tại bên trong doanh trại, không là yên tâm có chỗ dựa chắc, đó là cái gì? Chương 109, nhiếp không tà trảo. Sở cùng, mấy người các ngươi, đi đem bên trong doanh trại người đều gọi ra. Phương Vân nói, từ lúc các quý tộc hầu, liên thủ trục xuất tứ phương hầu phương giận, thăng cấp quý tộc thời điểm, Phương gia cũng đã hòa bình đỉnh hầu những đại quý tộc này, triệt để không nể mặt mũi. Phương Vân phán đoán ra giáo úy Diệp Vong chiếm được lịch, cũng là không muốn làm cái gì lá mặt lá trái. 7 tên sĩ tử lập tức xoay người rời đi. Chu Hân chọn 7 người này, đều là ngày đó ba lâm vùng mỏ, chúng sĩ tử bên trong, thực lực mạnh nhất một nhóm người. 7 người này, kém cỏi nhất cũng là chân khí cấp, cường một điểm, cương khí cấp. Đại Chu quân vị, chân khí cấp cũng đã có thể làm bách phu trưởng. Cương khí cấp, chính là thiên phu trưởng cấp bậc tu vi. Còn Chu Hân, bởi vì lúc tu luyện quá ngắn, tu vi võ đạo không phải rất đột xuất. Bất quá, có cương khí cấp tu vi. Lấy 7 người này thân lực, đối phó một ít phổ thông binh sĩ, thật sự là thừa sức. Chỉ chốc lát sau, mọi người đều bị chạy ra. Chuyện gì xảy ra? Giáo úy đại nhân bình thường không phải là không làm sao còn sao? Ồ, không đúng, không phải giáo úy mệnh lệnh của đại nhân. Chỉ chốc lát sau, trên giáo trường, bóng người đông đảo. Một ít cơ linh, chung quanh liếc nhìn, không xuất hiện giáo úy, ngược lại là phát hiện, vừa nắm mấy cái truyền lệnh người, tụ tại một thiếu niên bên người. Vào lúc này, thao trường chính bắc, giáo úy Diệp Vong mấy cái tâm phúc, cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài. Từng cái cầm lấy trường kích, một mặt tức giận đi ra. Giáo úy đại nhân không ở, ai dám bao biện làm thay, hào thi lệnh. Những người này hét lớn một tiếng, ánh mắt quét qua, lập tức tập trung đến Phương Vân một đám người trên người. Các ngươi thật to gan. Không sợ quân luật xử trí sao? Một khí tức khiếp người hộ vệ, trên mặt không có biểu tình gì nói. Hống. Một tiếng rồng gầm, Phương Vân trong cơ thể, bay ra một cái bùa chú chân long, vảy giáp dày đặc, trông rất sống động. Hướng về tên kia hộ vệ cuốn một cái, lập tức cuốn lấy thân thể của hắn, chấn đè ép nội lực của hắn. Tướng hắn cuốn lên. Triệu tập các ngươi, chính là ta. Còn có ai, có chuyện nói sao? Phương Vân đứng thẳng người, ánh mắt uy nghiêm, nhìn lướt qua trên giáo trường đen nghịt đám người, cuối cùng rơi vào Diệp Vong đến vài tên tâm phúc trên người. Trên giáo trường, mọi người khiếp sợ nhìn cái kia hào quang dạng rỡ chân long. Tòng quân ngày thứ nhất, mặt trên quan trên, liền đem võ đạo cảnh giới thiệu rõ rõ ràng ràng. Giống như vậy nội lực hóa thành đùa chú, tạo thành thực vật ngoại tượng, nói rõ thiếu niên này, ít nhất là trận pháp cấp trở lên tu vi. Vài tên trên mặt không có biểu tình gì hộ vệ, há miệng, cuối cùng lại nhắm lại. Thực lực của đối phương, cường ra nhiều lắm. Chính mình đi tới, cũng chỉ có tự rước lấy nhục, chỉ sợ cũng chỉ có giáo úy đại nhân, mới có thể đối phó thiếu niên này. Đại Chu triều quy củ, giáo úy chi ít phải là trụ thai cấp tu vi, ngược lại là có thể áp chế thiếu niên này. Trước tiên nhịn một chút, một lúc chờ giáo úy đại nhân trở về. Tại thu sau tính sổ không muộn. Vài tên tâm phúc trao đổi một thoáng ánh mắt, lập tức đạt thành ăn ý hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, tạm thời nhịn một chút. Phương Vân đem mấy người thần thái động tác đều thu vào đáy mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, ám đạo, đánh tính toán thật hay. Chỉ tiếc, gặp gỡ chính mình. Phương Vân cũng không chấp nhặt với bọn hắn, nội lực vừa thu lại, lập tức đem tên này hộ vệ bung ra. Soạt. Tên này hộ vệ hai chân mới vừa xuống đất, lập tức như chấn kinh thỏ như thế, hướng ra phía ngoài chạy vội. Chính là chờ đợi ngươi đi báo tin. Phương Vân cũng không truy đuổi, thu hồi ánh mắt, nhìn về toàn bộ thao trường. Mọi người nghe. Hiện tại, ta tiếp quản tây thao trường. Mọi người nghe mệnh lệnh của ta, từ giờ trở đi, thập, ngũ toàn bộ một lần nữa phân phối, tương ứng, hết thể doanh trại cũng muốn một lần nữa phân phối. Phương Vân binh pháp thôi diễn, đều có thể thắng được Dương Hoàng. Tiến hành một cái một lần nữa phân phối, bất quá là dễ như trở bàn tay, tương đương ung dung. Rất nhanh, tây thao trường gần nghìn người, nguyên lai biên chế, rất nhanh sẽ bị Phương Vân quấy rầy, một lần nữa sắp xếp. Những binh sĩ này cũng nhìn ra, 9 người này quần áo hào hoa phú quý, mới vừa vào binh doanh, liền dám hướng về giáo úy khiêu chiến. Rõ ràng là bối cảnh thâm hậu, có dựa dẫm mới dám làm như thế. Bất kể là giáo úy, vẫn là 9 người này, đều là không dễ trêu chọc, cũng không ai dám lẫn lộn, này rõ ràng cho thấy trong quân hai cổ thế lực trong lúc đó tranh đoạt. Giáo úy đại nhân vẫn chưa về, những người này không dễ trêu chọc. Trước tiên yên lặng xem biến đổi, nhìn giáo úy đại nhân sau khi trở lại, sẽ có biến hóa gì. Rất nhiều người trong lòng đều mang theo loại tâm tư này, đối với Phương Vân mệnh lệnh, vừa không phản kháng, cũng không quá thuận theo. Thưa thất một lần nữa hợp thành hơn 10 cái thập, ngũ. Đùng. Đùng. Sợ. Vừa lúc đó, một trận tiếng bước chân từ thao trường truyền đến. Mới vừa rời đi hộ vệ, theo giáo úy Diệp Vong trở ngược về. Phương Vân, ngươi thật to gan. Cách thao trường còn có hơn 50 trượng, Diệp Vong há mồm chính là một tiếng quát tầm. Cái trán của hắn gân xanh bốc lên. Sắc mặt thanh, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Hắn chân trước mới vừa đi, những người này lại rời khỏi liền không chút kiêng kỵ, xách tháp đức đài. Giáo úy đại nhân trở lại. Không biết, thương lượng được rồi, làm sao đối phó ta không có. Phương Vân không mặn không nhạt đạo, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thao trường. Nghe được Phương Vân câu nói này, Diệp Vong trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Phong Ninh Hầu đều nói với ngươi. Hừ, Phương Vân, đừng tưởng rằng dắt vũ mục hổ bì, là có thể như thế nào, nói cho ngươi biết. Nơi này là quân doanh, không phải kinh thành. Ngươi bao biện làm thay, tự ý hào thi lệnh, nhiễu loạn quân kỷ, dựa theo quân đội luật lệ, đó chính là cái tội chết. Diệp Vong híp mắt, con mắt có vẻ rất nhỏ, trong ánh mắt lập lòe từng đợt âm lãnh hào quang. Nhiễu loạn quân kỷ, tội chết. Diệp Vong, ta nhìn ngươi là nghĩ sai rồi. Ta mới quan tiền nhiệm, một lần nữa bố trí thủ hạ quân ngũ, có tội tình gì a? Phương Vân rốt cục xoay đầu lại, ánh mắt lãnh liệt nói. Diệp Vong hơi thay đổi sắc mặt, lập tức cảm giác được không ổn, mới quan. Phương Vân, ngươi muốn làm gì? Phương Vân không hề trả lời, nhưng là hỏi ngược lại một bên Sở Cuồng. Sở Cuồng, ngươi quen thuộc quân ngũ luật lệ, nói cho ta biết. Binh lính bình thường, nếu như muốn trở thành giáo úy, cần thiết cái gì điều kiện? Sở Cuồng nghe dây cung ca biết nhà ý, lập tức biết Phương Vân muốn diệt trừ cái này Diệp Vong, trong lòng kích động, trả lời, bẩm đại nhân, theo luật đáng chém. Ngươi đến, đem Phương Vân bắt lại cho ta. Như dám phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Diệp Vong ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, nói năng có khí phách. Hống. Binh doanh bên trong, lập tức một nhóm người giống giận, dâng lên trên. Những người này, đều là Diệp Vong người, hiện tại chiếm lý, lại trượng thế, lập tức sĩ khí đắt đỏ. Chấm đã. Một tiếng quát tầm, như tiếng sấm cuồn cuộn, toàn bộ thao trường đều chấn động một chút, nguyên lai phong dâng lên mà đến sĩ tốt, lập tức thần sắc cứng lại, hoan đặt bước chân. Diệp Vong, ta không có công danh không giả. Nhưng ta nhưng có nhân hoàng thân thụ nam tước tước vị. Chiến công tích lũy đến giáo úy, trên tấu triều đình sau khi trao tặng tước vị, không cao không thấp, đúng lúc là nam tước. Diệp Vong, hiện tại, ta có tư cách chứ? Phương Vân xoay người, nhìn Diệp Vong nói. Tình thế lập tức trực ngược lại đến, một đám chung với Diệp Vong lão binh, cũng dừng bước lại. Diệp Vong hít một hơi dài, biết xem thường cái này Phương Vân. Hắn dám trực diện khiêu chiến chính mình thời điểm, kỳ thực đã sớm làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Ta còn là coi thường hắn. Ta còn là coi thường hắn. Diệp Vong bên trong điên cuồng kêu lên, hai người tại thao trường mặt đối mặt tương thị, bộ này tình cảnh, Diệp Vong vốn là cho rằng, chí ít còn cần hơn nửa tháng mới sẽ xuất hiện. Cái gọi là quan đại một cấp đệ chết nhân, Diệp Vong vốn là cho rằng, tại hai người triệt để xé ra mặt trước đó, hắn còn có thể lợi dụng chính mình quyền trong tay, cẩn thận trêu đùa một phen Phương Vân, thế hầu ra xuất một chút khí. Diệp Vong hít sâu một hơi, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Hừ, Diệp Vong ngươi mạc không phải hồ đồ. Nhân hoàng sắc phong, tại triều đình lại bộ sớm có ghi chép. Chỉ cần một chỉ phi tin vào đi, lập tức sẽ tra xét rõ một một. Căn bản không làm được giả. Phương Vân trầm giọng nói. Đi, thông báo đô úy đại nhân lại đây. Diệp Vong thấp giọng nói, đem bên người tâm phúc sau này đẩy một cái, đồng thời dưới chân hướng về nhảy tới ra, trầm giọng quát lên. Phương Vân, ngươi nếu muốn khiêu chiến ta, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Em mở thanh một lạc, Diệp Vong trong cơ thể, một bộ đen kịt chiến giáp bay ra, mặc ở trên người hắn. Trong chớp mắt này, từ Diệp Vong trên người, lan ra một cỗ hơi thở sát phạt, hiển nhiên trải qua vô số sa trường huyết chiến tàn nhẫn vai diễn. Không phải xem ta có bản lĩnh gì, mà là nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Diệp Vong, không cần nói ta chưa cho ngươi cơ hội, ngươi xuất thủ trước đi. Phương Vân hơi vén lên áo bảo, đạp tiến lên đây. Diệp Vong trong lòng cười lạnh, nếu không nể mặt mũi, vẫn làm những này mặt mũi công phu làm cái gì. Hắn cũng không khách khí, nội lực nhấc lên, giơ tay chính là một trường, hướng về Phương Vân đánh ra. T. Một tiếng âm lanh hy dài, Diệp Vong bên trong đan điền lực cổ động, vô số phù lục từ lòng bàn tay bay ra, hóa làm một cái thô to thủy mãng, hạ ngạc sức mang rô trường lên, một cái thôn hướng về Phương Vân. Môn công phu này, gọi là thủy mãng công, nhất định phải săn bắt 1000 cái 20 năm trở lên thủy mãng, mới có thể luyện thành. Đặt đến trận pháp cấp sau, nội lực ngưng tụ ra phù lục, ra tay chính là một cái to lớn thủy mãng, rời núi lấp biển, lực lớn vô cùng. Đến ta rồi. Phương Vân bàn tay vừa nhấc, năm ngón tay quay về trước người khẽ quơ một cái, lập tức chính là một đạo kim sắc cự trảo bay ra, một phát bắt được thủy mãng đầu lâu, chỉ là nhẹ nhàng sờ một cái, này con thủy mãng lập tức phịch một tiếng, bị nắm thành mảnh vỡ. Phương Vân thi triển môn công phu này, gọi là nhiếp không tà trảo, là thiên tà tông một môn chuyên phá võ giả công thể tuyệt học, sau khi luyện thành, vừa ra tay, lập tức chính là khói đen cuồn cuộn, tà khí kinh người. Bất quá, Phương Vân hóa đi này cỗ tà khí, ngược lại lấy chu quả tinh khí thay thế. Đập, đập, đập, thủy mãng bị phá. Diệp Vong chịu đến phản vệ, lập tức khí huyết sôi trào, dưới chân loạn choạng rút lui. Chương 110, quan cư giáo úy. Làm sao có khả năng? Diệp Vong trợn to hai mắt, chỉ nghe được Phương gia con thứ, miệng lưỡi công phu lợi hại, đại lý tự đem anh Vũ Hầu tức giận đến không nhẹ, không có nghe nói, võ công của hắn mạnh bao nhiêu à? Giáo úy đại nhân, tại tiếp ta một chiêu đi. Phương Vân một trảo đẩy lui Diệp Vong, dưới chân như nước chảy mây trôi, thuận thế bắt nạt tiến vào, tay phải chỉ tay, lập tức một trưởng bổ tới. Diệp Vong trong lòng hoảng hốt, vừa một chiêu kia, hắn đã hết toàn lực, Phương Vân chỉ là ung dung một trảo, đều phá hắn thủy mãng công. Một trường này, xem ra khí thế hùng hồn, so với vừa một trảo kia, càng trầm hồn hơn. Diệp Vong nào dám tiếp? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta mà lại nhịn một chút, qua cửa ải này lại nói. Diệp Vong bàn tay vừa nhấc, làm trạng liền muốn chịu thua, tiểu hầu gia, cuộc khiêu chiến này, ta. Đại Chu hoàng tộc ba. Phương Vân xem động tác của hắn, liền biết hắn có chủ ý gì. Cái này Diệp Vong, có tiện nghi lập tức liền chiếm, thấy tình thế không đúng, lập tức chịu thua, nửa điểm thiệt thòi đều không ăn. Như vậy gian xảo nhân vật, nếu là lưu lại, ngày sau không tránh khỏi gây nên mưa gió, là một đại hòa hại, Phương Vân tự sẽ không lưu hắn. Giáo úy đại nhân quả nhiên lợi hại, tại tiếp ta một trưởng. Phương Vân lập tức lớn tiếng nói, một thoáng vượt qua Diệp Vong đến âm thanh. Bàn tay run lên, lập tức chuyển phách vì làm đập, thi triển ra lực phách đại thủ ấn. Ầm ầm. Phương Vân bàn tay vừa nhấc, trước người trong phạm vi 10 trượng, lập tức hóa thành một mảnh chân không, một cái nửa trong suốt cự bàn tay to, hiện lên ở chân không bên trong, mang theo một cỗ hùng hồn, khí tức bá đạo, hướng về Diệp Vong đập xuống. Diệp Vong nhìn Phương Vân, trong mắt hiện lên, bàn tay lớn này ảnh ngược. Hùng hậu trưởng lực bài sơn đảo hải, dường như từng tòa dãy núi vượt trên đến, khiến người ta bay lên một loại, không cách nào chống lại cảm giác. Đại Chu hoàng tộc ba tay đánh. Một trường này, đã tương đương với lực phách cấp cường giả, cái vốn không phải hắn có thể chống lại. Diệp Vong trong mắt, một mảnh tuyệt vọng. Hạ thủ lưu tình. Tây thao trường bên ngoài 50 trượng, một đạo hắc giáp nhân thăng thấy tình thế không ổn, lập tức quát tầm ngăn cản. Đạp chân xuống, lập tức phong trì điện xính mà đến. Đồng thời, bàn tay vung một cái, một thanh đen kịt trường kiếm ong ong một tiếng, nổ bắn ra mà ra, hóa thành kinh hồng bay về phía Phương Vân. Phương Vân nghe tiếng, chẳng những không có ngừng tay, trái lại tăng nhanh mấy phần. Chỉ nghe được cầm một tiếng, Diệp Vong như diều đứt dây bình thường bay lên, rơi xuống mặt đất lúc, huyết buộc như mưa, trên người hắn áo giáp, hoàn toàn nứt ra, tử không thể lại chết rồi. Trước sau bất quá hai chiêu, cùng là trụ thai cấp những khác giáo úy Diệp Vong, lập tức đã bị Phương Vân kinh đánh chết. Luyện thành lực phách đại thủ ấn thứ 9 đạo trận pháp sau, Phương Vân mỗi ngày đem làm truyền lưu luyện thân thể lực lượng, so với đồng cấp võ giả, chí ít mạnh gấp 3, mà trong cơ thể dung nạp nội lực, cũng tương ứng tăng thêm mấy vị. Khoe mắt một vệt kinh hồng kéo tới, Phương Vân hướng về trước người hư không một giáp, chỉ nghe sang một tiếng, thực trung nhị chỉ trong lúc đó, lập tức có thêm một thanh cực sắc bén ám sắc trường kiếm. Nhìn thấy Phương Vân lấy tay giáp kiếm, giáo dương trên binh sĩ, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phương Vân ngũ bộ có hơn, người đến cũng dừng bước. Cái này Hắc Khoác Tung, hai vai gầy, ánh mắt sắc bén, tám thước thân cao, đặt ở nơi nào, liền giống một thanh kiếm cắm trên mặt đất. Làm cho người ta một loại cực kỳ đả kích cường liệt. Người này là một cao thủ. Phương Vân cảnh giác đánh giá người đến. So sánh cùng nhau với Diệp Vong, trên người người này tăng thêm một cỗ nồng nặc quan uy. Tham kiến đô úy đại nhân. Chu vi hộ vệ đều nhận ra thân phận của người đến. Phương Vân, mệnh lệnh của ta, ngươi không có nghe sao? Đô úy Lâm Hiên không để ý đến chu vi hộ vệ, nháy mắt một cái, trong mắt bắn ra một mảnh ánh sáng lạnh lẽo như điện, bao phủ xuống tại Phương Vân trên người. Phương Vân chắp tay, thong dong nói, đô úy đại nhân thỉnh thứ lỗi. Lâm Hiên trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Người này tu vi võ đạo là trụ thai cấp không giả, nhưng thực lực, nhưng xa xa xuất ra Diệp Vong. Lúc đó tình huống, Diệp Vong đã chuẩn bị chịu thua, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể ở tay. Hắn rõ ràng là cố ý. Đã sớm nghe nói Phương gia con thứ, tâm có tám thiết, cơ biện giả dối. Hắn Lâm ra tay tiền cái kia quát to một tiếng, rõ ràng dùng để đổ miệng ta. Ta cho dù có tâm, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn rồi. Đại Chu hoàng tộc ba tay đánh. Nghe được Phương Vân trả lời chắc chắn, Lâm Hiên trong lòng lập tức bình tĩnh mấy phần. Hắn làm đến đã rất nhanh, nhưng vẫn là chậm. Lâm Hiên sâu sắc nhìn Phương Vân một chút, sau đó hai tay chắp sau lưng, liếc mắt một cái trên giáo trường mọi người, nói rằng, nếu là thất thủ giết nhầm, vậy coi như xong. Hiện tại ta tuyên bố, Phương Vân thắng được, trở thành mới giáo úy. Chu Hân đám người đại hỉ, Phương Vân trở thành giáo úy, đối với bọn hắn mà nói, cũng có vô cùng chỗ tốt. Đa tạ đại nhân. Phương Vân chắp tay. Lâm Hiên xuề tay phải ra, một cỗ hấp lực ra, lập tức đem Diệp Vong trên người thụ ấn, nhiếp lấy ra, chụp trong tay. Cầm đi đi. Lâm Hiên tay háo bảo run run, cánh tay phải duỗi thẳng, đem bạch ngọc thụ ấn đưa về phía Phương Vân. Phương Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Lâm Hiên trên mặt một mảnh lãnh đạm, nhìn không ra vẻ mặt gì. Cái này thụ ấn, cũng không hảo nắm. Phương Vân thầm nghĩ. Phương Vân. Lâm Hiên lên tiếng nhắc nhở. Đa tạ đại nhân. Phương Vân tiến lên trước một bước, bàn tay hướng lên trên mỏ, nâng đỡ bạch ngọc thụ ấn. Ngay Phương Vân năm ngón tay tiếp được thụ ấn trước mắt, Lâm Hiên tay háo lớn bồng bềnh, bàn tay lập tức đi xuống ép một chút. Phương Vân lập tức cảm giác được, lấy một ngọn núi cao. Này nâng lên một chút, không chỉ không nâng lên được núi cao, trái lại cũng bị núi cao nghiền ép. Vừa vặn thiếu hụt cùng lực phách cấp võ giả giao thủ kinh nghiệm, ta liền thử xem, lực lượng của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu. Tay đánh ai đi, xôi nam thiếu, lặn dưới nước đến tận đây, hắc lạnh tử, thượng đế, duy ta nghịch tiên. Phương Vân cũng không nói ra, nội lực nhấc lên, đem lực phách đại thủ ấn 9 tầng trận pháp, cùng tay phải huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Trên tay lập tức sinh ra một cỗ vô biên đại lực, vững vàng đem cái này bạch ngọc thụ ấn nâng đỡ. Ca. Bạch ngọc thụ ấn chịu không nổi hai người đại lực, đột nhiên chấn động một chút, biên giới lập tức sinh ra mấy cái khe nứt. Lâm Hiên nghiêm trọng lóe lên một tia hào quang kỳ dị, tay áo bảo vừa thu lại, lập tức vung lỏng ra thụ ấn. Trong quân đội, không có tiểu hầu gia, cũng không có vương công tử đệ. Ngươi nếu tiếp trưởng giáo úy chức vụ, liền muốn hành giáo úy việc. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đại Chu hoàng tộc ba. Lâm Hiên dứt lời, ống tay háo phất một cái, xoay người rời đi. Phương Vân gật đầu, không nói gì. Yên lặng đưa mắt nhìn Lâm Hiên rời đi. Thực lực bây giờ của ta, không dựa vào pháp khí, rốt cục có thể lực hám lực phách cấp võ giả. Võ giả đạt đến trận pháp cấp sau, là có thể lợi dụng pháp khí. Tại võ giả tranh tài bên trong, pháp khí cùng chí mưu vận dụng càng tốt, hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện. Phương Vân dĩ vãng đối địch, đại thể vận dụng pháp khí cùng chí mưu, này vẫn là lần đầu tiên. Tại không vận dụng pháp khí cùng mưu kế dưới tình huống, tiếp cái kế tiếp thoát thai cảnh võ giả khiêu chiến. Tiểu hầu gia, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sở cuồng âm thanh lại vang lên bên tai. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, nhìn lướt qua thao trường. To như vậy trên giáo trường, yên lặng như tờ. Phương Vân hai chiêu đánh giết giáo úy Diệp Vong sự thực kinh khủng, từ lâu làm kinh sợ mọi người. Thâm hậu biệt kinh, thực lực cường đại, cùng với không chút kiêng kỵ hành sự tác phong, để những này phổ thông binh sĩ lưu lại sâu sắc ấn tượng. Đại Chu hoàng tộc ba tay đánh. Loại này ấn tượng, thậm chí trong nháy mắt tướng Diệp Vong ấn ký xóa đi. Cái này Phương Vân ngay mặt giết giáo úy đại nhân, lại liền đô úy đại nhân đều không làm gì được hắn. Phương Vân một câu quyền cước không có mắt, Lâm Hiên lập tức không truy cứu nữa, xoay người rời đi. Sự thực như vậy, để không ít người đau lòng không ngớt. Diệp Vong đại nhân, nhưng là đô úy tâm phúc ca. Nhớ kỹ vừa biên chế, đều tán đi đi. Phương Vân khoát tay áo. Đoàn người lập tức tứ tán rời đi. Mọi người lén lút liếc nhìn vị này chứ không lâu thiếu niên, không dám tiếp tục khinh thường. Ta không quản các ngươi trước đó cống hiến cho người là ai, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi giống loại người như bọn hắn bình thường huấn luyện. Phương Vân quét mắt, Diệp Vong vài tên hộ vệ, nói rằng. Vâng, đại nhân. Vài tên hộ vệ cùng kêu lên đạo, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đại Chu Hoàng tộc ba. Chúng ta vào đi thôi. Phương Vân chào hỏi một tiếng Chu Hân cùng Sở Cuồng đám người, trực tiếp tiến vào, nguyên vốn thuộc về giáo úy doanh trại. Diệp Vong doanh trại, sạch sẽ phòng lớn, so sánh cùng nhau binh lính bình thường doanh trại, tốt hơn quá nhiều. Phương Huynh, chúng ta làm như vậy, có thể hay không quá rêu rào một chút. Đem những người khác vấy lui, bên trong doanh trại chỉ còn lại một nhóm 9 người lúc, Chu Hân rốt cục nói. Phương Vân tắc phong, hắn cũng biết. Nhưng hắn vẫn bị Phương Vân vừa đến Diêm Thành, liền đánh giết nơi đóng quân giáo úy cử động, sợ giật bắn người lên. Phương Vân lắc lắc đầu. Ta bây giờ đã là trụ thai cấp tu vi, mấy người các người, kém cỏi nhất cũng là chân khí cấp. Chân khí cấp, tại quân dự bị bên trong, làm một cái bách phu trưởng đều vậy là đủ rồi. Nếu là khí thăng chức thấp, lãng phí thời gian không nói, còn có thể tự rước lấy nhục, đưa tới rất nhiều không tất yếu nhục nhã. Dừng một chút, Phương Vân nói tiếp, có một chút, đại gia một điểm phải hiểu. Phong Ninh Hầu đem chúng ta đưa tới đây, cũng không phải để cho bọn ta tới bình tĩnh sống qua ngày. Diêm Thành thuộc về Biên Thủy, chúng ta ở chỗ này, duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có Phong Ninh Hầu. Mọi người suy tư. Ngay Phương Vân đám người đi vào giáo úy doanh trại thời điểm, theo trường biên giới, một bên áo bào trắng hộ vệ, lặng yên không một tiếng động rời khỏi, xuyên qua nội thành, tiến vào Phong Ninh Hầu thư phòng. Đại Chu Hoàng tộc ba tay đánh. Hầu ra, liền là như vậy. Bạch Y hộ vệ đem sự tình tỉ mỉ tự thuật một lần, cuối cùng nói rằng. Ha ha, ta cũng coi khinh hắn. Phong Ninh Hầu nghe vậy thất thanh nở nụ cười, đem bút lông thuận thế các tại nghiên mực trên, hắn ngược lại là thông minh, mới vừa vào đại điện, liền lĩnh hội ý tứ của ta. Nguyên bản, ta phòng trừng, hắn chỉ ít cần 3 ngày, mới sẽ động thủ. Không nghĩ tới, hắn trực tiếp liền ra tay rồi. Lý Ký, ngược lại là để cử cho ta nhân tài. Đó cũng là hắn tâm hồn linh lung, nhìn ra vương gia dụng tâm. Hơn nữa trùng hợp 3 đường hội thẩm, đạt được nhân hoàng sắc phong, đạt được nam tước tước vị. Nếu không thì, chỉ sợ cũng không phải kết quả này. Bàn học đối diện, một mặt ngực cao mông nở, vóc người thon thả nữ tử, ăn mặc màu đỏ chủ quần. Túi người tại trước bàn, hai cái bạch ngẫu tựa như cánh tay, chậm rãi mài thỏi mực. Ánh mắt của nàng sáng sủa, mi rắc một hạt nốt ruồi đen, ngã, cũng làm cho người ta cảm thấy có chồng mưu lược cảm giác. Đại Chu Hoàng tộc ba. Phong Ninh Hầu cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu, ngươi quá khinh thường hắn. Cũng không phải là mỗi người, đều có thể tại tam công cùng vũ mục trước mặt. Nhục nhã đến Dương Hoàng. Cùng một thời gian, Lâm Hiên bước chân vào thành tây một gian rộng lớn trong đại điện. Đại điện có chút âm u, một tên vóc người khôi ngô, toàn thân mặc giáp võ tướng, bệ vệ tọa ở trên đại điện. Hắn đầu gối đầu, nằm ngang một cái xích đen điển nguyệt đao. Người này không núp ních, phảng phất pho tượng như thế, ở chỗ này tĩnh ngồi vô số năm tháng. Chưa xong còn tiếp, tấu chương xong. Chống đỡ hoàng đại, đầu khởi điểm vẽ tháng, thuận tiện nhiều đến bách độ Đại Chu Hoàng tộc ba đi dạo. Cảm tạ đại gia chống đỡ. Chương 111, Phật Tông đệ tử. Lầu tướng quân. Phương gia con thư Phương Vân, chỉ kinh tới đây đến. Lâm Hiên đứng ở tên này mặc giáp võ tướng trước người, nói rằng. Ừm. Nhàn nhạt trong thanh âm, điêu khắc giống như đại tướng quân mở mắt ra, ánh mắt bắn ra một tia lưu mục đích hào quang. Theo đạo hào quang này lóe lên một cái rồi biến mất, trên người vị đại tướng quân này, lập tức lan ra như biển triều giống như cường liệt khí tức. Trong đại điện, không khí lan lộn, mơ hồ có hải triều âm thanh ra. Ngay vừa mới, Diệp Vong bị hắn giết. Lâm Hiên tiếp tục nói. Đại tướng quân ánh mắt hơi chấn động một chút. Hiện ra hoa phu nhân làm cho chúng ta lưu ý một thoáng, cái này Phương Vân. Có cơ hội, liền diệt trừ hắn. Người thấy thế nào? Không đổi. Đại trư quân đưa tay ngăn cả nói, tay của hắn cầm lấy huyền nguyệt đao chuôi, đứng dậy từ trên bảo tọa đứng lên. Cái kia một thân xích đen chiến giáp. Tại hắn đứng dậy thời điểm, lập tức ra tiếng vang len keng. Một cái Phương Vân không quá quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy đến chúng ta. Hầu ra lưu chúng ta vẫn có tác dụng lớn. Trầm ngâm một trận, đại tướng quân nói, ngươi đi liên hệ những này phương ngoại thế lực người. Liên nói làm như trao đổi điều kiện, bọn họ có thể tại chúng ta trấn thủ khu vực, chiêu thu đệ tử. Thuộc hạ rõ ràng. Lâm Mãng nói xong, xoay người rời đi. Phương Vân giết chết Diệp Vong sau, trong quân gió êm sóng lặng, liền như chuyện gì đều không sống yên. Lâm Hiên không đến tìm phiền thoái, Phương Vân liền cũng không đi để ý tới. Hắn tìm mấy người lính, quen thuộc một phen trong quân hàng ngày luyện. Cũng không làm cái gì cải biến, tất cả như cũ. Bất quá, Phương Vân đối với trong quân mỗi ngày luyện mãng như quyền, tiến hành cải biến. Hủy bỏ phổ thông mãng như kính pháp, cải mà giáo phương ra mãng như quyền. Mãng như xuất động. Cột cơ tiền, Chu Thính tự mình làm mẫu, có nể nếp diễn tập mãng như quyền. Đồng dạng chiêu thức, tại Chu Thính trong tay, cùng binh lính bình thường trong tay, có cực đại khác nhau. Chu Thính rất được quyền pháp tinh túy, một bộ quyền pháp đánh ra, rộng rãi đại khí. Mãng Nưu trung tràng. Chu Thính biểu thị đến một chiêu cuối cùng lúc, hai tay bắp thịt lan truyền, chấn động mạnh, lập tức hai con màu xanh Mãng Nưu chạy băng băng Mercedes Benz mà ra, hóa thành một đạo khí lãng, hô một tiếng, lao ra thật xa. Chu Bách Phu, hảo công phu. Mọi người đến này một chiêu cuối cùng, không nhịn được kêu to lên. Mãng Nưu quyền pháp là đại chu quân ngũ thông dụng quyền pháp, chỉ cần là cái đại chu binh sĩ cũng biết bộ này quyền hàng, nhưng tuyệt đối không có chiêu này hạ giận lãng công phu. Chu Thính đã không phải lần đầu tiên diễn luyện, mỗi một lần diễn luyện tổng hội là sẽ đưa tới một mảnh khen hay. Đại chu vũ phong cực lòng, Chu Thính đem một bộ Mãng Nưu quyền đánh ra như vậy khí tượng, cũng thực là chinh phục không ít người. Tựa như Phương Vân không có đối với bọn hắn giấu làm của riêng như thế, Chu cũng không có đối với những binh sĩ này giấu làm của riêng. Giáo lên, cực kỳ tận tâm. Những này cử động, lại thu phục không ít lòng người. Ngoại trừ luyện quyền, trong quân còn cần diễn luyện trận pháp. Trận pháp chú ý chính là một cái cùng đánh cùng vây giết, cần mọi người phối hợp. Phương Vân ngoại trừ tu luyện, mỗi ngày cũng sẽ tham gia trận pháp diễn luyện. Hoàng kỳ vẩy cá trận, hồng kỳ mũi tên gió trận, lục kỳ hiển nguyệt trận đều cho ta xem được rồi. Phàm là ba lần không hợp cách, quân pháp xử trí. Phương Vân tự mình hạ trận diễn luyện. Hắn quen thuộc binh pháp, đối với trận pháp diễn luyện một khối, không thể quen thuộc hơn được. Từng bộ trận pháp thao bắt đầu luyện. So với Diệp Vong mạnh không biết bao nhiêu. Một quãng thời gian hạ xuống, ngược lại cũng hơi có quy mô, diễn luyện, cũng có cố khí thế uy nghiêm đáng sợ cảm giác. Những này vương công tử đệ ngược lại cũng không hề giống, chúng ta nghĩ tới không ra gì như vậy. Dưới tay, là có chân thực công phu. Cái này Phương Vân không biết lai lịch gì, đừng nói ra húy. Chỉ sợ là đô úy, tại trận pháp diễn luyện mặt trên, cũng không sánh nổi hắn. Những này phổ thông sĩ tốt, tin tức rất không giống tướng quân, đô úy như vậy linh thông. Bọn họ chỉ biết là, này không hạ xuống 9 người, bối cảnh rất sâu. Cụ thể liền không biết. Đều đã qua được vài ngày. Lâm Hiên đô úy nơi nào? Làm sao hay là không có động tĩnh? Giáo úy đại nhân, chẳng phải là chết vô ích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói những người này bối cảnh thâm hậu như vậy? Liền đô úy bọn hắn đều không thể lại hạ. Sĩ tốt bên trong. Có những này đối với Diệp Vong cực kỳ trung tâm, thời điểm này, cũng bắt đầu dao động. Trần Lan, Lôi Bạc, Hàn Dận Phương Vân cầm lấy nhân tên bạc, đọc lên một chuỗi lớn tên. Sau đó dơ dơ lên, các ngươi có thể rời khỏi. Rời khỏi. Đi nơi nào? Mấy người ngây dại. Về nhà. Phương Vân lạnh lùng nói. Hắn quan sát một tuần, những người này, hoặc là thiên tư thực sự không được, hoặc là chính là tử chung với Diệp Vong. Những người này lưu lại, chỉ có thể vướng chân vướng tay, không bằng trực tiếp đá về nhà. A. Phu nhân, không muốn A. Làm cho ta lưu lại ba, ta không dám tiếp tục lười biếng. Một đám người khóc kêu lên. Phương Vân cười lạnh một tiếng, phất phất tay, lập tức có binh sĩ đem những người này giá đi ra ngoài. Đại chu triều dân giàu nước mạnh, quân nhân đãi ngộ cực kỳ phong phú. Phương Vân trong lòng biết, những người này cái gọi là hối cải, chẳng qua là ham muốn quân ngũ phong phú đãi ngộ. Phương Vân hiện tại quân hàm là giáo úy, muốn khai trừ mấy người vẫn là có thể. Những người này vừa đi. Phương Vân giết gà dọa khỉ, lập tức thu nạp không ít lòng người. Còn lại những người này, ngưng tụ tâm đều cường không ít. Triều đình những năm này chinh chiến không ngừng, chúng ta bây giờ là quân dự bị, nhưng lúc nào cũng có thể điều đến tiền tuyến. Cho nên, các ngươi hay nhất đem thủ đoạn, áp phích vừa sáng. Các ngươi luyện, là vì tương lai trên chiến tuyến, án, bảo vệ tính lấy. Ta khuyên các ngươi. Không muốn sai lầm. Phương Lâm lạnh lùng nói. Hắn bên ngoài vô cùng trẻ tuổi, nói chuyện cũng không nhiều. Nhưng không có một người dám xem nhẹ hắn. Trụ thai cấp cường giả, đủ để ngạo thị cái này trên giáo trường, mọi người. Thời gian trôi qua từng ngày, thầy thao trường luyện, ngày ngày gia tăng. Phương Vân tại vô hình trung, cũng chân chính dựng đứng tự mình giáo úy uy nghiêm. Không dám nói 100%, nhưng vẫn là thu nạp phần lớn lòng người. Chân chính làm được kỷ luật nghiêm minh. Sở cùng, này bản. Thái Sơn quyền phổ, các ngươi cầm đi đi. Giáo úy bên trong doanh trại, Phương Vân đột nhiên đem một quyển sách ném tới. Sở Quân một cái tiếp được, mở ra nhìn hai mắt, lập tức hân lên như điên, đà tạ tiểu hầu gia. Sở Quân gia thế cũng không thấp, tự có chút kiến thức. Này bản, Thái Sơn quyền phổ, trang tên sách trên nói, bộ này quyền ấn công pháp, luyện đến cảnh giới tối cao. Quyền gia, có thể ở trong hư không hóa ra Thái Sơn hình bóng, một đòn là có thể đem đối phương oanh thành bột mịn, hoặc là một thể trấn áp. Lấy Sở Cuồng tầm mắt, tự nhiên biết, đây ít nhất là một quyển thượng cổ cấp bậc công pháp. Cái gọi là Thái Sơn quyền phổ, tự nhiên chính là Phương Vân đoạt tự vũ thất trên người quyền phổ. Tại võ đạo bên trong, thái tự biểu thị đỉnh ý tứ. Thái Sơn, tức thiên hạ nặng nhất, coi trọng nhất, tối hùng vĩ ngọn núi. Ý thức, bộ quyền pháp này đánh ra thời điểm, như bị thiên hạ nặng nề nhất sơn, chấn áp. Quyền phổ chỉ có một quyển, mấy người các ngươi lẫn nhau truyền đọc đi. Có cái gì không hiểu, liền trực tiếp hỏi ta. Sở Quân bọn họ bảy cái, thực lực vẫn là quá thấp. Phương Vân nếu lựa chọn bọn họ kết thân vệ, dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của bọn họ. Chu Thính, tài bắn cung của ngươi luyện thế nào rồi? Phương Vân hỏi. Lần trước từ Ba Lâm vùng mỏ sau khi trở lại, phụ thân chuyển cho ta tiến thêm một bước tiên quyết. Bất quá, ta bây giờ nội lực hữu hạn, vẫn không có cách nào huy tên quyết uy lực. Phương Vân suy tư, đột nhiên ngón tay bắn ra, đem địa cấp châu đưa tới, cái này địa cấp châu ngươi trước tiên cầm, đối với ngươi luyện công hẳn là có trợ giúp. Chu Thính đại hỉ, thay đổi địa cấp châu, hắn tu luyện độ liền lại nhanh hơn rất nhiều. Bên trong doanh trại 9 người, Chu Thính tại Phương Vân trong lòng, không thể nghi ngờ phân lượng là nặng nhất, địa vị chỉ đứng sau Phương Vân. Bất quá, thực lực của hắn, nhưng cũng không hề tương ứng tăng lên tới. Cái này đối với Phương Vân kế hoạch, cũng bất lợi. Những người khác liếc nhìn Chu Thính, âm thầm ước ao. Bất quá, không có biện pháp, địa cấp châu chỉ có một viên, hơn nữa Chu Thính cùng Phương Vân quen biết thời gian so sánh cùng nhau, còn lâu mới có được Chu Thính trưởng. Đúng rồi tiểu hầu gia, tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Phong Ninh hầu muốn làm cho chúng ta, đối phó Bình Đỉnh hầu ở trong quân thế lực, thế nhưng Lâm Hiên bọn họ lại án binh bất động, chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa, lấy thực lực của chúng ta, nếu quả thật đối đầu Bình Đỉnh hầu ở trong quân thế lực, chỉ sợ cũng không cho lạc quan a. Sở Cuồng đột nhiên nói, những ngày gần đây, bọn họ cũng từ trong quân doanh lão binh trong miệng, biết rồi Lâm Hiên là thuộc về Bình Đỉnh hầu một mạch. Không cần lo lắng. Nếu là Lâm Hiên bọn họ trung tâm, là những vương hầu khác, ta khả năng vẫn đúng là không có biện pháp. Bất quá, Bình Đỉnh hầu thì không như vậy. Không cần ta đi tìm bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ tìm đến ta, đến lúc đó, yên lặng xem biến đổi là được rồi. Còn cái khác, tạm thời vẫn không cần lo lắng. Nơi này là quân doanh, là do Phong Ninh hầu trấn áp lãnh địa. Có thể thành vương hầu, không có một người là đơn giản mặt hàng. Nếu là bọn hắn có cái gì dị động, đây mới thật là tự chịu diệt vong. Nghe Phương Vân nói như thế, Sở Cuồng cũng nghĩ tới. Bình Đỉnh hầu trưởng tử, Dương Mưu nhưng là gián tiếp chết ở Phương gia huynh đệ trên tay. Những vương hầu khác hay là nhịn xuống. Nhưng Bình Đỉnh hầu không ở trong đó. Phương Vân có một chút không nói với bọn hắn, Bình Đỉnh hầu phủ quản gia, Ngụy Duyên cũng là chết ở tự mình trên tay. Từ xuất hiện Ngụy Duyên là Thiên Tà Tông đệ tử thời khắc đó, Phương Vân cũng cảm giác, Bình Đỉnh hầu phủ có chút vấn đề. Một cái hầu hạ gia đình vương hầu hơn 20 năm lão quản gia, lại có thể là Tà Đạo Tông phái đệ tử. Hoặc là Bình Đỉnh hầu phủ bị người thiết kế còn không biết, hoặc là chính là Bình Đỉnh hầu phủ cùng phương ngoại cấu kết ở cùng nhau. Phương Vân nói cái gì cũng không tin, Bình Đỉnh hầu phủ sẽ bị người thiết kế hãm hại. Phải biết, Ngụy Duyên ngày đó hiển lộ vốn là thân phận, có thể là vì thế thế tử Dương Bưu báo thù. Đại Chu triều luật lệ, cấu kết phương ngoại thế lực, cái kia là tử tội. Ta giết Ngụy Duyên, cũng bằng nói cho Bình Đỉnh hầu phủ, ta xuất hiện bí mật của bọn họ. Muốn là bọn hắn vẫn không nhúc nhích làm, mới kỳ quái. Phương Vân thầm nghĩ nói. Ngay hôm đó, là Phương Vân đến Diêm Thành 18 ngày, Lâm Hiên bọn họ vẫn không có động tĩnh. Đêm nay, Phương Vân như bình thường như thế, tại giáo úy bên trong doanh trại tu luyện. A, trong đêm tối, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, mang theo cực độ sợ hãi. Giết! Ngay sau đó chống trận lôi động, âm thanh chấn động 10 dặm. Phương Vân trong lòng hơi động, bàn tay ở dưới người vỗ một cái, lập tức từ bên trong doanh trại bay ra. Hô! Gió đêm gào thét, trong đêm tối, Diêm Thành đại hỏa hừng hực, khắp nơi là áo giáp chấn động âm thanh. Nhiều đội binh sĩ đánh về phía ánh lửa ra địa phương. Phương Vân nhìn chăm chú nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít ăn mặc rộng lớn hắc bào bóng người, tại trong ánh lửa qua lại. Ừm! Nhìn thấy trong đó một vệt bóng đen lúc, Phương Vân ngẩn người, những người này đỉnh đầu chóc lốc, lại có thể là chút đầu trọc. Đến tiếp sau chương tiết trên chuyện bên trong. Chương 112, Ô Đạo Sa Môn. Lực bên trong. Chỉ có một dọa một tông phái người mới sẽ lưu tình đầu, đó chính là Phật Tiểu. Phật Tông nguyên địa, không phải cân thổ, mà là đến từ bên ngoài mấy chục ngàn dặm vệ Đà Châu. Thời đại viễn cổ, trong thiên địa cường hoành nhất tồn tại, chính là Tam Thánh Hoàng. Nhưng mà lấy Tam Thánh Hoàng năng lực, lại cũng không áp đảo được Thích Giả Văn Miu Ni cổ Phật. Vị này Thích Giả Văn Miu Ni cổ Phật, chính là Phật Tông Phật Chủ. Nhưng mà tự viễn cổ sau khi, Phật Tông liền đã xuống dốc, phân liệt thành vô số tiểu phái. Lẫn nhau trong lúc đó, có người nói vẫn lẫn nhau tranh đấu. Những này đều tỉ mỉ ghi chép tại, thời đại cận cổ, bên trong. Cốt Hoàng tại trong sách nói, Phật Tông đệ tử cực kỳ kỳ quái, bình thường cơ bản không thế nào cùng đạo, mà các phái giao lưu. gần như là tạo thành một cái độc lập Phật tông thế giới. Phật tông chi mạch rất nhiều, không biết là cái nào một phái đệ tử. Từng cái những người này thật to gan, lại tập kích triều đình quân đội. Phương Vân hơi suy nghĩ, lợi dụng vọng khí pháp nhìn tới. Chỉ thấy trong đêm tối, mấy chục đạo màu đỏ tinh mang phóng lên trời. Không phải nói Phật tông nhân tài dã linh sao? Làm sao nhiều cao thủ như thế? Phương Vân thất kinh. Đột nhiên một cỗ lệ phong từ bầu trời kéo tới, Phương Vân tâm có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên ăn mặc màu đen tăng bảo hòa thượng. Cầm trong tay một chuỗi lớn bằng chứng thiên Nga Phật Châu, tăng bảo phân Phật. Từ Phương Vân đỉnh đầu xẹt qua. Đột nhiên hiện hữu nhân tại nhìn hắn lập tức túi đầu nhìn. Được lắm cầu quan. Bản tọa chính chơi tìm các ngươi, không nghĩ tới. Ngươi ngã, cũng tự mình tử đưa tới cửa. Chết đi cho ta. Hòa thượng này nhưng là thấy được. Phương Vân trên eo giáo húy thủ ấn. Chỉ thấy hắn tin tay ném đi, này chuỗi Phật Châu lập tức gào thét bay ra. Đón gió mà lớn lên. Đông dưng phồng lớn lên mấy lần, lấy tư thế như xét đánh không kịp bưng thai, hướng về Phương Vân để ép xuống. Phương Vân phục hồi tinh thần lại. Cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn. Phương Vân tâm thần hơi động, 12 âm kiếm trận lập tức bay ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, trong hư không hắc vân cuộn cuộn, lập tức liền đem cái này Phật Châu khỏa vào đinh đinh khóa hơi điên cuồng tích góp tiếng va chạm, không dứt bên hai. 12 tả kiếm trận. Người đến kinh hô một tiếng. Nhận ra bộ này thiên tả tông pháp khí. Phương Vân cũng không thèm để ý, đem 12 hạt bạch cốt châu, hiện ra thành cao hơn 2 trượng đại lực bạch cốt ma, đem người này vây lại. Hống. 12 con đại lực bạch cốt ma gầm thét lên. Điên cuồng đánh về tên này Phật tông đệ tử. Cùng một thời gian Phương Vân một cái lực phách đại thủ ấn, hung hãn nổ ra. Ầm. Tên này Phật tông đệ tử, chỉ tới kịp nổ ra một trường. Lập tức đã bị Phương Vân liên hợp 12 con đại lực bạch cốt ma như chó chết như thế, từ bầu trời đánh rơi xuống đi. Chỉ nghe phù một tiếng kêu khẽ. Một pháp khí từ trên người hắn bay ra, chấn động thành mảnh vỡ. Tán lạc khắp mặt đất. Nhìn nhầm rồi. Tên này Phật tông đệ tử sợ hãi liếc nhìn Phương Vân, đột nhiên quát to một tiếng, há mồm liền phun ra một búng máu, cũng không biết hắn khiến cho cái gì kích thích tiềm lực bí pháp. Trong nháy mắt bay trốn ra mấy chục trượng, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Lập tức liền tiến vào trong đêm tối. Biến mất không thấy. Người này khi đến khí phách phân. Cho rằng Phương Vân là một quả hồng nhũn. Muốn tiện thể thu thập. Không nghĩ tới, trực chính giao thủ. Mới xuất hiện đá vào tấm sắt. Lang sông sáo không thể bảo là không chật vật. Phương Vân hơi run, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này lại hung ác như vậy, quyết định thật nhanh, liền phun số ngụm máu tươi, điên cuồng bỏ chạy. Ta đây lực phách đại thủ ấn luyện thành công 9 tầng. Liên hợp 12 con đại lực bạch cốt ma. Coi như là Lâm Hiên đều có thể trừng trị, lại không thu thập được một tên trụ thai cấp Phật tông đệ tử. Phương Vân cũng là âm thầm khiếp sợ, thực lực bây giờ của hắn. Thoát thai cảnh trở xuống vô địch. Cung cấp bậc cường giả căn bản không chống đỡ được hắn một trường, Diệp Vong chính là cái chứng minh. Nhưng cái này Phật tông đệ tử lại tiếp tục chống đỡ. Vừa trên người hắn giống như có vật gì rơi xuống. Phương Vân rơi xuống đất được. Đi tới tên kia Phật tông đệ tử rơi xuống đất địa phương. Trên đất rải rác rất nhiều mảnh vỡ nhặt lên một khối, tỉ mỉ liếc nhìn nhìn. Thật giống như là một cái bát. Phương Vân suy tư. Cái này bát rõ ràng cho thấy cùng loại tự mình ba chân thiểm chi như thế hộ thân pháp khí. Cái này Phật tông đệ tử tuy rằng thoát được một mạng. Bất quá, hắn hộ thân bát hình pháp khí, rõ ràng cũng bị tự mình trưởng lực cho làm vỡ nát. Xem ra, thực lực của bản thân hắn cũng không phải là rất mạnh. Dựa vào chỉ là pháp khí này. Phương Vân thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thoải mái. Pháp khí tác dụng lớn vô cùng. Dùng đến hảo. Có thể chiến thắng so với tự mình đối thủ cường đại. Đại Chu Triều tuy rằng vũ phong cường thịnh, nhưng pháp khí nhưng không nhiều. Hòa thượng này xem tự mình làm sao giáo húy, rõ ràng là cho rằng tự mình trên người pháp khí không nhiều, muốn mượn dùng điểm ấy ức hiếp tự mình. Phương Vân lắc đầu một cái, khẽ cười. Tự mình trên người những khác không nhiều. Chính là pháp khí nhiều. 12 thanh tà kiếm, thiên địa vạn hóa trung, ba chân thiềm luân, quỷ thuyền rồng, 12 hạt bạch cốt châu. Đối phó hòa thượng này, là nhiều thừa sức. Đi. Từng cái. Ngay này sao, thời điểm, trong đêm tối chuyển đến hai tiếng vang dội quát tầm. Vừa dứt tiếng, Phương Vân lập tức nhìn thấy từng đạo màu đỏ tinh mang. Bay về phía Diêm Thành phía tây quần sơn mà đi. Những người này đi tới như bay. Lưu lại thời gian cũng không lâu. Quân đội vừa mới phản ứng lại không bao lâu. Bọn họ cũng đã lui lại. Ngày mai tìm người tới hỏi hỏi. Bị đánh lén nơi đóng quân. Cách tây thao trường khá xa. Vừa rồi xuất hiện Phật tông đệ tử. Cũng chỉ là cái ngẫu nhiên. Phương Vân thu hồi ánh mắt. Trở lại doanh trại. Ngày thứ hai. Phương Vân lập tức triệu một tên lão binh quá. tối hôm qua xuất hiện ở người, tự xưng Ô Môn Sa Môn. Là Sa Môn bốn tông một trong. Đều là từ hải ngoại Vệ Đà Châu truyền tới tôn giáo. Nói chuyện, là Diệp Vong một gã hộ vệ. Diệp Vong vừa chết. Hắn không còn trung tâm đối tượng. Lập tức liền đầu phục Phương Vân. Hải ngoại Vệ Đà Châu. Những năm gần đây, không ngừng vọt tới một ít đầu trọc hòa thượng. Tuy rằng đều là hòa thượng, có người nói có hơn 10 cái không giống tông phái. Lẫn nhau giáo lý đều không giống nhau, lẫn nhau công hãn. Dựa vào bọn họ tự mình nói, Phệ Đà Châu bên kia, càng hỗn loạn hơn. Có tới hàng trăm hàng ngàn cái chi phái, giáo lý đều không giống nhau. Những hòa thượng này nói, bọn họ đạo thống thất lạc. Muốn tới trung thổ tìm kiếm thất truyền đạo thống. Ồ, Phương Vân lông mày hơi gạt gạt, những đồ vật này như thế bí ẩn. Làm sao ngươi biết? Tên này hộ vệ bốc. Nôn không khỏi cười lên, đại nhân. Ngươi không biết. Những đồ vật này tại chỗ khác, có thể là bí mật. Nhưng ở Diêm Thành, hầu như là mọi người đều biết. Dừng một chút. Hộ vệ kế tục giải thích, Diêm Thành. Là khoảng cách Vệ Đà Huyên gần nhất điểm dừng chân, những này Sa Môn một khi phiêu dương lại đây. Cái thứ nhất điểm dừng chân. Bình thường đều là tại Diêm Thành. Ban đầu lúc lũ, những người này lác đác giải rác lại đây. 3 năm có một người xuất hiện, liền tính là không tồi rồi. Sau đó, không biết chuyện gì xảy ra, những này đến trung thổ Sa Môn. Đột nhiên tụ lại ở cùng nhau. Muốn dựng đứng môn hộ, rộng rãi thu đệ tử. Bất quá, thời điểm kia, triều đình đã cấm chỉ bất kỳ phương ngoại tông phái. Tại cân thổ thu đồ đệ. Những này Sa Môn không có cách nào. Hoa lại trốn về đến Diêm Thành. Không biết sao. Liền đem chủ ý đánh tới những này kẻ tù tội, tội trên thân thể người. Bọn họ đem những này kẻ tù tội, tội nhân thu làm đệ tử, truyền thụ võ đạo. Sau đó, những này Sa Môn đệ tử học thành sau khi, hầu như thường cách một đoạn thời gian, sẽ tập kích chúng ta nơi đóng quân, giết quan binh báo thủ. Như lời ta nói những thứ này, chính là triều đình từ những này bắt được phạm nhân nơi nào. Làm ra khẩu cung. Sa Môn, đối với chúng ta Diêm Thành quan binh mà nói, căn bản không bí mật gì. Bọn họ thường cách một đoạn thời gian, liền muốn tập thể xuất động. Tập kích chúng ta. Diêm Thành to lớn nhất mối họa, chính là bọn hắn. Hầu ra vì việc này, thương thấu suy nghĩ. Bất quá, vẫn đều không có gì hay biện pháp. Bên trong doanh trại, tất cả mọi người lộ ra cổ quái vẻ mặt. Tên này hộ vệ, thế bọn họ đan dệt xuất ra Diêm Thành bên trong quan hệ phức tạp. Kẻ tù tội cùng phạm nhân phối đến Diêm Thành. Bởi vì bị quan binh đánh đập. Do đó tâm tính oán hận, vì báo thủ, lần này tù phạm gia nhập Sa Môn. Trở thành Sa Môn đệ tử. Sau đó vì báo thủ, lần này Sa Môn đệ tử lại chạy về đến, tàn sát quan binh cho hả giận. Bởi Sa Môn phần lớn là kẻ tù tội, quan binh lại bắt không được Sa Môn đệ tử. Cho nên đối với kẻ tù tội đều là quyền cước lẫn nhau. Bởi vì, những người này bây giờ là kẻ tù tội. Nhưng sau đó, khả năng chính là Sa Môn. Cũng không có thể xem như là ý định. Phương Vân túi đầu trầm tư. Một lát sau. Hỏi, nói đến. Sa Môn là ở đâu náo loạn chi nguyên? Hầu ra bọn họ liền chưa hề nghĩ tới biện pháp, thanh trừ Sa Môn sao? Đại nhân. Ngài là không biết. Này gia hỏa này tặc lưu vô cùng. Vừa gặp phải triều đình quy mô lớn thanh thiếu, lập tức thối lui đến trên biển. Sa Môn bên trong quả thật có chút luyện nhẫn mại lực công phu. Ngươi muốn A Phệ Đà Huyền cách nơi này mấy chục ngàn dặm, bọn họ dựa vào một tấm mộc phạt. Liền dám phiêu dương quá hải. Không có nhẫn cơ chịu đói công phu khẳng định là không được. Hộ vệ nói. Phương Vân im lặng không lên tiếng. Này sao, hộ vệ nói, nghe tới có đạo lý. Kỳ thực giống thật mà là giả. Nơi này nhất định là có vấn đề. Phong Ninh Hầu ít nhất là địa biến cấp cường giả. Lấy thực lực của hắn, chỉ bằng một tay vọng khí năng lực, là có thể truy tung đến Sa Môn đệ tử. Biển rộng có thể ngăn cách quan binh tầm mắt, nhưng ngăn cách không được một cái vương hầu vọng khí. Phong Ninh Hầu đến bây giờ đều vẫn không có động thủ, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, chơi sao Phong Ninh Hầu có ra tay nỗi khổ tâm trong lòng. Chơi sao chính là những này Sa Môn bên trong. Có thể chống đỡ Phong Ninh Hầu tồn tại. Sa Môn đệ tử tiến thối có dựa vào. Rất có tổ chức. Điều này cũng làm cho nói rõ. Tại Diêm Thành ở ngoài bọn họ có một ngọn núi môn. Đó là bọn hắn phúc địa. Chỉ cần có thể tìm tới cái sơn môn này. Lập tức liền có thể tìm tới những này Sa Môn thành viên trọng yếu. Lấy triều đình thực lực. Tại phá hủy sơn môn quá trình cần, kinh đối với có thể lúc Sa Môn tạo thành trọng thương. Nhưng trong này quan binh, nhưng liền đều không đề cập tới sơn môn hai chữ. Phương Vân trong lòng yên lặng tự hỏi. Suy tư. Người đi xuống đi. Phương Vân phất phất tay. Vâng, đại nhân. Hộ vệ không dám nhiều lời. Ngoan ngoãn lui ra ngoài. Tối hôm qua chết rồi rất nhiều người, nhưng Diêm Thành bên trong nhưng lặng lẽ. Giống như kiện sao đều không sinh quá. Những người khác không đề cập tới, Phương Vân liền cũng không đi để ý tới. Lại như vậy bình tĩnh quá mấy ngày. Phương Vân nhận được một tờ lệnh. Tự kỳ giáo úy Phương Vân. Thành Nam phòng không hư, đặc sai giáo úy Phương Vân cùng Tây Thao trưởng quan binh, đến Thành Nam hiệp phòng. Đơn giản một hàng chữ, nhưng tại Tây Thao trưởng cung nổi lên sóng to gió lớn. Đại nhân, ngài không thể đi. Đây chính là tử địa A. Diêm Thành bên trong quan binh tử thương nhiều nhất. Chính là chỗ kia. Đại nhân, đây là đang làm cho chúng ta chịu chết A. Một đoàn sĩ tốt chạy vào Phương Vân doanh trại. Từng cái tâm tình kích động. Ai cũng biết Sa Môn đệ tử công kích tối nhiều lần, chính là Thành Nam. Chương 113, cường lực ngoại viện. Lưỡi dao được rồi. Các ngươi bây giờ là quân dự bị. Tương lai bước chiến trường, chính là chính châu khanh tụng ta đường đường đại chu triều quân đội, binh phong chỉ, ngũ hoang bại lui. Cắn giết phương ngoại tông phái, cũng không biết bao nhiêu. Hiện tại chỉ là mấy cái Sa Môn đệ tử, liền cho các ngươi sợ. Phương Vân ánh mắt quét qua, ứng thị toàn trường, trầm giọng quát tầm. Hắn bây giờ võ đạo ngày càng cao minh, này âm thanh quát tầm, dùng tới quyền ý, tinh thần công phu, lập tức hiển lộ ra một cỗ kinh sợ lòng người khí thế. Chúng tâm thần người chấn động, nhất thời trầm mặc không nói. Chuyên mệnh lệnh của ta, phàm là không nghe theo điều lệnh. Quân pháp xử trí. Đi ra ngoài đi. Phương Vân khoát tay áo, lập tức toát ra một cỗ không cho chống cự uy nghiêm. Chúng sĩ tốt lộ ra vẻ thần sắc sợ hãi, không dám nhiều lời, lui ra ngoài. Đại chu triều quân luật, đối với không nghe theo điều lệnh sĩ tốt. Cái gọi là quân pháp xử trí, chỉ có một cái, đó chính là mất đầu. Điền Giai, ngươi lưu lại. Phương Vân chỉ vào một tên sĩ tốt, chiêu ra tay. Cái gọi là Điền Giai, chính là Diệp Vong hộ vệ. Đại nhân, Điền Nhất Quy Củ đứng ở bên trong doanh trại. Ngươi là Diệp Vong tâm phúc, hẳn phải biết không ít Diêm Thành bên trong sự. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không, nơi này có bao nhiêu phá thần nỏ, đều tập trung ở người nào trong tay. Phương Vân nói. Điền Giai sửng sốt một chút. Lập tức rõ ràng Phương Vân dự định, đại nhân nếu như là muốn vận dụng phá thần nỏ, đối phó những này Sa Môn đệ tử, e sợ phải thất vọng. Ồ! Phương Vân nhướng nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Chiều ta quy củ, phá thần nỏ làm như trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên, chỉ có thể trang bị trọng yếu nhất tiền tuyến cùng các nơi trọng yếu vùng mỏ. Còn Diêm Thành, xưa nay chỉ là làm như phạm nhân lưu vong cùng phối địa phương, triều đình căn bản sẽ không đem phá thần nỏ, phóng tới nơi như thế này. Toàn bộ Diêm Thành, bao quát hầu gia quý phủ ở bên trong, tổng cộng chỉ có 5 chiếc. Trong đó hầu phủ trên để lại 1 chiếc. Có 2 chiếc, tại quá khứ đối phó Sa Môn thời điểm, bị bọn họ phá hỏng. Hiện tại, toàn bộ Diêm Thành có thể khiến dùng, cũng chỉ có 2 chiếc phá thần nỏ. Điền Khai cung kính nói. Cái kia 2 chiếc phá thần nỏ ở nơi đâu? Phương Vân hỏi. Nếu muốn dựa vào những này binh lính bình thường đối phó những này Sa Môn, hiển nhiên là không hiện thực. Chỉ có phá thần nỏ, mới có thể vung ra hiệu quả. Đại nhân, 2 chiếc phá thần nỏ đều tại Nam Thành khu. Mười mấy năm tiền, có vị tăng đại nhân, từng nghĩ tới lợi dụng phá thần nỏ đối phó Sa Môn. Sau đó, vị này tăng đại nhân bị Sa Môn đệ tử giết. Còn lại phá thần nỏ, không người nào có thể sử dụng, liền niêm phong ở trong thương khố. Phá thần nỏ ít nhất phải trận pháp cấp võ giả, mới có thể vung ra huy lực. Những này quân dự bị, phần lớn đều là nguyên khí cấp, căn bản không sử dụng được phá thần nỏ. Ngươi sau đó, cứ tiếp tục làm ta lính liên lạc đi. Bất quá, không có mệnh lệnh của ta, không được đi vào doanh trướng. Phương Vân suy nghĩ một chút, nói rằng. Vâng, đại nhân. Mặc dù chỉ là cái lính liên lạc, nhưng địa vị so với binh lính bình thường muốn cao hơn rất nhiều, Điền Giai có vẻ thật cao hứng. Chờ Điền Giai sau khi rời khỏi đây, Phương Vân viết một phong thơ, giao cho Sở Cuồng. Ngươi tự mình đi một chuyến Ba Lâm vùng mỏ, đem phong thư này giao cho Lý Ngọc tướng quân. Để hắn làm mấy bộ phá thần nỏ lại đây, mặt khác, lại điều vài tên hắn thân vệ lại đây. Cung cấp ta sai khiến. Phương Vân nói. Thời điểm này, Lý Ngọc liền phát huy được tác dụng. Làm như Ba Lâm vùng mỏ trấn quáng tướng quân, Lý Ngọc hoàn toàn điều động vùng mỏ trên tài nguyên Ba Lâm vùng mỏ phá thần nỏ rất nhiều. Thiếu cái 2, 3 bộ, chỉ cần Lý Ngọc không muốn, ai cũng không tra được. Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay, tiểu. Sở Cuồng ánh mắt sáng lên, chỉ cần Lý Ngọc đại tướng quân đứng ra, như vậy tất cả liền giải quyết dễ dàng. Nhớ kỹ, không muốn dùng xe ngựa. Đi về. Mặt khác, nếu đến trong quân, liền muốn theo trong quân quy củ đến, sau đó liền không muốn xưng hô ta tiểu hầu ra. Phương Vân nói. Vâng, đại nhân. Sở Cuồng hội ý lĩnh Phương Vân tay tin tưởng sau, lập tức hướng về ngoài doanh trại đi. Sở Cuồng vừa đi, Phương Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này, cũng chỉ có tự mình tâm phúc mới có thể tin được. Ta mới đến Diêm Thành, bình đỉnh hầu người lại liền biết rồi, ta xả Vũ Mục Hổ bị sự. Xem ra, cô xả quận chúa sớm ở kinh thành thời điểm, liền đem tin tức cho lan ra. Cái này Lưu Tiên Nhi, ỷ vào đạt được thượng cổ giết chóc kiếm đạo đạo thống, hành sự không cố kỵ chút nào, mấy lần ức hiếp đến trên đầu ta. Sau đó đến nghĩ một biện pháp, chỉ nàng. Phương Vân trong lòng nghĩ ngợi, Lý Ngọc e sợ cũng nhận được tin tức. Bất quá, hắn ngã, cũng không lo lắng Lý Ngọc sẽ quay giáo đối mặt Ba Lâm vùng mỏ, bởi vì tự mình duyên cớ, Lý Ngọc đã triệt để đắc tội Bình Đình Hầu. Nếu như hắn còn muốn điều ra vùng mỏ, duy nhất có thể hy vọng, cũng chỉ có tự mình. Có đại lý tự kết tội Dương Hoàng một án, thêm vào Vũ Mục Thế Đại Ca làm mai mối này hai tông sự, Vũ Mục lễ thiếp sự tình, đã có vẻ không quan trọng gì. Đứa ngốc cũng có thể nhìn ra được, Vũ Mục đối với Phương Gia, là cực kỳ ưu ái. Hiện tại Lý Ngọc, chỉ có càng nịnh bợ, sẽ không càng hồ đồ hơn. Lâm Đô Úy chiêu này, rõ ràng cho thấy muốn mượn đao giết người. Hiện tại, điều lệnh đã hạ xuống, về thời gian e sợ không kịp a. Sở Cuồng vừa đi, Chu Thính nhữ mày nói. Không đổi, Đại Chu triều quân luật, đối với quân dự bị có một cái đặc biệt quy định. Một quân dự bị đang luyện khẩn trương thời điểm, chỉ cần không phải chuyện đặc biệt khẩn cấp, có thể xét chỉ hoãn điều lệnh chấp hành thời gian. Đại Chu triều quân luật, Phương Vân tin tưởng. Đạo đến, có vẻ hết sức quen thuộc. Nếu như là này tệ mẫu thoại, chỉ cần khóc này sa môn, không ở chúng ta thảo đi liền đột kích đỉnh thoá là có thể miễn cưỡng đổi tới. Chu Thính suy tư một chút nói rằng, đối với Đại Chu triều quân luật, hắn còn lâu mới có được Phương Vân quen thuộc. Chuyên mệnh lệnh của ta, từ hôm nay, lập tức nắm chặt luyện. Vừa dứt tiếng, lập tức có một tên sĩ tử bước nhanh đi ra ngoài. Lâm Hiên điều lệnh, mặc dù là kế mượn đao giết người, nhưng là ở giữa An Vân ý muốn. Tình hình kinh tế, trong tay đội quân này, trải qua một quãng thời gian luyện, ngược lại cũng có chút quân chính quy dáng vẻ. Bất quá, cùng quân chính quy so sánh cùng nhau, những này quân dự bị hiển nhiên còn thiếu mài giũa, cái này ô đạo sa môn, đúng lúc là một khối lệ đao thạch. Cái gì? Phương Vân lại lấy nguyên luyện bận rộn, cự tuyệt đi tới Nam Thành. Nghe được thân vệ báo cáo, Lâm Hiên sắc mặt liên tiếp thay đổi mấy biến, đem quân luật lấy cho ta đến. Lâm Hiên tiếp nhận ghi chép quân dự bị quân luật một quyển thẻ tre, quả nhiên tại cuối cùng, phát hiện một hàng chữ nho nhỏ. Xem xong này hành chữ nhỏ, Lâm Hiên sắc mặt lập tức trở nên rất đặc sắc. Đại Chu triều quân vụ điều động, cực kỳ thông thường. Lâm Hiên đã sớm nghĩ kỹ, này tờ lệnh hạ xuống, quang minh chính đại, Phương Vân căn bản không cách nào phản bác. Chỉ cần hắn dám chống cự, Lâm Hiên lập tức là có thể lấy quân luật đè chết hắn, một cái coi rẻ quan trên, cái lời quân lệnh tội danh chụp xuống đến, Phương Vân lập tức chính là cái tội chết. Hắn nếu như đi, ô đạo sa môn mấy lần tập kích hạ xuống, Phương Vân thủ hạ không tránh khỏi tổn thất nặng nề, đến lúc đó một cái ngự hạ không nghiêm, giáo dục bất lực, như thường có thể rút lui hắn giáo úy chức vụ, một lần nữa xếp vào tự mình người. Bất kể như thế nào, đều có thể đem Phương Vân cây này đâm vào hầu bên trong xương cá, loại bỏ đi. Đã sớm nghe nói Phương Vân người này, có thể ngôn thiện biến, vô cùng dẻo miệng, đối với Đại Chu luật lệ, như chỉ trưởng. Ta lại không nghĩ rằng, ngoại trừ triều đình luật lệ, hắn đối với quân ngũ luật lệ, lại cũng thục nát với ngực. Nay nhằm vào quân dự bị quy định, nếu không phải hắn đề cập, ta cũng không biết, có như thế một cái. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, Phương Vân mang đến cho hắn một cảm giác, chính là gặp được một cái lão lạt đối thủ, cực khó đối phó. Luyện cũng là có thời gian, sau nửa tháng, ta nhìn ngươi lại dùng cớ gì. Lâm Hiên hít một hơi, tâm tình trở nên bằng phẳng. Sa môn nhiễu loạn Diêm Thành, cũng không phải là một ngày hai ngày. Ngược lại cũng không để ý nửa tháng. Đón lấy trong nửa tháng, Tây Thao trường binh sĩ, quả nhiên gia tăng thao luyện. Nửa tháng luyện lượng, so với bình thường có thêm đầy đủ gấp đôi. Mọi người nghe theo điều lệnh, lập tức ra, đi tới Nam Thành khu. Thời gian nửa tháng vừa đến, Phương Vân lập tức bố mệnh lệnh, không một chút nào dây dưa dài dòng. Toàn doanh ban nhân, toàn bộ mở hướng về Nam Thành. Đại Chu triều quân chế, giáo úy có thể thống lĩnh 3.000 người đến 10.000 người. Phương Vân bên người điểm ấy nhân, là xa xa ít hơn quân chế. Bất quá, Diêm Thành đặc thù, bản thân vị trí chiến lược, không bị triều đình coi trọng, thêm vào là quân dự bị, cho nên quân lực xa xa ít hơn biên chế. Nam Thành khu trong không khí, chạy xuôi một cỗ dày đặc mùi tanh. Nơi này lưu dân có vẻ rất tiến tĩnh, tựa hồ cũng không có bị sa môn ảnh hưởng. Duy nhất dị dạng, chính là trên tường thành, từng người gác binh sĩ. Những binh sĩ này ánh mắt lấp lóe, một mặt cảnh sợ. Chu vi một có gió thổi cỏ lay, lập tức nhìn tới. Một đường quá khứ, một lần nữa sắp xếp một phen sau, hết thảy binh sĩ tiến vào doanh trại. Chu Thính, ngươi gọi mấy người, cùng Điền Giai đi thương khố, đem hai chiếc phá thần nỏ làm lại đây. Võng ngồi xuống hạ, Phương Vân nói. Ừm. Chỉ chốc lát sau, Chu Thính đám người mang theo hai chiếc phá thần nỏ, cùng không ít phá thần tên tới. Đem một chiếc phá thần nỏ phóng tới trên giáo trường, khác một chiếc phá thần nỏ lưu ở chỗ này của ta là được rồi. Phương Vân phân phó nói, hiện tại toàn bộ quân doanh, chỉ có hắn mới có thể điều khiển đến phá thần nỏ. Có phá thần nỏ nơi tay, Phương Vân lòng tin tăng nhiều. Loại binh khí mạnh mẽ này, trực tiếp có thể vượt cấp giết người. Hiện tại, nếu là tới cái khí phách cấp bậc cao thủ, Phương Vân mấy cây phá thần nỏ quá khứ, lập tức là có thể đem hắn bị thương nặng. Sau hơn 10 ngày nữa, Lý Ngọc người, rốt cục tới. 8 tên trận pháp cấp cao thủ, xếp hàng ngang đứng ở Phương Vân trước mặt. Những người này ánh mắt sắc bén, khí tức cường đại, đều là cao thủ. Đại nhân, khi đến tướng quân đã phân phó, làm cho chúng ta toàn bộ nghe theo ngài. Đầu lĩnh cao thủ mở miệng nói, người này âm thanh lạnh lẽo, trên mặt không có biểu tình gì, lại có thể là cái trụ thai cấp cao thủ. Lần này ngươi dẫn theo mấy bộ phá thần nỏ vu đến. Phương Vân hỏi, trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn cái kia phong thư đưa đến vùng mỏ, cũng là đối với Lý Ngọc một cái thăm dò. Hắn vốn cho là, Lý Ngọc có thể phái 31 cao thủ là tốt lắm rồi, không nghĩ tới, hắn lại một lần phái 8 cái. Lý Ngọc tâm tư không cần nói cũng biết, hắn lần này cử động, rõ ràng là tại hướng về Phương Vân biểu diễn trung tâm. Bẩm đại nhân, tướng quân nói, phá thần nỏ không tốt điều động. Chỉ có thể điều 6 chiếc lại đây, chí ít phá thần tên, ngược lại là có thể nhiều cho chút. Tổng cộng có 300 chi. Tên này trận pháp cấp thân vệ đáp lại nói, âm thanh vang dội. Lý Ngọc lần này ngược lại là hữu tâm, người này ngược lại là rất tốt khiến, sau đó, có cơ hội, liền đem hắn điều đến bên người đến. Phương Vân nghĩ, phất phất tay, đem phá thần nỏ nhấc vào đi, mặt khác, mấy người các người, sau đó liền lấy hộ vệ thân phận, theo ta đi. Đến tiếp sau chương tiết trên chuyện bên trong. Chương 113, thoát thai cảnh giới. Cũng giáp tăng thêm 8 tên cấm quân cấp bậc người có tuổi, thêm vào 6 chiếc phá thần nỏ, từ Mộng Tiểu vô cùng quyết tâm, đối với vị này đời mới giáo úy năng lượng, cũng là dị thường bội phục. Phá thần nỏ sự kinh sợ này vũ khí, không phải quân hàm thăng chức có thể làm cho đến. Gần 800 tên lính, được hưởng 8 chiếc phá thần nỏ, đãi ngộ như vậy, quả thực chính là xa xỉ. Hay là bởi vì Nam Thành Khu, cái loại này túc sát phần vi. Gần 800 tên lính, đều ra tăng luyện. Những người này, trở về trước thời điểm, đi theo ở Diệp Vong thủ hạ, bởi vì Diệp Vong sau lưng, Bình Đỉnh Vương ảnh hưởng, ở trong quân, chưa từng điều đến Nam Thành Khu tuần phòng. Lần này phòng thủ Sa Môn, vẫn là lần đầu tiên. Từng cái tại tử vong đâm chọc hạ, gần như là điên cuồng luyện. Giáo úy bên trong doanh trại. Phương Vân khoanh chân ngã ngồi, chung quanh hắn, Lý Ngọc phái lại đây 8 tên thân vệ, xếp hàng ngang, vì hắn hộ pháp. Trải qua 3 tháng lắng đọng, Phương Vân rốt cục cảm giác được một loại sắp đột phá dấu hiệu. Lợi dụng lực phách đại thủ ấn, gột rửa kinh mạch tác dụng, hắn đem trong cơ thể có thể dung nạp nội lực, đầy đủ mở rộng 5 lần. Thần đan nguyên tự thủ linh, giống như đồng tử ngọa liên hoa, gấm đỏ phi thường khoác ngọc la, kim linh chu mang tọa bà sa, lâm tuyệt hô chi cũng đăng, thật lâu hành cử chỉ sơn hà. Phương Vân trong đầu xẹt qua phủ không kim cuốn lên pháp quyết, trong đầu, tưởng tượng vị trí trái tim giết, đoàn, biến thành một cái đồng tử, khoác gấm đỏ ngọc la, buộc vào kim linh cùng chu mang, tọa một cái bóng ánh hoa sen trên. Tâm thần đan nguyên, tỉnh lại. Phương Vân bỗng nhiên hai mắt mở, ra một tiếng quát tầm. Cùng một thời gian, hai tay của hắn bay ra, lấy như mộng ảo độ, kết thành lực phách đại thủ ấn. 12 tầng trận pháp, một tầng bay ra đến tầng thứ 10 trận pháp thời điểm, hết thể trận pháp, kết thành một cái cổ lão lực ký tự văn. Phương Vân bàn tay phải vỗ một cái, liền đem cái này lan ra hoang vu, cổ lão khí tức phù văn, đập vào trái tim vị trí. Ầm ầm, lực ký tự văn một nhập vào trái tim bộ cái, lập tức một hòn đá làm giấy lên ngàn tầng sóng. Trái tim bộ phận lờ mờ quang đoàn, lập tức hóa thành vân vận lăn lộn lên. Một cỗ khổng lồ hấp lực từ trái tim ra. Phương Vân đan điền cùng trong kinh mạch nội lực, lập tức như sông lớn vào biển như thế, mênh mông quần quận nhập vào vị trí trái tim. Vẹn vẹn 3 cái hô hấp thời gian, Phương Vân nội lực liền bị hấp phệ hết sạch. Nội lực hấp không sau, nay cỗ khổng lồ hấp lực, lập tức bắt đầu hấp phệ chu vi huyết nục. Phương Vân không dám thất lễ. Từ trụ thai cảnh đến thai thai cảnh, nguy hiểm lớn nhất chính là giờ khắc này. Ngưng kết lực phách thời điểm, cần khổng lồ nội lực. Một khi nội lực không đủ, lực phách lập tức phản phệ huyết thịt, tự động từ huyết nhục bên trong để hấp nguyên khí. Tại thời đại cận cổ, bên trong nhắc tới, rất nhiều cô đọng lực phách võ giả, sau khi thất bại, chỉ còn lại một vũng máu. Cái khác xương cốt bắp thịt, toàn bộ hóa thành hư vô, tử trạng cực thảm. Thiên địa vạn hóa chung, đốt. Càng là thời khắc then chốt, Phương Vân càng là chấn định. Đột nhiên khởi động bên trong đan điền thiên địa vạn hóa chung, một cỗ vầng sáng ra, Phương Vân toàn thân các nơi, chu quả không có tiêu hóa tinh khí, lập tức mênh mông cuồn cuộn. Toàn bộ dâng lên. Nay cỗ bảng bạc chu quả tinh khí, đầu tiên là bị thiên địa vạn hóa chung thu nạp, cuối cùng đánh vào trái tim bên trong. Đạt được chu quả hơn nửa tinh khí, vị trí trái tim lập tức nổi lên biến hóa to lớn. Ầm. Mông lung quang đoàn hóa thành vân hải đột nhiên tách ra, trung ương hiện ra một tên phấn điêu ngọc trác đồng tử, này đồng tử da bạch như ngẫu, răng trắng môi hồng, khoác đỏ thám gấm đỏ, buộc vào kim linh thắt lưng ngọc. Một cái tay chầm đầu, không núc ních. Tại dưới người của hắn, một viên màu vàng kim liên hoa chính đang chậm chậm chính hình. Phương Vân trong cơ thể còn lại chu quả tinh khí, giờ khắc này toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, hiện ra thành tên này đồng tử. Đồng tử không có mở mắt, lực phách liền không tính luyện thành. Phương Vân hai tay kết ấn, lại là một tiếng quát tầm, như tên đan nguyên, như tự thủ linh, xưng là tâm thần, tỉnh lại. Vụ. Trái tim bộ cái, nguyên bản nhắm mắt bất động đồng tử, tựa hồ nghe đến triệu hoán, đột nhiên mà mở mắt ra, thân thể vẫn, ngã ngồi liên hoa. Đồng thời, quang đoàn diễn biến, còn lại tinh khí, lập tức hóa thành vô số vàng rực rỡ mây khói, vờn quanh chu vi. Hô. Đồng tử thở ra một hơi, một cỗ hồn hậu lực lượng, hóa thành ngàn vạn tia, thẩm thấu tiến vào Phương Vân tứ chi tám hải, phạt mao tẩy tủy, đổi gân cốt. Tâm thần đan nguyên, gặp gỡ lao ra. Lúc này, một cái thanh âm yếu ớt truyền vào Phương Vân bộ não, bạch ngẫu đồng tử mở mắt, yên lặng nhìn Phương Vân, này giới. Em mở thanh chính là hắn đi ra. Bốn mắt đối lập, Phương Vân sản sinh một loại tự mình nhìn tự mình cảm giác. Trời sinh vạn vật có linh, vật chủng không giống, linh tính không giống. Phương Vân biết, cái này lực phách hiện ra đồng tử, tại tự mình vừa cho hắn ban tên cho thời điểm, liền nắm giữ đơn giản linh tính, nhưng cũng không hề ý thức, cũng không hề hình thành sinh mệnh. Vừa tiếng hô, chỉ là một loại bản năng, liền dường như nhân sinh ra lúc, ra khóc nỉ non như thế. Nhân có ba hồn bảy vía, không giống tông phái, không giống công pháp, sẽ ngưng luyện ra không giống hồn phách, đồng thời hồn phách mệnh danh, cũng đều có khác nhau. Cũng không phải là hết thể lực phách cũng gọi làm đan nguyên. Phương Vân ý thức hơi động, tâm thần đan nguyên lập tức an tọa đài sen, hai tay kết ấn, vắng lặng không giống. Chúc mừng đại nhân. Phương Vân đứng dậy trước mắt, tám tên trận pháp cấp hộ vệ, túi người túi đầu, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Vị này tiểu hầu gia, năm nay mới 15 tuổi, cũng đã thành công bước vào thoát thai cảnh. Thành tựu như vậy, phóng tầm mắt đại chu hơn 10 triệu trong quân đội, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ừm. Phương Vân nhàn nhạt đáp một tiếng. Đi xuống giường. Một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, tràn ngập trong cơ thể. Phương Vân cánh tay tùy ý huy động hai lần, lập tức, trong phòng, khí lưu cổ động, cuốn lên một trận gió to. Cái bàn kèn kẹt chấn động, tựa hồ cũng bị thổi đi. Phương Vân cánh tay huy quá địa phương, càng làm mơ hồ có hải triều âm thanh truyền ra. Tám tên hộ vệ thấy thế hoảng sợ, lực phách cảnh võ giả nhìn nhiều rồi, xưa nay chưa từng thấy. Nghe đồn, một ít cường đại phương ngoại tông phái, tu luyện thành lực phách sau. Có thể nắm giữ sánh ngang nhau phi long lực lượng. Phi long nổi gió cuộn sóng, hưng vân bố vũ, thuộc về lực lượng cực đại thần vật. Cho nên lực phách cấp đứng đầu nhất cao thủ, trong lúc đi, có thể ra biển triều như thế âm thanh. Xem cái này tiểu hầu ra tư thế. Chẳng phải là nắm giữ một con phi long lực lượng. Phương Vân cánh tay vung vẩy trong lúc đó, truyền ra hải triều âm thanh. Để những hộ vệ này liên tưởng đến rất nhiều. Công lực đạt đến lực phách cảnh sau, lực lượng sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng công pháp không giống. Bước vào lực phách cảnh lực lượng cũng là không giống. Lực phách cảnh, cao nhất có thể nắm giữ một con phi long làm lượng. Phương Vân cũng cảm giác được không đúng, chu quả lực lượng đã toàn bộ bị tan ra. Lực lượng của ta bây giờ, e sợ không ngừng một con phi long lực lượng. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Theo đạo lý, lực phách cấp nhiều nhất chỉ có thể đạt đến một con phi long lực lượng. Nhưng Phương Vân cảm giác, lực lượng của chính mình, so với một con phi long còn cao hơn ra nửa đoạn. Cái này tình huống. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là thiên địa vạn hóa chung tác dụng? Đệ nhất phó phù không sách vàng ghi chép lực phách đại thủ ấn, có hai loại. Một loại là cô đọng 12 tầng trận pháp, hóa thành bàn tay lớn nổ ra công kích tuyệt học. Một loại khác, chính là tướng 10 tầng trận pháp một lần nữa tổ hợp, hóa thành lực ký tự văn. Cô đọng lực phách. Phương Vân lực lượng to lớn như vậy, hiển nhiên là ra ở viên này lực ký tự văn trên. Phù không kim quyển, ta vẫn chỉ tu luyện đệ nhất phó. Còn có 9 phó không có tu luyện. Những này phù không kim quyển. Tất nhiên liên lụy đến thiên địa vạn hóa chung bí mật. Đợi ta thực sự trở thành cường giả tuyệt thế thời điểm, tự có điều tra rõ một điểm. Hơi suy nghĩ, Phương Vân lập tức khởi động quỷ thuyền rồng, bay ra doanh trại. Hắn mới vừa bước vào lực phách cấp. Đối với mạnh thêm lực lượng còn không quá quen thuộc. Cần thông thạo một thoáng. A. Phương Vân phi đến Nam Thành khu ở ngoài, một rừng cây tiền, cánh tay vung lên. Hô. Trong hư không hải triều từng trận, thiên địa cuồng phong gào thét, Phương Vân trước người bên ngoài mười trượng, bên ngoài mấy chục trượng, to bằng vại nước đại thụ, trực tiếp bị gió lực từ dưới đất rút ra. Tung hơn 100 trượng. Thử xem cây to này. Phương Vân rơi xuống đất đến, đi tới bị cuồng phong cuốn qua trong rừng cây, nắm lên một viên cao hơn 20 trượng đại thụ. Dễ dàng liền nhấc lên. Không chút nào phế lực. Lực lượng của ta bây giờ, chân chính là bài sơn đảo hải, rời núi lay non. Đáng tiếc, lực phách chỉ thống trị thân thể lực lượng, ta chỉ có thể ở gần người vật lộn với nhau lúc, mới có thể vung ra lực lượng. Phương Vân vô vô tay, thả xuống đại thụ. Trong lòng có chút ít tiếc hận nói. Ừm, đây không phải là Tây Thao Trường sao. Phương Vân ánh mắt vô ý đảo qua Diêm Thành phương Tây. Chỉ thấy một đạo màu đỏ nhạt tinh mang, phóng lên trời, từ Tây Thao Trường ở ngoài dọc theo núi rừng, hướng nam mà đến. Phương Vân tròng mắt hơi híp, như đăm chiêu. Có vấn đề, qua xem một chút. Lấy ra nặc tức châu. Phương Vân ẩn giấu đi toàn thân khí tức. Bay về phía cái kia vệ tinh mang ra địa phương bay đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân rốt cục tại Diêm Thành ở ngoài trong rừng cây. Phát hiện một đạo thanh ảnh. Này bóng người quỷ quỷ túy túy, ba bước vừa quay đầu lại, ngũ bộ một tấm vọng, cực kỳ cảnh trưởng. Ừm. Lại có thể là Lâm Hiên. Nhìn rõ ràng đạo kia thanh ảnh khuôn mặt, Phương Vân trong lòng nhất thời mạnh mẽ chấn động một cái. Gia hỏa này, quỷ quỷ túy túy. Sợ không phải muốn đi gặp người nào, ai đi. Phương Vân hơi trầm ngâm, lập tức biết. Tự mình bằng vào vọng khí pháp, vô ý thức phá vỡ Lâm Hiên chuyện tốt. Theo dõi hắn, nhìn hắn gặp ai. Lâm Hiên cực kỳ cảnh giác, Phương Vân tuy rằng có nặc tức châu, nhưng cũng không dám quá mức tới gần. Khoảng chừng một nén hương sau, Lâm Hiên rốt cục cũng ngừng lại. Đồng thời, đối diện trong rừng núi, xuất hiện ba đạo hắc bảo thân ảnh. Lại có thể là ba cái sa môn đệ tử. Lâm Hiên nhìn thấy này ba đinh, nhân, lập tức ba bước cũng làm hai bước. Xông tới, trên mặt của hắn một mảnh phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng hẹn cẩn thận ba ngày tiền, cho các ngươi tập kích Nam Thao Trường, các ngươi làm sao hiện tại vẫn không có động tĩnh? Ừm. Nghe được Lâm Hiên câu nói đầu tiên, Phương Vân chân mày cau lại, trong lòng lập tức sinh ra một cổ lửa giận. Cái này Lâm Hiên, lại cấu kết sa môn đệ tử. Muốn lợi dụng bọn hắn tới giết ta. Lâm Đô Úy, ngươi gấp cái gì? Bọn họ cũng không phải là ngày mai sẽ đi, trễ một ngày sớm một ngày, không đều như thế. Đầu lĩnh H.I. Sa Môn thản nhiên nói. Lâm Hiên trong mắt xẹt qua một tia lửa giận. Dừng, ngươi hay nhất biết rõ thân phận của ngươi. Ngươi nếu như muốn việc công trả thù riêng, ta không ngần ngại đem ngươi lại quan về Đại Lao, cho ngươi một lần nữa làm chạy trở về dân. Tên là Dừng Sa Môn đệ tử hừ lạnh một tiếng, không hề để ý, bất quá, hắn cũng không dám quá đáng quá mức, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nếu đáp ứng, tự nhiên sẽ đi làm. Khuya hôm nay giờ tí, chúng ta sẽ đúng hẹn tiến công Nam Thao Trường. Các ngươi hay nhất làm như vậy. Nếu như khuya hôm nay, vẫn không thấy được các ngươi hành động, tướng quân kia cùng các ngươi trưởng lao ước định, liền như vậy làm thôi. Các ngươi sau đó, đừng nghĩ lại có thêm cơ hội như vậy quang minh chính đại thu đệ tử. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Dừng các loại, chờ nhân hơi thay đổi sắc mặt, tuy rằng có thể mượn sa môn thân phận, báo vừa báo thân là lưu dân lúc chịu đến khuất nhục. Bất quá, sa môn đại sự, bọn họ cũng không dám quá đáng quá mức. Đô úy đại nhân yên tâm chính là, đêm nay giờ tí, chúng ta nhất định sẽ thế các ngươi giết cái kia Phương Vân. Sau khi chuyện thành công, hy vọng đại tướng quân thực hiện lời hứa, khi chúng ta tại khu Tây Thành chiêu thu môn đồ thời điểm, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hừ, giết Phương Vân, rồi nói sau. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Ba tên sa môn nhìn Lâm Hiên bóng lưng. Trong mắt xẹt qua một tia ánh mắt cựu hận, cũng chậm rãi biến mất ở nơi núi rừng sâu xa. Chương 115, lập công. Ngượng ngùng tiểu chương hẳn là 114 chương. Đánh sai chương tên môn hối. Núi rừng mặt phía bắc, sa môn vừa lướt ra khỏi không xa, đột nhiên một thân ảnh từ trong rừng cây, chậm rãi đi ra. Phương Vân. Lâm Hiên trong lòng đột nhiên một đột, không thể tin tưởng nhìn về phía trước. Lấy công lực của hắn, lại trước đó không có xuất hiện Phương Vân. Đô úy đại nhân quả nhiên là hảo âm mưu. Giỏi tính toán A. Tại hạ, mặc cảm. Phương Vân ngăn ở Lâm Hiên phía trước, ngữ mang dễ cật nói. Người đều thấy được. Lâm Hiên trong ánh mắt xẹt qua lợi kiếm giống như hào quang. Chuyện này, cực kỳ bí ẩn, tuyệt không có thể bị nhân đánh vỡ. Phương Vân phải chết. Ngươi là nói cái kia bà cái sa môn sao. Phương Vân nhìn phía nam, bà sao. Sa môn biến mất phương hướng, nói. Nghe được Phương Vân trả lời chắc chắn, Lâm Hiên ngược lại thanh tĩnh lại, lắc lắc đầu. Phương Vân A. Phương Vân, ngươi thực sự là tự tìm đường chết. Nếu như ngươi không theo tới, ngốc ở trong thành. Ta tuy có tâm giết ngươi, nhưng là không làm gì được ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lại tự cho là thông minh, lén lút theo dõi ta. Việc đã đến nước này, ta cũng chỉ dễ giết ngươi rồi. Lâm Hiên trở bàn tay vung một cái, ba chuôi nhỏ như liễu diệp phi đao, lóe hàn quang, vèo một thoáng, bắn tới Phương Vân mặt. Đồng thời, Lâm Hiên dưới chân dùng sức đạp xuống, mặt đất nứt ra, kinh động lên một mảnh khói bụi, Lâm Hiên thì lại từ khói bụi bên trong bay lên, đánh về phía Phương Vân, độ nhanh như thiểm điện, một cái nháy mắt, liền khoảng cách Phương Vân không đủ 5 trượng. Ha ha ha, Phương Vân cười lớn lên, Lâm Hiên, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Vừa dứt tiếng, Phương Vân năm ngón tay duỗi một cái, một con to lớn vuốt chim bay ra, trên không trung chụp tới, liền đem ba chuôi phi đao nắm ở trong tay. Thời điểm này, Lâm Hiên đã vọt tới. Tay phải hóa quyền, giơ cao khỏi đỉnh đầu, trực tiếp chính là một quyền, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, nổ xuống. Lực phách cấp võ giả, thân thể chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Làm đến thật tốt. Phương Vân trong lòng cười lạnh, cũng không tránh không né, tay phải nắm quyền, chính là một quyền đập chém quá khứ. Nắm đấm nổ ra trước mắt, không khí kêu thét, trong phạm vi 30 trượng, không khí nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hắc ám chân không. Nhìn thấy này cỗ thanh thế, Lâm Hiên một khuôn mặt, nhất thời trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Hắn cảm giác tự mình tựa như một con sư tử, điên cuồng truy kích một con sói, đợi được nhanh muốn đuổi tới thời điểm, này con lang đột nhiên hóa thành tiền sử cự thú. Thực lực của hắn, làm sao sẽ tăng thêm nhanh như vậy? Lâm Hiên trong đầu chỉ tới kịp xẹt qua ý nghĩ này, liền nhìn thấy Phương Vân nằm đấm, cách giơ lên cao lên, một thoáng đập chém hạ xuống. Lâm Hiên chỉ cảm thấy bị một tòa sắt thép đúc thành sơn đúc đập trúng. Tay phải răng rắc một tiếng gãy vỡ, bạch cốt đều lộ ra. Ầm. Kinh thiên trong nổ vang, Lâm Hiên bị Phương Vân một quyền, mạnh mẽ từ không trung đập xuống. Thân thể của hắn tựa như diều đứt dây như thế, kéo một con đường máu, mạnh mẽ đập vào trong đất. Phương Vân đứng trên không trung, nhìn xuống nửa cái thân thể rơi vào mặt đất Lâm Hiên, nhất thời khí phách phong. Cái gọi là ba ngày không gặp kẻ sĩ, đem ánh mắt hoàn toàn khác để nhìn. Nói chính là hiện tại Phương Vân. Lâm Hiên, ngươi có thể nhắm mắt. Sau khi ngươi chết, ta sẽ tiếp nhận ngươi đô úy vị trí. Phương Vân thản nhiên nói, trực tiếp tuyên cáo Lâm Hiên tử hình. Thân thể loáng một cái, chậm rãi từ không trung đạp rơi xuống. Chờ chút. Lâm Hiên đột nhiên đưa tay kêu lên. Hắn lúc này mình đầy thương tích, rất nhiều trắng toát xương, đều bị Phương Vân đánh ra. Trong cơ thể cơ bản không mấy cây hoàn chỉnh xương. Hắc, chết đã đến nơi, còn muốn muốn tâm cơ. Phương Vân để ý tới không lý, cánh tay vừa nhấc, liền chuẩn bị đưa Lâm Hiên ra đi. Lâm Hiên trong mắt bắn ra một vẻ oán hận ánh mắt, Phương Vân, ta tử cũng muốn kéo ngươi chịu tội thay. Duy nhất hoàn hảo tay phải bắn ra, một viên tròn vo hắc hoàn lập tức từ Lâm Hiên trong tay bay ra, đạn hướng Phương Vân. Lôi chấn tử. Phương Vân một chút nhận ra cái này màu đen đồ vật, thật là hắn không thể quen thuộc hơn được lôi chấn tử. Phương Vân, ngươi trở xuống bắt nạt trên, tập kích quan trên. Trở lại Diêm Thành, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Hiên đột nhiên cười lớn một tiếng, tay trái trên mặt đất vỗ một cái. Lập tức như mũi tên rời cùng, phi bắn đi ra. Giữa đường bên trong, lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, độ lập tức tăng vọt. Chết đã đến nơi còn muốn tính toán ta. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, triệu ra 12 con đại lực bạch cốt ma, hóa thành vô số quấn quýt bạch cốt, tướng tự mình bao vây ở bên trong, hướng về Lâm Hiên đuổi theo, không chút nào bận tâm bay tới lôi chấn tử. Ầm. Lôi chấn tử tại Phương Vân bên người nổ tung, 12 con đại lực bạch cốt ma chỉ là hơi chấn động một chút. Lập tức bao bọc Phương Vân gào thét mà đi. Lực phách đại thủ ấn. 12 con cốt ma tách ra, Phương Vân phi thân mà ra, không hư hao chút nào. Giữa không trung, một trưởng xa xa hướng về Lâm Hiên đánh ra. A. Lâm Hiên vãi cả linh hồn, chỉ đến cùng chạy ra hơn 20 trượng, liền bị lực phách đại thủ ấn bắn trúng ầm một tiếng, thân thể chia 5 x 7, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi ra. Phương Vân bay qua, chỉ lấy một khối hình thoi pháp khí, cái khác liền không thu hoạch được gì. Lâm Hiên có thể bay trên trời, hiển nhiên dựa vào chính là cái này pháp khí. Thu hồi pháp khí, Phương Vân lại xóa đi Lâm Hiên lưu lại vết tích, sau đó tấn rời đi. Phương Vân vừa rời đi, lập tức thì có mấy bóng người bay sẽ tới. Kỳ quái, chỉ có tranh đấu vết tích, nhưng không thấy bóng người. Những người này không thu hoạch được gì sau, lập tức lại rời khỏi. Buổi tối giờ tí, đêm khuya nhân tĩnh. Nam thao trường bên trong doanh trại, lặng lẽ. Dừng, chỉ nhưỡng, chỉ thủy, một lúc đến Nam thao trường. Đem hết thể quan binh toàn bộ giết. Mặt khác, nhớ tới đem cái kia tiểu hầu ra đầu cắt đi, phòng ngừa Lâm Hiên. Diêm Thành phía nam rừng Tây Biên, hơn 30 cái màu đen tăng bảo sa môn tụ tập cùng một chỗ. Những người này khí tức cường đại. Đầu lĩnh, là một gã vóc người hơi mập sa môn, mùi ưng, ánh mắt như tinh thần. Hắn hô hấp thời điểm, âm thanh như lôi, rõ ràng là khí phách cấp tu vi. Vâng, đại sư huynh. Chúng sa môn liên tục hẳn là, ôi sa môn tuy trúc Phật Tông. Nhưng đẳng cấp nhưng cấp vì làm sâm nghiêm. Một lúc, các ngươi đi vào trước. Ta ở bên ngoài lực trận. Diêm Thành tướng quân tới, ta sẽ đem bọn hắn ngăn lại. Nhớ kỹ không thể ham chiến, giết cái kia tiểu hầu ra là được. Chuyện này nếu như làm thành, xong, chúng ta ô y lìa sa môn, sau đó môn đồ mở rộng, liền muốn thành tiểu sa môn bốn đạo bên trong, mạnh nhất một đạo. Vị đại sư này huynh vung tay lên, hơn 30 tên hắc y lìa sa môn lập tức bay lên, hai tay háo cổ động, dường như chim nhạn như thế, lặng yên không một tiếng động bay về phía nam thao trường. Tới, Phương Vân vọng ngoài cửa sổ, cái kia hơn 30 đạo càng ngày càng gần tinh mang, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Những này hắc y lìa sa môn tuy nhưng đã cực lực cẩn thận rồi. Nhưng này thông thiên số mệnh tinh mang, tại trong đêm tối, thực sự quá mức dễ thấy. Chuẩn bị. Phương Vân bàn tay nhấn một cái, trong phòng, tám mạc trận pháp cấp hộ vệ trong mắt một vệ ánh mắt bắn mạnh mà ra, tám người lập tức thông thạo tướng phá thần tên tiểu đựng vào phá thần nọ bên trong. Tên, nhắm ngay ngoài cửa thao trường. Hơn 30 đạo nhân ảnh, mò tiến vào tây thao trường, không lại che giấu hành tung. Đại chu lũ chó săn, rửa, giặt sạch sẽ cái cổ sao. Phật gia ta lại tới nữa rồi. Ha ha ha. Tiếng cười lớn vang vọng đêm tối, hơn 30 bóng người chia làm hơn 10 cỗ, phân biệt xông vào hơn 10 tòa doanh trại. Trong đó, Phương Vân này giáo úy phòng, trực tiếp tới 8 vị. Ầm. Cửa lớn trực tiếp phá tan, một đạo hắc mập bóng người, bao bọc gió đêm vọt vào doanh trại, trong tay của hắn cầm lấy một thanh ba thước phương tiện sản. Chó săn. Tên này sa môn vong phun ra bà sao. Tự, nhìn thấy trong phòng 8 chiếc phá thần nỏ, nhất thời như bị người bóp lấy cái cổ, nói không ra lời. Các ngươi. Tên này sa môn trận to hai mắt, cổ họng trên dưới sự trượt, ra khanh khách tấm thanh. Giết. Phương Vân một mặt sắc ý, bàn tay vung lên. Chỉ nghe băng một tiếng vang thật lớn, không khí nổ tung, một cái phá thần tên phá áp mà ra. Có mai phục. Gầm lên giận dữ phá vỡ đêm tối, tên này sa môn chỉ tới kịp đem phương tiện sản, hướng về trước người vung lên, ra một đạo như nước gợn hắc diễm, liền bị phá thần tên xạ đứt đoạn rồi phương tiện sản, một mũi tên đâm thấu thân thể, từ bên trong cửa. Đánh ra ngoài. Bang. Bang. Bang. Liên tiếp 7 tiếng nổ, ngoại trừ viên thứ nhất phá thần tên ở ngoài, cái khác 7 chiếc phá thần nỏ đồng thời động, 7 viên phá thần tên dường như nộ long, đâm thủng vách tường, trực tiếp tướng ngoài cửa phòng 7 tên hắc ý lìa sa môn. Xuyên thủng ngực bụng, đánh vào bầu trời đêm nơi sâu xa. Gần như là cùng một thời gian, cái khác bên trong doanh trại, cũng chuyển tới mấy tiếng kinh hô. Từng đạo như sấm khí tức, từ cái khác bên trong doanh trại chuyển đến. Hơn 10 tên người mặc trọng giáp tướng quân, từ bên trong doanh trại một mạch rết ra. Lùi, mau lui lại. Chúng ta chúng mai phục. Từng người sa môn đầy người máu tươi, từ bên trong doanh trại bắn ngược mà ra. Ầm. 8 tên thân vệ đánh tan doanh trại vách tường, tay cầm phá thần nỏ, nhanh chân đi ra. Phá thần nỏ nặng đến hơn 1.000 cân, cũng chỉ có trận pháp cấp võ giả mới có thể lấy lên được. Bang. Bang. Bang. Chớp mắt một cái, lại là 8 chi phá thần nỏ bay ra. Vài tên lùi đến chậm sa môn, trong nháy mắt bị phá thần tên trên lực lượng cuồng bạo mang theo, bay ra gần trăm trượng sau, đóng ở thao trường biên giới trên vách tường. Phương Vân, lần này ngươi lập xuống đại công rồi. Diêm Thành cần gấp những này sa môn đầu lâu, trấn an quân tâm. Việc này qua đi, ta sẽ hướng về hầu gia, cho ngươi thỉnh thưởng. Một tên gương mặt thô quáng hán tử từ bên cạnh bên trong doanh địa. Va bích mà ra. Hán tử kia khí độ uy nghiêm, ánh mắt như điện, hô hấp thời điểm, ra tiếng sấm gió. Hiển nhiên lại là một gã khí phách cấp cao thủ. Đa tạ tướng quân. Bất quá, chuyện này, nói đến, còn muốn cảm tạ đô úy đại nhân. Phương Vân lạnh nhạt nói. Ừm, Lâm Hiên đô úy liều mạng đem tin tức kia truyền quay lại, triều đình nhất định sẽ ngợi khen hắn. Người mặc chiến giáp tướng quân đáp một tiếng, bước nhanh ra ngoài đi đến. Chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Có 5 tên tướng quân tọa chấn, những này sa môn còn có thể thoát được mới là lạ. Đại sư huynh, đi mau. Trở lại nói cho trưởng lão. Muốn báo thủ cho chúng ta. Có đối với tâm đối với vô tâm, hơn 30 tên sa môn đệ tử gặp gỡ Diêm Thành phòng giữ tinh nhuệ, lập tức binh bại như núi đổ. Hơn 30 người, một lúc liền bị chỉnh đốn sạch sẽ. Đáng ghét, đáng trách. Lại bị Lâm Hiên thiết kế rồi. Thao trường biên giới, đại sư huynh ánh mắt chớp động, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại chu quan binh lại có phòng bị, này rõ ràng cho thấy Lâm Hiên bên kia xuất ra lỗ thủng. Cái này tiểu hầu ra lại dẫn theo 8 chiếc phá thần nỏ có một ngày. Ta muốn tự tay giết ngươi, thế các huynh đệ báo thủ. Đại sư huynh oán hận nhìn thoáng qua giáo giữa sân Phương Vân, cắn răng một cái, tay áo bào dương ra, như chim lớn bay đi. Lần này đột kích doanh sa môn đệ tử, tổng cộng mới hơn 30 cái, chết ở phá thần nỏ hạ. Thì có 16 cái, hầu như chiếm người đến một nửa. Không đuổi giặc cùng đường, cái kia sa môn đệ tử liền không nên, đừng đuổi theo rồi. Sau đó kiểm lại một phen, Phương Vân thủ hạ hộ vệ giết 16 tên sa môn, lập xuống công lao to lớn nhất. Ta đi về trước hướng về hầu gia hồi báo, Phương Vân, lần này ngươi nhưng là lập xuống đại công. Ta nhìn ngươi cái này giáo úy, liền muốn thăng đô úy. Giới hạ câu nói này, năm tên tướng quân mang thủ hạ tinh nhuệ, xoay người rời đi. Nếu như muốn biết hậu sự làm sao, mời tâm, chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính. Chương 116, 10 long lực. Trong thư phòng, Phong Ninh Hầu tay cầm bút lông, yên lặng luyện tự. Bàn học bên cạnh, vóc người thon thả hồng y liễu mỹ nhân đứng hầu một bên. Phương Vân lại làm ra 6 chiếc phá thần nỏ, lá gan của hắn cũng quá lớn. Hồng y liễu mỹ nhân đứng hầu một bên, ánh mắt nhìn Phong Ninh Hầu nét mực, trong miệng lại nói không quan hệ. Triều đình phá thần nỏ, mỗi một giá đều có ghi chép. Hắn một lần làm lại đây 6 chiếc. Chuyện này quả thật là cả gan làm loạn đều không đủ để hình dung. Ha ha, Phong Ninh Hầu cười khẽ, hắn vòng đến Diêm Thành, là có thể nhìn thấu ta muốn cho hắn đối phó Diệp Vong. Ngươi nói, chuyện này, hắn thật sự là hồ đồ sao? Ý của đại nhân là, Hồng Y Liễu Mỹ Nhân lông mi hơi nhíu, trong mắt toát ra nghi hoặc. Hồng tụ, ngươi coi thường hắn. Phong Ninh Hầu cười lắc lắc đầu, phá thần nỏ tại công bộ cùng bộ binh, kiện kiện có hồ sơ không giả. Trong quân phá thần nỏ, nếu như bị tham ô, sắp thực xảy ra đại sự. Nhưng vùng mỏ trên phá thần nỏ cũng sẽ không có vấn đề. Nơi nào phá thần nỏ, một năm cũng hiếm thấy động dùng tới một lần. Không là có đại sự xảy ra, triều đình bình thường đều sẽ không đi tra nơi nào phá thần nỏ. Chuyện này vẫn là không thích hợp. Hiện tại, có 5 tên đại tướng quân chú ý tới Nam Thao Trường, tăng thêm 6 giá phá thần nỏ. Chuyện này, rất nhanh thì sẽ chuyển tới vị kia trong thai. Tên là Hồng Tụ nữ tử nhữ nhữ mày nói. Cho nên a, hắn mới sớm đem ta danh nghĩa 5 vị tướng quân gọi tới. Hắn đây là đang thông qua bọn họ, hướng về ta truyền đạt một cái tin tức. Phong Ninh Hầu nói. Tin tức gì? Trước ở Lữ Khoáng hướng về Bình Đỉnh Hầu đăng báo trước đó, thế hắn phân kết. Ha ha, tiểu tử này, ngược lại là nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu định. Hắn là đoán chắc, hắn thay ta chỉ huy trong quân Bình Đỉnh Hầu thế lực, ta liền muốn thế hắn giảng hòa tử. Hồng tụ, một lúc, thay ta tu phong thư. Liền nói Diêm Thành Chu Vi, xuất hiện không rõ phương ngoại thế lực. Đặc thỉnh cầu hướng về Ba Lâm vùng mỏ, sai 6 chiếc phá thần nỏ, nguy cơ qua đi trả. Thỉnh bộ binh phê chuẩn. Điểm ấy việc nhỏ. Tin tưởng ta tại bộ binh mấy vị kia đồng liêu, hẳn là sẽ không đồng ý. Đại nhân, ngài vẫn tránh khỏi tham gia quý tộc hầu cùng bình dân hầu phân tranh. Làm như vậy, nhưng chỉ là đem ngài, lần thứ 2 đặt mình trong triều đình tranh đấu bên trong. Hồng tụ không nhịn được khuyên nhủ nói. Muốn vẫn đặt mình trong thế ngoại, là không thể nào. Mặc kệ có hay không phương vân, ta sớm muộn đều muốn cuốn vào triều đình vòng xoáy bên trong. Duy nhất khác biệt, chính là xem có thể kéo bao lâu. Phong Ninh Hầu thở dài một tiếng, đi ra ngoài. Phía sau, Hồng tụ nhìn Phong Ninh Hầu bóng lưng, ánh mắt mông lung. Nàng túi người nhặt lên trên bàn tờ giấy, yên lặng xuất thần. Tờ giấy trên, viết 6 chữ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Diêm Trung Tâm Thành, một loạt hắc y tăng bảo sa môn đệ tử thi thể, bị treo ở trên cọc gỗ. Diêm Thành bên trong, quan binh sĩ khí chấn động mạnh. Ngược lại là trong thành lưu dân, đi ngang qua lúc, nhìn về phía những này sa môn đệ tử thi thể, có một tia mèo khóc chuột đau thương. Nam Thao Trường doanh trại, Điền Giai nhanh chân đi tiến vào doanh trại. Tối hôm qua qua đi, trong thành điều tới thợ thủ công, đem những này doanh trại, dùng nhánh gỗ một lần nữa ra cố quá. Đại nhân, ta theo lời ngài, thủ ở cửa thành. Vừa, Phong Ninh Hầu người đưa tin, cưới một thất liệt mã, khổ ra khỏi cửa thành. Hướng về hướng đông bắc hướng về đi tới. Điền Giai tại Diêm Thành bên trong đợi nhiều năm, cái gì tướng quân hộ vệ, hầu gia hộ vệ, ngược lại chỉ cần là những này nhân vật trọng yếu tâm phúc, hắn đều nghe nhiều nên thuộc. Phương Vân nghe vậy rốt cục thở phào nhẹ nhõm, biết Phong Ninh Hầu quả nhiên thế tự mình đi phân kết. Có Phong Ninh Hầu chiếu cố, tự mình sau đó tại Diêm Thành, là có thể nên ngang sử dụng này 8 chiếc phá thần nỏ. Chỉ là đáng tiếc, một khi biên hoang có chiến sự, những này phá thần nỏ thì không thể đồng thời đưa vào trong quân rồi. Phương Vân không tiếc nuôi ý nghĩ. Quân chính quy bên trong, phá thần nỏ quản chế, đã có thể so với Diêm Thành nơi như thế này, nghiêm vô số lần. Phương Vân giáo úy có ở đây không? Vào lúc này, một cái. Thanh âm lạnh lùng từ môn ngoài truyền tới. Vào đi. Phương Vân vẫy vây tay. Vải manh xốc lên, một tên trên người mặc hắc giáp đại hán, trên mặt không có biểu tình gì đi đến. Giáo úy đại nhân, đại tướng quân cho mời. Chính chủ tới Phương Vân trong lòng hơi động, đứng dậy. Biết rồi, ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Đại tướng quân Lữ Khoáng phủ đệ, ở vào Diêm Thành Tây Bắc. So với Phong Ninh Hầu phủ thành chủ, còn muốn thiên Bắc. Phủ đệ lấy Bắc vì làm quý. Cho nên kinh thành Hoàng Cung chi Bắc, không có bất luận là vương công quý tộc nào phủ đệ. Phủ đại tướng quân so với phủ thành chủ còn muốn thiên Bắc, Lữ Khoáng tâm tư, không cần nói cũng biết. Tướng quân đang ở bên trong, giáo uy đại nhân vào đi thôi. Hắc giáp thị vệ tại phủ đại tướng quân cửa dừng lại, chỉ tay môn bên trong nói rằng. Trong đại điện khí lặng lẽ, cực kỳ hôn ám. Phương Vân liếc mắt liền thấy bên trên đại điện, một bóng người ngồi ở kim loại trên bảo tọa. Người này hẳn là chính là đại tướng quân Lữ Khoáng rồi. Phương Vân đánh giá cẩn thận một phen. Lữ Khoáng có được lưng hùm vai gấu, cực kỳ khôi ngô. Trước người của hắn bày đặt một cái huyền nguyệt đao, ánh mắt đóng chặt, như một vị võ tướng điêu khắc như thế, không núp ních. Phương Vân từ trên người hắn không cảm giác được bất luận là khí tức nào. Làm sao có khả năng? Phong Ninh Hầu khi còn trẻ hầu, là tài tử. Dùng nho ra khí tức hiểm quá võ đạo khí tức, vẫn có thể thông cảm được. Người này rõ ràng tu vi không bằng Ninh Vũ Hầu, làm sao có khả năng một điểm khí tức đều không toát ra. Phương Vân bỗng nhiên trợn hai mắt lên, sử dụng Thiên Tà Tông vọng khí pháp. Ngay Phương Vân dùng ra vọng khí pháp trước mắt. Đại tướng quân Lữ Khoáng tựa hồ có cảm giác giác, bỗng nhiên mở mắt ra, nhãn có bên trong, lan ra một vệt đao kiếm giống như hào quang. Tướng đại điện chiếu lên một mảnh sáng trưng. Cùng một thời gian, Phương Vân cũng cảm hứng chịu cực đại xung tới. Ngực một trầm, vô cùng khó chịu. Cái này Lữ Khoáng, lại có thể là Thiên Tà Tông người, trong chớp mắt này, bước lên ý niệm. Để Phương Vân cảm giác khiếp sợ. Trong thiên hạ, chỉ có đồng dạng tu luyện vọng khí pháp, đồng thời công lực quá tự mình người, mới có thể tại tự mình thi triển vọng khí pháp lúc, sinh ra cảm giác. Điểm này, Ngụy Duyên bút ký bên trong, đã viết phi thường rõ ràng. Không trách được Lâm Hiên trên người có lôi chấn tử, quái ba hầu đều pháp thu mấy tự phạm cùng tức, hắn nhưng có thể tướng tự phạm cùng tức thu Phương Vân hầu như theo bản năng nghĩ tới Nặc Tức Châu. Cũng chỉ có Nặc Tức Châu, mới đem trên người đại tướng quân này, thuộc về Thiên Tà Tông khí tức che giấu đi. Đường đường đại chu triều đại tướng quân, vương hầu tâm phúc đại tướng, lại có thể là Thiên Tà Tông đệ tử. Ý nghĩ này, để Phương Vân cảm giác khiếp sợ. Phương ngoại tông phái đối với đại chu triều thẩm thấu, đã đạt tới mức này sao? Lại nhìn bên trên đại điện đại tướng Lữ Khoáng, Phương Vân trong lòng nhất thời hoàn toàn nghiêm túc. Thiên Tà Tông cũng là trong tà đạo đại phái, nói đến, tự mình trên người pháp khí, càng phần lớn đều là chiếm được Thiên Tà Tông. Vị này Lữ Khoáng đại tướng quân trên người, chỉ sợ pháp khí không ít. Phương Vân, người đã đến rồi. Lữ Khoáng trong mắt hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn hờ hững nhìn Phương Vân, nói rằng. Phương Vân gặp gỡ đại tướng quân. Phương Vân không người thi lễ một cái. Lữ Khoáng khẽ gật đầu, trong mắt vẫn không có chút nào vẻ mặt, nói vậy ngươi đã biết. Lâm Hiên chết trận, trong quân đô úy trước chỗ chống hạ xuống. Vừa, Phong Ninh Hầu nói với ta, đêm hôm qua, biểu hiện của ngươi không sai, lập công lớn lao. Hầu ra ý tứ, đô úy trước không thể chỗ chống. Làm cho ta tạm thời đầu dư ngươi đô úy trước. Đợi ngươi lập xuống đầy đủ công lao sau, liền chính thức nhận lệnh ngươi vì làm đô úy. Phương Vân tuy rằng tối hôm qua giết 16 tên sa môn đệ tử, nhưng điều này hiển nhiên còn chưa đủ lấy, để hắn từ tử tước, lên tới nam tước. Đại chu trong quân, đô uy đối ứng quan tước bên trong nam tước. Người cảm giác làm sao? Lữ Khoáng liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Vân, nói rằng. Toàn bằng đại tướng quân định đoạt. Phương Vân nói. Hắn đối với này đinh. Đô uy chức vị, cũng không phải rất để bụng. Đạt được càng tốt hơn, không chiếm được cũng không đáng kể. Chân chính để hắn để bụng. Là vị này xương khoáng đại tướng quân. Đến cùng muốn làm gì? Phương Vân có thể khẳng định, Lữ Khoáng cùng Thiên Tà Tông không tránh khỏi có quan hệ. Phương Vân cũng trong lòng biết rõ ràng, Lữ Khoáng khẳng định cũng cảm giác được, tự mình trong cơ thể, Thiên Tà Tông vài món pháp khí. Pháp khí trên tà khí có thể xóa đi, nhưng luyện chế thủ pháp nhưng rất khó xóa đi. Vậy thì thụ ngươi đô úy trước đi. Lữ Khoáng trả lời thẳng thắn dứt khoát, dứt lời, đống nhiên đứng dậy. Phương Vân, ngươi tiếp thu đô úy thụ ấn đi. Lữ Khoáng dứt lời, một bước từ an chỗ ngồi bước ra. Một bước này bước ra, Lữ Khoáng dường như mở ra gông xiềng mãnh thú, trên người ra một cỗ viễn cổ hung thú giống như khí tức. Hô! Hắn hô hấp như lôi, ánh mắt như điện. Hắn này vừa đứng lên, trong đại điện, lập tức cám lưu phun trào, một cỗ vô biên áp lực, dâng tới Phương Vân. Phương Vân nhất thời cảm giác, áp lực tăng nhiều. Lực phách cấp võ giả, lực lớn địa nghèo, khí phách cấp võ giả. Hô hấp như lôi, khí thôn thiên địa, tinh phách cấp võ giả. Tinh khí sinh sôi liên tục. Công lực đạt đến tinh phách cấp, lực lượng cùng nội lực hồn hậu trình độ, lập tức tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Tinh phách cấp đỉnh cao võ giả, được xưng có 10 long lực, có mang thái sơn, lấy bác hải lực lượng. Thoát thai cảnh đến tầng này, lập tức nhảy lên một bước dài. Tương đương với từ đứa bé, đã biến thành thành nhân. Phương Vân tự vấn dựa vào lực phách đại thủ ấn, thêm vào một thân pháp khí, đối phó phổ thông khí phách cấp võ giả vẫn là có thể. Nhưng đối mặt một vị tinh phách cấp đỉnh cao võ giả, cũng chưa có cái kia lực đạo. Ầm. Lữ Khoáng cầm trong tay huyền nguyệt đao, lại là một bước bước ra. Một bước này bước ra, hơn một nửa cái đại điện đều ầm ầm ầm chấn động, phảng phất bị một cái người khổng lồ bàn chân dẫm đến như thế. Ầm. Bước thứ ba đạp xuống ra, lữ khoáng phía sau quang ảnh đàn sen, lại hiện ra hai cái phi long hư ảnh. Phương Vân chỉ cảm thấy trên vai đè ép một ngọn núi, dưới chân răng rắc một tiếng, đập vụn một miếng sàn nhà. Ẩm. Bước thứ tư đạp xuống ra, lữ khoáng phía sau phi long, do một cái tăng đến năm cái, mỗi một cái đều có to bằng miệng bát, dài khoảng 10 trượng. Tại đại điện mặt trái trên vách tường, dao động quân quýt. Phương Vân trên người hãn ra như tương, toàn thân hắn lực lượng cùng nội lực, cũng đã tồi vận tới đỉnh phong, cùng cố lực lượng này vững vàng chống đỡ. Ẩm. Bước thứ năm bước ra, lữ khoáng phía sau phi long tăng đến 7 cái. Phương Vân nhất thời cảm giác như bị 7 tòa hùng phong chân áp, toàn thân xương cốt đều ra kèn kẹt tiếng vang, tựa hồ cũng bị đập vụn. Phương Vân trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thôi động trong cơ thể thiên địa vạn hóa chung. Chỉ nghe vù một tiếng, này cổ vô hình áp lực, nhất thời mới đi mất 7. Áp lực rốt cục làm chậm lại một chút. Không tốt, ta và hắn đồng dạng tu luyện Thiên Tà Tông công pháp. Hiện tại hơi thở của hắn, đối với ta áp chế năng lực, là người khác gấp 7 trở lên. Nếu là hắn lại huyễn ra 3 cái phi long, ta e sợ lập tức liền không chống đỡ nổi rồi. Phương Vân trong lòng thầm kêu không ổn. Phương Khí, chúc mừng ngươi, trở thành đại chu còn trẻ nhất đô úy. Một con giày rộng bàn tay đưa đến Phương Vân trước mặt, trên bàn tay nâng một viên đạm hoàng thụ ấn. Xương khoáng chẳng biết tại sao, đột nhiên tán đi hết thể uy áp. Phương Vân nhìn gần trong gang tấc mặt đen, trong lòng ngẩn ra, bất quá vẫn là nhận lấy đô úy thụ ấn. Đa tạ đại tướng quân. Lữ khoáng phất phất tay, ngươi đi ra ngoài đi. Vâng, phu tướng quân. Phương Vân thi lễ một cái, thối lui ra khỏi đại điện. Lữ khoáng nếu là phổ thông đại tướng quân thì cũng thôi, nhưng hắn vẫn có một tầng phương ngoại cường giả thân phận. Đối mặt như vậy tinh phách cấp phụ phong cao thủ, Phương Vân tinh thần cùng nội lực đều đại đại tiêu hao. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Lữ khoáng đứng ở trên đại điện, đưa mắt nhìn Phương Vân biến mất ở ngoài cửa lớn, trong mắt lóe ra một tia mạnh mẽ sát khí. Ngụy Duyên tất là người này giết chết, hắn lại còn đạt được ta Thiên Tà Tông vọng khí phương pháp. Không trách được Lâm Hiên tử ở trong tay hắn. Đáng tiếc ta vẫn không có đạt đến 10 long lực đỉnh cao cảnh giới. Bằng không, hôm nay liền muốn tướng người này giết với điện hạ. 15 tuổi là có thể thừa thụ ta 7 long lực, ngày sau trưởng thành, tất nhiên không người nào có thể chế. Trở thành ta Thiên Tà Tông cùng hầu gia họa lớn. Phương Vân chỉ cho là Lữ Khoáng đột nhiên hạ thủ lưu tình, nhưng lại không biết, Lữ Khoáng trong lòng từ lâu động tới sát khí, chỉ bất quá, không đủ sức thôi. Chương 117, bạn cũ. Xuyên ngắn cái nhiều tháng bên trong, Phương Vân do giáo úy trở thành đại hành đều sự kiện tiêu, Viên Diêm Thành trong quân đội bộ, đưa tới chấn động không nhỏ. Xem ra, hầu gia đối với vị này Phương gia con thứ, cực kỳ chiếu cố. Hơn một tháng thời gian, liền đem hắn để bạt đến đô úy. Việc này cùng hầu gia có quan hệ gì? Đô úy nhận lệnh, nhưng là Lữ đại tướng quân tự mình nhận lệnh. Ta còn chứng kiến hắn, tự mình đi phủ đại tướng quân. Từ giáo úy đến đô úy, những này trên chiến trường binh sĩ, đến giết bao nhiêu kẻ địch, mới có thể kiếm đủ nhiều như vậy chiến công a? Muốn nói không có vấn đề, ai tin? Người cũng nói. Đó là binh lính bình thường. Một người bình thường binh sĩ dám kết tội đương triều chuẩn vũ hầu sao? Đây chính là thiên tượng cấp cường giả. Một người bình thường binh sĩ, dám ở tiến binh doanh ngày thứ nhất, sẽ giết giáo úy, cướp lấy sao? Ô đạo sa môn tại Diêm Thành bừa bãi tàn phá cũng không phải là một ngày hai ngày, còn không phải là đến dựa vào vị này Phương Vân tiểu hầu ra đối phó. Diêm Thành trong quân doanh, nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có. Phương Vân đối với những này toàn bộ đều không đếm xỉa đến. Duy nhất để hắn quan tâm, chính là đại tướng quân Xương Khoáng. Thiên Tà Tông bóng lưng, tinh phách cấp số phong 10 long lực, lại trồng chất trên đại tướng quân thân phận, tất cả những thứ này cũng làm cho Phương Vân đối với Lữ Khoáng, đặc biệt để bụng. Lữ Khoáng người này, tại Đại Chu trong quân ẩn nhẫn nhiều năm, là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Hiện tại, hắn hẳn là đã biết, ta phát hiện Bình Đỉnh Hầu Phủ cùng Thiên Tà Tông gấp mắc. Đại Chu triều luật lệ, cấu kết phương ngoại thế lực, đó là một tội chết. Thiên Tà Tông mưu tính lâu như vậy, hiện tại xuất ra ta đầy cái lẩu. Nhất định muốn trừ chi mà yên tâm. Ta phải cẩn thận rồi. Phương Vân một bên tại thao trường bên trong tu luyện, một bên lưu ý Lữ Khoáng động tĩnh. Bất quá, hơn 10 ngày trôi qua, Xương Khoáng hảo như cái gì đều quên lãng như thế, như trước cùng thường ngày như thế, chờ tại phủ đại tướng quân bên trong, không bước chân ra khỏi cửa. Một bộ nói rõ, không nghĩ tới cùng Phương Vân tỉnh giác tư thế. Phương Vân vi tự hỏi một chút, lập tức rõ ràng Lữ Khoáng tâm lý. Đại tướng quân quyền cao chức trọng, địa vị chỉ đứng sau vương hầu. Thiên Tà Tông kinh doanh nhiều năm, nhưng đại tướng quân cấp bậc cám kỳ. Phòng trừng cũng không nhiều. Tổn thất không được. Lữ Khoáng không phải là không muốn động thủ, mà là hiện tại đại tướng quân thân phận, trái lại trở thành hắn ràng buộc. Hắn lo lắng tầng tầng, trái lại không có cách nào ra tay rồi. Như vậy vừa nghĩ, Phương Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lữ Khoáng nơi này án binh bất động, Ô Đạo Sa Môn bên kia, chỉ là tại nào đó thiên ban đêm, đoạt đi Sa Môn đệ tử thi thể sau, liền không còn tiếng động. Tám chiếc phá thần dung, có không gì sánh nổi lực chấn nhiếp. Liên tính khí phách cấp cao thủ, hiện tại cũng không dám nói, tiến vào Nam Thao Trường, còn có thể bình yên vô sự đi về tới. Phương Vân tiếp nhận đô úy thụ ấn sau ngày thứ 17, một tên áo bào trắng thị tìm được Phương Vân. Đô úy đại nhân, hầu ra cho mời. Phương Vân trong lòng hơi động, biết Phong Ninh hầu rốt cục muốn với hắn thản sáng tỏ. Như cũng là trong kia thư phòng, Hồng Tụ bưng lên hai bôi trà thơm sau, liền lui ra ngoài. Phong Ninh hầu tiếp khách thời gian trong, cho dù là nàng, cũng không có thể tại thư phòng dừng lại. Ngồi đi, Phong Ninh hầu chỉ vào đối diện, mỉm cười nói. Phương Vân theo lời dưới trướng, nhấp một hớp trà nóng. Chậm rãi các loại, chờ Phong Ninh hầu mở miệng. Hắn cũng không nổi. Phong Ninh hầu tại Phương Vân đối diện dưới trướng, khẽ nhấm. Trà thơm, mạn không nhẹ thầm nghĩ, Lâm Hiên, là ngươi giết đi. Phương Vân trái tim nhảy lên một chút, nhìn Phong Ninh hầu con mắt, hơi chần chờ, vẫn là nói thật là nói. Hầu ra anh Minh, đúng là ta giết. Đáng tiếc, Lâm Hiên là một nhân tài. Chính là cùng sai rồi nhân. Phong Ninh hầu có chút ít tiếc hận nói. Phương Vân trong lòng ngạc nhiên, làm không hiểu Phong Ninh hầu rốt cuộc là ý gì. Ha ha, Phong Ninh hầu khẽ cười, chết rồi liền chết đi, không nói cái này. Phương Vân, Lý Cánh quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hai tháng công phu, Bình Đỉnh hầu tại Diêm Thành thế lực, trên căn bản bị ngươi làm hỏng. Cũng lại không thành được tức giận cái gì hầu. Hầu ra nếu làm rõ, xin thứ cho Phương Vân làm càn. Có một việc, ta không rõ. Ta chỉ bất quá giết Diệp Vong cùng Lâm Hiền, đại tướng quân Lữ Khoáng cũng còn tốt hảo ở nơi nào. Làm sao xem như là bị ta hủy cơ chứ? Hơn nữa, lấy hầu ra thực lực, nếu quả thật muốn đối kháng Xương Khoáng, cũng bất quá là trong lúc nhấc tay sự. Phương Vân hỏi. Phong Ninh hầu lắc lắc đầu. Ngươi không nên coi thường Diệp Vong cùng Lâm Hiền. Hai người kia liền tương đương với Lữ Khoáng chảo cùng răng. Trừ đi hắn chảo cùng răng, Lữ Khoáng vẫn là Lữ Khoáng, cũng đã không còn uy hiếp. Mặt khác, muốn giết Diệp Vong cùng Lâm Hiền, ta xác thực câu nói đầu tiên có thể. Đồng dạng, Lữ Khoáng muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ai ra tay đều có thể, nhưng chỉ có hai người chúng ta, là không thể ra tay. Lữ Khoáng không dám giết ta, chính là sợ ở trong tay ngươi hạ xuống nhược điểm. Mà ngươi không giết Lữ Khoáng, nhưng là sợ cho Lữ Khoáng sau lưng Bình Đỉnh hầu, lưu lại mượn cớ. Phương Vân Đạo, đối với Bình Đỉnh hầu, hắn cũng không hề cho thấy nhiều tôn kính. Ha ha, ngươi nói không sai. Lữ Khoáng hiện tại đã biết, ở sau lưng ủng hộ ngươi người là ta, hắn cảm giác được không ổn, lập tức rủa rụt cổ không ra. Hắn làm như vậy, ta còn thực sự không làm gì được hắn. Bất quá, Diệp Vong cùng Lâm Hiên vừa chết, hắn cũng là không tạo nổi sóng gió gì, đã không đáng lo lắng. Cái này cũng phải ta đem ngươi kêu đến nguyên nhân. Lý Cánh xác thực không có để cử sai nhân. Ninh Phong Hầu cười nói. Hắn vừa nhưng đã biết, Bình Đỉnh Hầu bên kia, sẽ có hay không có vấn đề. Phương Vân nói. Phong Ninh Hầu khoát tay áo. Suy đoán vĩnh viễn là suy đoán, xưa nay đều không thể coi là thật. Phương Vân gật đầu một cái, đạo lý này. Tựa như Lữ Khoáng biết rõ, Lâm Hiên là tự mình giết, nhưng cũng không có biện pháp ra tay đối phó tự mình như thế. Ha ha, hai người các ngươi huynh đệ, vẫn là như mẹ của ngươi. Giống hơn là phụ thân ngươi. Thứ Phương Hầu Phương giận, 16 năm tiền, ta gặp phải hắn thời điểm. Chính trực, vong chính, ngược lại là không ngươi nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Ninh Phong Hầu nói. Phương Vân trong mắt hơi kinh dị. 16 năm tiền. Phong Ninh Hầu mỉm cười nói, không sai, 16 năm tiền, ta du học thiên hạ, chính là khí phách phong thời điểm. Tại Kinh Châu gặp ngươi phụ thân, nhất thời hứng khởi, tại học trò của hắn làm cái phụ tá. Phụ thân ngươi mãi đến tận ta phong hầu thời điểm, mới biết được, ta là hắn cái kia phụ tá. Phương Vân trợn to hai mắt, bật thốt lên nói, ngươi chính là cái kia Lý Đại Tiên Sinh. Kiếp trước thời điểm, Phương Vân cũng là từ đại ca trong miệng, mới biết được. Phụ thân tuổi trẻ thời điểm, đã từng cùng một người tên là Lý Đại Tiên Sinh Nhu Sĩ, cộng đồng thương nghị. Định ra rồi đối với man hoang sách lược, đồng thời vẫn còn dùng đến nay. Phụ thân có thể trấn áp Nam Man lâu như vậy, trong đó, cá nhân vũ lực cố nhiên trọng yếu. Vị này Lý Đại Tiên Sinh cũng xuất lực không ít. Bất quá sau đó, cái này Lý Đại Tiên Sinh đột nhiên từ trong quân biến mất, phụ thân tối sơ thời điểm. Con tim quá hắn thật là nhiều năm. Ha ha, Ninh Phong Hầu nở nụ cười, chuyện này, chỉ có ta và ngươi phụ thân. Còn có rất ít mấy người biết. Lần trước kinh thành trục xuất phụ thân ngươi, thăng cấp quý tộc một chuyện lúc, Bình Đỉnh Hầu còn muốn làm cho ta liên danh. Nhưng lại không biết, ta và ngươi phụ thân sớm có giao tình. Loại chuyện này, ta làm sao có khả năng sẽ ký tên. Phương Vân trong lòng dâng lên một tia thân cùng cảm động, nói đến, cái này Ninh Phong Hầu nhưng là vị truyền kỳ tính nhân vật. Phong thủy thay phiên chuyển, 16 năm tiền, ta cho phụ thân ngươi khi phụ tá. Hiện tại, liền đến phiên ngươi bái ta làm thầy. Ninh Phong Hầu nghĩ đến thú vị nơi, không khỏi hiểu ý nở nụ cười. 16 năm tiền, tự mình dùng tên giả Lý Đại Tiên Sinh, làm Tứ Phương Hầu phụ tá, hiện tại Tứ Phương Hầu nhi tử đến trong quân, thế tự mình giải quyết Bình Đỉnh Hầu uy hiếp. Nhân mang gặp gỡ vô thường, không gì không đều ở với này. Phụ thân đại nhân, đến bây giờ, vẫn niệm nhớ ký hầu gia ân tình đây. Một phen năm xưa chuyện cũ nói ra, Phương Vân lập tức cảm giác cùng cái này hầu gia quan hệ, thân gần thêm không ít. N tình liền nói đến quá nghiêm trọng. Kỳ thực đối với ngươi phụ thân, ta bây giờ vẫn lòng mang cảm kích. Nếu như không phải ở chỗ của hắn làm phụ tá, ta khả năng cũng không gặp được phu nhân của ta. Ninh Phong Hầu nói, đột nhiên dừng lại không nói, trong mắt xẹt qua một tia buồn bã thân xác. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới, Ninh Phong Hầu thê tử đã qua đời. Cũng là từ thời điểm kia, Ninh Phong Hầu chủ động điều đến Diêm Thành, từ đây trấn áp tại này phương biên thủy, không còn tục quá dây cung. Cái này Ninh Phong Hầu, cũng là vị tính tình bên trong nhân. Phương Vân trầm mặc không nói, loại chuyện này, hắn là không chen mồm vào được. Kinh thành vương công quý tộc bên trong, ta bội phục nhất, vậy chính là người phụ tập. Đại Chu triều vương công quý tộc bên trong, cũng chỉ có phụ thân, chỉ cưới ngươi mẫu thân một cái phu nhân. Những người khác, hẳn là tam thê tứ thiếp, thê thiếp thành đàn. Ninh Phong Hầu không nói Phương Giận Vũ lực làm sao, nhưng chỉ nói Tứ Phương Hầu yêu sâu sắc một, để hắn cực kỳ bội phục. Hầu gia vẫn tính xót tự mình. Phương Vân bỏ thêm một câu. Ngươi tiểu tử này, Ninh Phong Hầu bật cười, lắc lắc, không nói những thứ này. Lần này triệu ngươi tới, một cái là để cho ngươi biết, ngươi làm lại đây cái kia 6 chiếc phá thần nỏ, ta đã thế ngươi lau sạch cái mông. Một cái khác, chính là giao tình quy giao tình, quân vụ không thể bỏ bê. Ngươi nếu làm đô úy, như vậy liền muốn gánh vác lên đô úy chức trách. Nam Thành Khu, vẫn là sa môn tàn sát binh sĩ nghiêm trọng nhất địa phương. Này nếu tiền nhiệm, phải đem chuyện này làm hảo. Nếu như có thể giải quyết cái vấn đề này, ta là có thể đứng ra, chính thức nhận lệnh ngươi vì làm đô úy. Chuyện này đối với ngươi sau đó điều nhập quân chính quy, cũng có lợi ích to lớn. Phương Vân minh bạch, đa tạ hầu gia thanh toàn. Đúng rồi. Hầu gia, tại đối phó ô đạo sa môn sự tình trên, ta hy vọng có thể chiếm được ngươi một khối thủ dụ. Cần phải thời điểm, điều động trong thành binh sĩ hiệp trợ. Phương Vân nói, chuyện này, ta có thể đáp lời ngươi. Bất quá, binh lực phạm vi, hiệp trợ phạm vi, giới hạn với Diêm Thành bên trong. Cái này tự nhiên. Phương Vân tại trong thư phòng lại đợi được một lúc. Cùng Ninh Phong Hầu nói chuyện chút thư họa trên sự tình, liền rời đi. Phương Vân vừa đi, Ninh Phong Hầu thần sắc liền ảm đạm đi. Hầu gia, lại tưởng niệm phu nhân. Hồng Tụ từ giá sách sau chuyển ra, tham thẳm nhìn Phong Ninh Hầu, mang theo một tia ưu hoán nói. Hồng Tụ, chúng ta kinh tỉnh, không. Phong Ninh Hầu vẫn không ra xong, liền bị một con đan liêu ngón tay ngọc ngăn trở. Đại nhân, đã quên ước định của chúng ta sao? Hồng Tụ ngăn chặn Phong Ninh Hầu môi nói. Phong Ninh Hầu thở dài một tiếng. Dừng lại không nói. Chương 118, đã nhờ Chu Nở Dê Cho Y Hê U. Ô đạo Sa Môn, nghiêm ngặt mà nói, chỉ là một đám tu luyện võ đạo lưu dân. Phương Vân chưa từng có đem tự mình tầm nhìn, hạn chế tại này quần điên cuồng lưu dân trên người. Đối với Phương Vân mà nói, đây là một cái nhất định phải nhảy qua hạm, nếu như ngay cả bậc cửa này đều không nhảy qua được, còn nói gì nghịch ngọc cải mạng, cứu lại gia tộc vận mệnh. Điền Giai, ngươi dẫn người đi thanh tra một thoáng. Xem Diêm Thành bên trong đến cùng có bao nhiêu miệng giếng nước. Đã điều tra xong, lại trở về báo cáo ta. Vâng, đại nhân. Điền Giai cung kính nói. Điền Khai phân phối 100 nam thao trưởng binh sĩ sau, lập tức rời khỏi. Đến xế chiều thời điểm, Điền Giai trở lại, bẩm đại nhân, toàn thành tổng cộng có 52 thanh giếng nước. Phủ thành chủ cùng phủ đại tướng quân mỗi người có một cái khác 50 thanh toàn bộ phân tán ở trong thành các nơi. Ừm, Phương Vân gật đầu. Triệu Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong ba vị giáo úy lại đây. Phương Vân bây giờ là đều, Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong. Là hắn địa bàn quản lý giáo úy. Còn Nam Thao trưởng giáo úy chức vụ, Phương Vân tạm thời giao cho một cái trận pháp cấp thân vệ đảm nhiệm. Tuy rằng công lực của hắn cùng chiến công còn thiếu một chút, nhưng quân dự bị bên trong, đã không có càng có tư cách hơn hắn. Cũng không ai dám nói cái gì. Đại nhân. Một lát sau, ba người dâng trào địa tiến vào đô úy phủ. Ba người này có được ưng thị lang cố. Trời sinh có cấu ngạo khí. Các ngươi ba giới lập tức mang thủ hạ giáo úy doanh quá khứ. Tiếp quản trong thành 50 thanh giếng nước, lập tức tiến hành dùng thủy quản chế. Đối với trong thành lưu dân, mỗi người mỗi ngày chỉ cung cấp một người nước uống lượng. Đồng thời, mỗi người đều muốn đăng ký họ tên, lưu lại dấu tay. Đi thôi. Làm không xong chuyện này. Các ngươi có thể cởi giáp về quê rồi. Phương Vân phất phất tay, cũng không thèm bọn họ lá mặt lá trái. Đối với ba người này, hắn trực tiếp chính là, nghe dùng liền lưu, không nghe dùng, liền lăn. Vừa vặn có thể để chống vị trí, cho thủ hạ của chính mình. Vâng, đại nhân. Ba người này bình thường cũng là người kiệt ngạo, bất quá đụng với cường thế Phương Vân, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Cường Như Diệp Vong, Lâm Hiên, cũng toàn bộ bị hắn trong vòng 2 tháng giết chết, hơn nữa còn làm cho thật xinh đẹp, không tìm được cái gì lý do cùng cớ. Hiện tại, liền đại tướng quân đều rùa rụt cổ không ra, trước mắt thiếu niên này, có bao nhiêu tàn nhẫn, cũng liền không cần nói. Liền một câu thời gian, ba người chân đều vẫn không che nhiệt, lập tức liền từ đô úy phủ đi ra ngoài. Diêm Thành hết thể nước giếng, thực hành dùng thủy quản chế, này tại Diêm Thành lưu dân bên trong, đưa tới khủng hoảng. Vốn là tập mãi thành thói quen đồ vật, đột nhiên trở nên khan hiếm, từng cái nhất thời đổi tới đi lĩnh trích dẫn thủy. Đại Chu triều dân giàu nước mạnh, kho lúa chật ních, cung dưỡng một cái Diêm Thành mấy vạn người vẫn là không có vấn đề gì. Nơi này ven biển gần quá, diêm phân quá nhiều, cũng không thích hợp trồng trọt. Cho nên, tù phạm cùng lưu dân đều là do triều đình thống nhất phát thóc thực. Mỗi ngày 3 món ăn đã đến giờ, lập tức dựng mấy trăm thanh nồi sắt lớn. Phía dưới thiêu đại hỏa, mặt trên thả ngao cháo hoa. Sau đó phân xuống. Cho nên, Phương Vân cũng không cần cân nhắc làm cơm dùng thủy sự tình. Võ giả không phải thần tiên, dù cho tu đến thoát thai cảnh, cũng muốn uống nước ăn cơm. Diêm Thành tới gần cạnh biển, vấn đề nghiêm trọng nhất chính là thủy. Nước biển tuy rằng cũng là thủy, nhưng cũng càng uống càng khát. Ô đạo sa môn cường giả, hay là có thể đem nước biển khí nước ngọt uống. Những này sa môn đệ tử không thể được. Chỉ cần khống chế nước uống. Những này sa môn đệ tử, thì sẽ tự mình không nhịn được nhảy ra. Phương Vân nhìn thủy khí nơi, manh liệt dòng người, yên lặng thầm nghĩ. Đại nhân, chúng ta bây giờ khống chế toàn bộ Diêm Thành dùng thủy, nhưng những này sa môn, nếu là tự mình quật tỉnh đào thủy, vậy phải làm thế nào? Chu Thính đột nhiên hỏi. Phương Vân lắc lắc đầu, nếu như đơn giản như vậy thoại, Diêm Thành bên trong, liền không ngừng 50 thanh giếng nước. Ta vong tìm Điền Nhất hỏi qua, này Diêm Thành thành lập ban đầu, đánh qua không ít giếng nước. Bất quá rất nhiều tỉnh đều điền, nguyên nhân chính là nước giếng là hàm. Đây là, nước biển chảy ngược, thấm vào lòng đất tạo thành. Chúng ta khi đến, ngươi có chú ý tới không, chúng ta trải qua mấy cái trong sông, đều là hải ngư. Này đủ để chứng minh vấn đề. Ta đã từng đọc, Sơn Hà Chí, này Diêm Thành phụ cận. Từ địa hình cùng thổ chất trên nói, chỉ có chúng ta dưới chân này một hối, mới đánh ra giếng nước ngọt. Cái này cũng phải tại sao, Diêm Thành xây ở này bên trong, mà không phải những địa phương khác nguyên nhân. Chỉ cần khống chế nước uống, tương đương với chúng ta cũng khống chế sa môn. Thì ra là như vậy. Chu Thính bừng tỉnh. Hắn đọc sách độc đều là nho ra bản chính điện tịch, chuyển thế kinh điển. Sơn Hà Chí, loại địa hình này địa lý loại tạp thư, lại không thấy thế nào quá. Phương Vân vừa lên làm đô úy. Lập tức liền khống chế toàn thành nước uống. Điều này làm cho trong thành rất nhiều người đều xem không rõ, cũng may Phương Vân cũng không hạn chế quan binh nước uống. Cho nên những người này cũng không đi để ý tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong ba người dựa theo Phương Vân từng nói, nghiêm ngặt khống chế lưu dân dùng thủy lượng. Ba người này vốn là có đầy bụng tức giận, không căn cứ để Phương Vân chiếm đô úy trước. Hết lần này tới lần khác lại tiết không được, cho nên liền đem nổi giận trong bụng tiết đến lưu dân trên người. Này ba cái gia úy, đem lưu dân mỗi người mỗi ngày dùng thủy lượng, chính xác đến làm người chỉ mức độ. Phương Vân lại triệu tập 8 chiếc phá thân nỏ, ban đêm thời khắc tuần phòng, 8 người từ không xa rời nhau. Dựa vào này 8 chiếc phá thân nỏ lực uy hiếp, nhất thời ngược lại cũng không ai dám cướp giật nước uống. Đến ngày thứ 15, trong rừng núi xa, một tòa bí ẩn trong hang động, đại sư huynh dầm một thoáng quỷ trên mặt đất. Trưởng lão, đây đã là thanh thứ 35 giếng nước. Toàn bộ đều là đánh ra chính là hàm thủy. Các sư đệ khát môi đều dạn nước. Không có nước ngọt, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào động vật huyết dịch chỉ khát, hơn 10 ngày bình đến, chung quanh đây liền con hoáng cũng bị mất ta. Đại sư huynh trước người, một tên lão sa môn ngồi xếp bằng thạch trên bồ đoàn, lông mày của hắn sám trắng, thật dài buông xuống. Nhìn một chút, nhìn thêm một chút đi. Nghe được đại sư huynh khóc tố, vị trưởng lão này thật dài lông mi, run lên, nói rằng. Vị đại sư này huynh, chính là đêm hôm ấy, bị Phương Vân dẫn người, giết nhiều tên sư đệ. Độc thân chạy trốn sa môn. Nghe được trưởng lão đáp lời, trong miệng hắn chúc chắc, cổ họng khổ, những lời này, hắn đã nghe xong hơn 10 ngày. Mấy người các ngươi lão bất tử, đều luyện đến địa biến cảnh. Chính là độc dừa uống vào, cũng có thể khi cơm ăn. Có thể là chúng ta không được lại. Đại sư huynh trong lòng gầm thét lên, bất quá lời này, hắn cũng chỉ có thể lưu ở trong lòng, ngoài miệng chỉ có thể nói, vâng, đệ tử rõ ràng. Trong lòng thở dài một hơi, đại sư huynh tất cả không cam lòng lui ra ngoài. Đại sư huynh, như thế nào? các trưởng lão có hay không nghĩ ra biện pháp? Đã phong nhiều ngày không uống đến thủy, lại làm cái hơn 10 ngày, e sợ không cần triều đình đến tấn công, chúng ta liền chết khát tại trong rừng núi. Nhìn thấy đại sư huynh đi ra, một đoàn sa môn tiến lên nên tiếp. Những này sa môn khát quá lâu, mặt mày đều mang theo một cỗ táo bạo. Đại sư huynh nhìn mọi người một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chúng ta tại Diêm Thành hoành hành mấy chục năm, chưa từng có rơi vào loại này quẫn cảnh. Hiện tại không có triều đình cao thủ tuyệt đỉnh đến chấn áp, vây quét. Nhưng tình cảnh của chúng ta, so với bị triều đình đại quân chấn áp, vây quét càng gian nan hơn. Đại sư huynh liếc mắt một cái Diêm Thành phương hướng, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác vô lực. Nước uống khống chế, xem ra không quan hệ đau khổ. Nhưng chân chính thực hành lên, so với chân ướt chân giáo đều làm đến tàn nhẫn, làm đến đau. Mọi người trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên một tên sa môn nói, đại sư huynh, nếu không ta đêm nay đi kiếp thủy đi. Kiếp thủy hai chữ đi ra, tất cả mọi người là trong lòng chấn động. Nghe nói qua cướp người, cướp tiền, cướp sắc, cướp lương, không có nghe nói còn muốn kiếp thủy. Lần này, Diêm Thành quan binh, thật sự là đem bọn hắn áp sát đến đỉnh điểm. Tất cả những thứ này, đều là cái kia tiểu hầu gia Phương Vân, tới sau khi sinh. Nếu bàn về lên, người này chính là đầu sỏ họa. Đại sư huynh lại nghĩ tới đêm hôm ấy, 16 tên sư đệ bị phá thần nọ tên đâm thủng, đóng ở thao trường tường vây trên tràng cảnh, con mắt một thoáng liền đỏ. Cái này tiểu hầu gia nhất định phải giết. Các sư đệ, chuẩn bị cẩn thận, khuya hôm nay, chúng ta vào thành đi, đem triều đình lũ chó săn, giết cái không còn manh giáp. Đại sư huynh cũng tàn nhẫn. Đại sư huynh, chúng ta nghe ngươi. Mọi người ồn ào hẳn là. Làm sao bây giờ? Trong hang động, bốn tên sa môn trưởng lão, mắt đối lập, trong đó một tên lão sa môn nói rằng. Không có biện pháp. Chỉ có thể đánh vỡ cùng Phong Linh Hầu ước định. Trong đó một tên lão sa môn nói. Bốn trong lòng người đều là thở dài một tiếng. Cân bằng hình thành sau, một khi đánh vỡ, cũng phải cần trả giá thật nhiều. Ban đêm hôm ấy, 100 thiếp tên sa môn lặng lẽ lẻn vào Diêm Thành. Nhìn thấy liều lĩnh hàn khí giếng nước, những này môi dạn nước sa môn, lập tức con mắt đỏ, giết bọn họ. Màu đen tăng bảo lan truyền, những này sa môn liền như rơi giống như, rơi xuống từ trên không được. Đột nhiên, trong đó một tên ngũ trưởng dáng dấp quan binh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đám sa môn, trong mắt hơi híp, lộ ra một tia mưu kế thực hiện được mỉm cười. Giết bọn họ. Phương Vân cánh tay huy lạc, đốn gần nhà dân bên trong, nhất thời lao ra vô số quan binh. Chớp mắt một cái, chỉ nghe vèo vèo vang vọng, vô số mưa tên bay lên trời, bắn về phía hơn 100 tên sa môn. Ầm ầm ầm. Cùng một thời gian, 8 tên trận pháp cấp thân vệ, đánh vỡ nhà dân tường cánh tay, xông ra. Thủ đoạn vừa nhất, 8 chiếc phá thần nỏ ra lệnh lòng người sợ hãi tiếng oanh minh, tiếp theo phá thần tên bay ra, 8 tên sa môn thi thể, từ bầu trời theo tiếng hạ xuống. Giết. Một tòa nhà dân bên trong, người mặc áo giáp Diêm Thành tướng quân, xuất hiện giữa trời, bàn tay vỗ một cái, liền đem 2 tên sa môn đập chết. Thi thể từ không trung rơi xuống. Xong, lại chúng mai phục. Đại sư huynh hai mắt sung huyết, đầu trướng. Tiên một lần bị Lâm Hiên thiết kế, hắn vẫn có thể hiểu được làm sao lần này, lại cũng sẽ bị mai phục. Lẽ nào sa môn bên trong xuất hiện gian tế? Diêm Thành bên trong tổng cộng có 50 thanh tỉnh, lẫn nhau cách xa nhau không tính gần. Đại sư huynh làm sao cũng không hiểu, cái này 15 tuổi đô úy, là thế nào nhìn ra tự mình hình dạng. Hắn nhưng lại không biết, Phương Vân tu luyện thiên tà tông vọng khí pháp, cách mấy dặm đường, là có thể xem thấy bọn hắn phóng lên trời tinh khí. Này không khác trong đêm tối thả khói hoa như thế, rõ ràng không thể lại rõ ràng. Phương Vân, ta muốn ngươi chết. Đại sư huynh nộ quát một tiếng, liều mạng, xông về Phương Vân. Chương 119, Sa môn tứ lão. Phú Tạ Tiêu giao đài thư cam trở thành quyển sách đệ 7 vị minh tân. A. Đại sư huynh quát lên một tiếng lớn, ống tay háo tung bay, hắn trong tay háo, bay ra một thanh màu đen hàng ma đại sử. Dung cổ tay, trôi này hàng ma đại sử đánh cái toàn, bay lên không trung. Đống nhiên trướng lớn mấy lần, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, hướng về Phương Vân đỉnh đầu hạ xuống. Đại sư huynh công lực đạt đến khí phách cấp, lực lượng cùng nội lực cường độ đều đại đại tăng cường. Hắn này vừa ra tay. Trong hư không hơn 40 trượng trong phạm vi, không khí lập tức nổ tung, từng cây bắn tới tên lông, bị chấn động thành nát tan. Hống. Trung quanh hắn quang ảnh lấp lóe, sau lưng lại hiện ra 2 cái phi long hư ảnh được. Song long lực. Cái này sa môn là một cao thủ. Lực lượng so với ta càng lớn hơn một ít. Phương Vân lập tức đối với vị đại sư này huynh thực lực, có tỉnh táo nhận thức. Bất quá, hắn cũng không sợ. Dưới chân bắn ra, liền bay lên giữa không trung. Làm đến vừa vặn. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, xoay cổ tay một cái, trực tiếp một trường đánh ra. Vâng! Không khí nổ tung, một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, phá không bay ra. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang ầm ầm âm thanh, bàn tay lớn màu vàng kim nhạt đập trúng hàng ma đại sư trên, vô cùng kình khí hướng về bốn phía bao phủ ra. Phương Vân cùng Sa Môn đại sư huynh đều là thân thể chấn động, từng người ngã, cũng bay mấy trượng. Khí phách cấp võ giả quả nhiên khác nhau. Một trường này sợ có một ngọn núi trầm. Nếu không phải ta thân thể đạt đến một cái nửa phi long lực, hơn nữa lực phách đại thủ ấn tu luyện đến tầng thứ 11, lực lượng tăng vọt, e sợ lần này vẫn không đón được trường lực của hắn. Phương Vân mặc kệ gặp phải cô xạ quân chúa, vẫn là vũ thất, đều là tại một loại không công bằng dưới tình huống giao thủ. Hoặc là chính là một mực chỉ có né tránh, hoặc là chính là bắt nạt địch chi nhược. Như vậy mặt đối mặt, cứng rắn chống đỡ tình huống, vẫn là lần đầu tiên. Phương Vân cũng không biết, đối diện Sa Môn đại sư huynh, trong lòng so với hắn muốn khiếp sợ nhiều. Đây là cái gì trường pháp? Lấy tầng thứ nhất lực phách cảnh tu vi, lại có thể một trường đập lùi. Lực lượng to lớn. Bài sơn đảo hải, ngay cả ta ngưng tụ lực phách, đều cơ hồ cũng bị đập tan. Đại sư huynh ánh mắt lấp lóe, nghi ngờ không thôi. Lấy hắn kiến thức, cũng xưa nay không nghe thấy, có cái nào một môn trường pháp, lại cường hoành như vậy. Bá đạo. Hảo công phu, đón thêm ta một trường. Phương Vân cười lớn một tiếng, chiến ý tăng lên điên cuồng. Lật bàn tay một cái. Lại là một trường đánh ra. Đừng nói một trường, chính là 10 trường, Phật gia cũng sẽ không sợ ngươi. Đại sư huynh đưa tay vào ngực. Lấy ra một chuỗi màu đen Phật châu, giữa trời ném đi. 24 hạt Phật châu bay lên. Đón gió mà lớn lên, đại sư huynh một cái nội lực phun ra, này chuỗi Phật châu đùng đùng nổ vang, mỗi một hạt tròn Phật châu đều hóa thành một tòa màu đen ngọn núi, hướng về Phương Vân đỉnh đầu nện xuống. Để mạng lại. Phật châu tung đồng thời, đại sư huynh dùng sức đạp xuống, nổ tung tảng lớn không khí, tay cầm hàng ma đại sử, song là một sử hướng về Phương Vân đập lại đây. Muốn binh pháp khí sao? Phương Vân thấy thế thong dong không sợ, tiện tay hai đòn lực phách đại thủ ấn, đập nát hai tòa màu đen ngọn núi, đồng thời bàn tay giương lên, 12 tả kiếm trận ngâm nga một tiếng, phá không bay ra. Chỉ ở trong hư không loáng một cái, lập tức hóa ra một mảnh quần quần ô vân hải. Phương Vân đạt đến lực phách cấp sau, thực lực tăng mạnh, mảnh này 12 tả kiếm trận hóa ra mây đen, bao phủ phạm vi đã có cách viên 20, 30 trượng. Đại sư huynh nhất thời không đề phòng, lập tức bị này cô ô vân đâu đầu lồng nhập trong đó. Không tốt. Là Thiên Tà Tông 12 tà kiếm trận. Nhìn thấy mây đen cuồn cuộn mà ra, đại sư huynh lập tức cảm giác không ổn. Muốn lùi về sau, đã muộn. 12 tà kiếm trận, ngoại trừ 12 thanh tà kiếm tạo thành kiếm trận, phi thường lợi hại ở ngoài, mảnh này hóa ra ô vân hải, cũng có thể tạo được che lấp tác dụng, làm người khó lòng phòng bị. Hống. Mây đen truyền đến một trận dữ tợn tiếng giống giận dữ tiểu trong trước mắt, 12 đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trong mây đen, một cái, lấp lóe. Lập tức từ bốn phương tám hướng, điên cuồng đánh về phía đại sư huynh. Mở cho ta. Đại sư huynh bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, thi triển ra một mạch phách cấp võ giả một loại năng lực. Nội lực điên cuồng tiêu hao, đồng thời một cỗ đại lực hóa thành khí lãng, quét sạch tứ phương. 12 con đại lực cốt ma như bị sơn trụ y, bị này cỗ khí lãng cuốn một cái, lập tức đánh bay mấy trượng. Liên quan 12 tả kiếm trận biến ảo ra mây đen, cũng bị đánh tan không ít. Ừm. Ở phía sau. Khí lãng bại không. Đại sư huynh lập tức cảm giác được lấy nặc tức châu, tiềm tàng tại tự mình phía sau Phương Vân. Quả nhiên lợi hại. Phương Vân cũng không ngờ tới đại sư huynh còn có chiêu này. Hắn lấy 12 con đại lực bạch cốt ma, phối hợp nặc tức châu đánh lén, chuyện như vậy, làm thịt cũng không phải là một lần hai lần. Nhưng này vẫn là lần đầu tiên, bị người đánh vỡ hình dạng. Nếu nhìn ra, ta cũng không thèm ổn tàng. Tiếp trưởng. Phương Vân bắn mạnh mà ra, giữa không trung, tay phải vỗ một cái. Đạm bàn tay lớn màu vàng kim lần thứ hai bay ra, hướng về Sa Môn đại sư huynh vỗ bắt hạ xuống. Hàng ma đại sư bay lên, chỉ nghe phịch một tiếng, hai người song song bay ra. Ầm. Phương Vân bay ngược ra hơn 10 trượng, thân thể bắn ra. Lần thứ hai bay tới, trên cao nhìn xuống, lại là một cái lực phách đại thủ ấn đập xuống. Sa Môn đại sư huynh cũng bị đánh ra chân hỏa. Hét giận dữ một tiếng, không tránh không né, hàng ma đại sư. Cuốn quét qua được. Ầm. Ầm. Ầm. Một trường tiếp một trường, một sử tiếp một sử, hai người chiến đấu kịch liệt, xem chu vi vài tên tướng quân cũng âm thầm khiếp sợ. Cái này tiểu hầu gia thật lợi hại trường pháp. Một, cổng trong cao làm. So với hắn đầy đủ cao cái cảnh hai con phi long. Lực tiểu thiếu pháp khí, cứ như vậy vẫn không chấn áp được vị này tiểu hầu gia. Thật đáng sợ công pháp, nhìn hắn ra tay khí thế, lực lượng thân thể, còn không hết một thất phi long lực. Thực lực như vậy, lực phách cấp bậc cường giả, cái bản không phải là đối thủ của hắn rồi. Tướng môn hổ tử, quả nhiên không hổ là hầu gia coi trọng người. Một phen giao thủ, lập tức để Diêm Thành các tướng quân, đối với vị này Phương phủ tiểu hầu gia rất là ghé mắt. Binh pháp thôi diễn chiến thắng Dương Hoàng thì cũng thôi, hắn bản thân võ đạo lại cũng cao minh như vậy. Đại hòa thượng, đón thêm ta một trưởng. Mấy sao, hô hấp thời gian trong, Phương Vân liên tiếp xuất ra hơn 20 đòn lực phách đại thủ ấn. Hắn là càng chiến càng hăng, càng đánh càng có tâm đắc. Khí phách cấp những võ giả khác, tại trong quân đội, có thể đảm nhiệm tướng quân chức. Có cao thủ như vậy bồi luyện, thực sự là có thể gặp mà không thể cầu. Phương Vân kinh nghiệm chiến đấu. Cực tăng trưởng. Không ổn, trưởng pháp của hắn quả nhiên có cổ quái. Ta và hắn liều mạng hơn 20 lần, bất kể là nội lực vẫn là lực lượng thân thể, đều rất là tiêu hao. Trưởng pháp của hắn, rõ ràng có tiêu hao ta thể lực cùng nội lực tác dụng ất. Sa môn đại sư huynh lúc này hô hấp vạn địch, mấy hơi thở thời gian. Hắn nhưng thật giống như cùng nhân chiến đấu một ngày. Cực kỳ hề vải. Hắn lấy sạch quan sát bên trong thân thể một phen. Không nhìn không biết, này vừa nhìn, lập tức sợ đến vãi cả linh hồn. Hắn cô đọng mấy năm màu đen trẻ con trạng lực phách. Giờ khắc này thân hình mơ hồ, lu mờ ảm đạm. Không tốt, lại liều mạng với hắn xuống, ta lực phách sẽ bị đánh không còn. Sa môn đại sư huynh nơi nào còn dám cùng Phương Vân đối kháng, màu đen tăng bảo rung động, lập tức lùi về sau. Rút lui. Mau bỏ đi. Sa môn đại sư huynh đỏ cả mắt quá tầm. Hắn nguyên bản còn muốn giết Phương Vân, chết thay đi sư huynh đệ báo thủ. Chân chính giao thủ lên, mới xuất hiện, đối phương căn bản không giống tự mình tưởng tượng, dễ dàng đối phó như thế. Nếu tới, còn muốn đi sao? Xuất hiện đại sư huynh muốn rút đi, một tên khí tức như lôi tướng quân, một trưởng đánh bay một tên sa môn. Đồng thời vây tay một cái, trong tay liền có thêm một thanh hàn quang lấp lóe đại đao. Những người này lấy hắn vì làm, bắt giặc trước tiên cầm, giết hắn. Năm tên tướng quân từng người bỏ đi đối thủ, từ bốn phía vi hướng về sa môn đại sư huynh. Cùng một thời gian, Phương Vân cũng đuổi lại đây, bàn tay vỗ một cái, hư không long lọng, lực phách đại thủ ấn, lần thứ hai lấy xét đánh không kịp bưng thai lực nổ ra. Đại sư huynh sắc mặt trắng bệnh, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Một cái Phương Vân, hắn liền không thu thập được. Thêm vào năm tên đại chu triều tướng quân, hắn là chắc chắn phải chết. Thủ hạ lưu nhân. Ngày này sao? Thời điểm, một cái như lôi đình âm thanh, từ đỉnh đầu trong mây đen truyền ra. Mọi người vẫn không có phản ứng lại, một con đen thui cánh tay từ bầu trời thăm đi. Cái cánh tay này đại như chỉ phong, toàn thân thiêu đốt hắc viêm, mặt ngoài chảy xuôi, vô số cùng trung thổ văn tự không giống thần bí phù văn. Chỉ là xuề năm ngón tay, nhất thời một cỗ uy áp đáng sợ bao phủ Phương Vân cùng năm tên tướng quân. Phương Vân chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều đọng lại, một cỗ trời long đất lở giống như áp lực hạ xuống, Phương Vân cùng năm tên đại chu tướng quân, nhất thời muốn từ không trung rớt xuống. Đa môn, ngươi thật lớn mật. Một cái tức giận âm thanh từ Diêm giữa thành truyền đến, thanh âm chưa dứt, một con màu trắng bàn tay từ trong phủ thành chủ vương, một cái đánh về không trung hạ xuống bàn tay khổng lồ. Phong Ninh Hầu, Mạc Nộ. Chúng ta chỉ là cứu đồ sốt ruột mà thôi. Một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Vừa dứt tiếng, lại là một con đen kịt bàn tay lớn cánh tay, từ giữa tầng mây mò xuống, như trước mò hướng về Phương Vân đám người. Hừ. Triều đình có lệnh, phương ngoại tông phái địa biến cấp bậc trở lên cao thủ, cấm chỉ ra tay. Đà La, ngươi là muốn đưa tới triều đình 100.000 đại quân viễn chinh sao? Tiểu. Phong Ninh Hầu lạnh lùng nói, thanh âm của hắn như chuông đồng cự lữ. Chỉ thấy phủ thành chủ bầu trời một vòng lưu ý hiện ra, Phong Ninh Hầu một cánh tay khác, từ trong hư không lộ ra, vồ một cái về phía một cánh tay khác. Thiếu cùng hắn dài dòng, không muốn ra tay thì cũng ra tay rồi, vẫn nói nhảm gì đó. Một cái nóng nảy âm thanh từ bầu trời truyền xuống, ầm ầm âm thanh, tại toàn bộ Diêm Thành bầu trời chấn động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy lại là một con hắc diễm cánh tay rơi xuống từ trên không, to lớn năm ngón tay mở ra, lấy thế thái sơn áp đỉnh, trực tiếp chụp vào Phương Vân cùng năm tên tướng quân. Độ nhanh chóng, như phong trì điện xính. Liền Phong Ninh Hầu cũng không kịp ngăn cản. Một cỗ nguy cơ tử vong cảm từ trong lòng dâng lên. Phương Vân gần như là không chút nghĩ ngợi, lập tức triệu ra 12 con đại lực bạch cốt ma. Hóa thành bạch cốt viên cầu, đem tự mình tầng tầng bao vây. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, bàn tay lớn này trong nháy mắt hạ xuống, như bẻ cành khô đánh tan năm tên đại chu tướng quân ra công kích, tướng năm người này kể cả Phương Vân ở bên trong. Đồng thời mạnh mẽ đập xuống đất tầng bên trong. Đà ra, các ngươi ô đạo sa môn, là tại tự tìm đường chết. Phủ thành chủ phương hướng, truyền đến Ninh Viễn Hầu tức giận âm thanh. Vang dội trong thanh âm, một đạo chói mắt đao long từ trong phủ thành chủ ra, chỉ một đòn. Liên tướng Đà ra ra cánh tay đập vỡ tan. Cái cánh tay này vừa vỡ, sa môn đại sư huynh cùng với hơn 60 cái còn lại sa môn đệ tử, nhất thời từ bàn tay lớn này bên trong rớt xuống. Phong Ninh Hầu không cần tức giận, chúng ta vô ý đối địch với triều đình. Một cái thanh âm giản mua từ dưới đất ra. Chỉ thấy đệ tứ chi bàn tay đột nhiên từ dưới đất lộ ra, tiếp được một đám sa môn đệ tử, tấn hướng phía nam quần sơn tối lui. Chớp mắt một cái, liền biến mất không thấy. Chương 120, tức giận.